Cơn bão đã qua, tuy khá thiệt hại nhưng ở một góc độ nào đó vẫn còn sự may mắn, khi bão khi vào Việt Nam nó không còn mạnh như dự báo. Bão lũ và những thiên tai thật ghê sợ. Tôi từng gặp bão trên biển một lần, đúng một lần thôi, lâu rồi, nhưng sự kinh khủng đủ để tôi nhớ tới chết. Trời tối đen sầm, sóng nổi lên rất nhanh nhìn rất ghê rợn, và sét phang chát chúa như những phát pháo 175 ly khai hỏa bên tai, kinh thiên động địa. Người ta nói câu chấp bể, mưa nguồn, ám chỉ sự ghê gớm, đúng thật, trải qua rồi mới biết, con tàu sắt dày cui, khổng lồ vũ khí ngạo nghễ bên bờ biển bao nhiêu thì trong gió bão te tua bấy nhiêu, như một món đồ chơi con nít nhỏ bé trước biển cả mênh mông, lính bị nhồi lắc quăng quật như những trái bóng trong hầm, chỉ biết ôm đầu chịu trận, sét cứ như đánh thẳng xuống đầu mình. Ở trên bờ có nhiều địa hình địa vật, khi mưa xuống, sấm sét ít ra còn có cảm giác an toàn một chút, còn trên biển thì chẳng có gì. Sét đánh ở đâu cũng như ngay trên đầu mình, chớp sáng lòa, mọi thứ như muốn rung chuyển và nổ tung, thật khiếp đảm khi con người quá nhỏ bé trước sự mênh mông. Mưa nguồn thì tôi gặp nhiều như tóc trên đầu, bão ở biển thì hình thành rất nhanh, ban đầu chỉ là một đám mây lông chó nho nhỏ, chỉ mấy chục phút sau có khi cơn thịnh nộ tới ngay. Ở rừng thì chậm hơn, nhưng nguy hiểm hơn vì đã mưa to là có lũ. Khe núi luôn là nơi lý tưởng cho người đi rừng và cả thú ở rừng, vì mùa hè thì mát và luôn có nước, cứ có nước là thấy sự sống hiện diện rồi. Nhưng mùa mưa thì khe nước là một nơi nguy hiểm tiềm tàng, mưa lớn thì chỉ cần 15 phút là bằng mọi giá phải thoát khỏi khe núi, vì lũ ống có thể tràn tới khiến ta không thể chạy kịp. Tôi đi rừng nhiều, và thấy rừng Lào hay Trung Quốc là lũ nhiều nhất, có lẽ vì nhiều núi đá có độ dốc cao. Chỉ mưa một chút là đã nghe tiếng lục ục như có đàn voi đang chạy đâu đó. Nước tràn xuống nhanh chóng theo những khe núi cuốn theo đá hộc và cây cối ầm ầm lao. Đỏ ngầu, nơi nào nhiều núi đất thì mưa lâu còn một tai họa khủng khiếp nữa là sạt đất. Mưa to vài ngày là coi chừng. Tôi chứng kiến vài lần vụ lở núi ở Lào, Cam, Trung, và Cao Bằng Việt Nam. Năm 92 cả nửa đỉnh vàng xanh trượt xuống dưới khe vực khủi bốc sâu hun hút không còn chút dấu vết. Hay ở Tĩnh Túc cũng vậy. Đứng gần và nhìn những sự việc đó bằng mắt mới thấy hết sự khủng khiếp của nó. Một vài lần nhờ mưa lũ mà tôi được ăn thịt những loài khổng lồ ở rừng như voi, bò hay min. Min là con trâu rừng có rất nhiều ở Lào, loài này rất to và không sợ hổ. Min ở Cam thì có cặp sừng rất to và rộng như sải tay người lớn dang ra, cong cong, còn min đen ở Lào sừng nó hẹp hơn gần như trâu nhà ở Việt Nam, thân đen bóng, thường đi từng bầy như voi. Khi nuôi con, min cái thường tách riêng ra lúc con nó còn nhỏ. Nuôi con thì min cái giữ như cọp, có lẽ bản năng làm mẹ của loài nào cũng vậy, nó không ngần ngại tấn công con người hay những loài thú dữ khác kể cả hổ. Khi sắp có mưa lũ thì thường rừng hay động, chim thú láo nháo hết, chúng nhanh chóng di chuyển qua những nơi an toàn, thú rừng rất giỏi và nhạy cảm khi có điều gì đó nguy hiểm từ thiên nhiên, có lẽ do sống hoang dã nên cơ thể chúng có một cơ quan nào đó có chức năng báo động khi nguy hiểm sắp xảy ra chăng. Lần ở Bokeo, Lào giáp biên giới Myanmar sau một cơn lũ khủng khiếp, ban đêm cứ nghe tiếng kêu ò ò rất lạ. Hôm sau chúng tôi định vị và mò tới thì, một con min đen đực khổng lồ bị lũ cuốn gãy cả hai chân trước và một bên sừng. Nó phải nặng hơn một tấn, sau khi cho nó vài viên nhân đạo, anh em tôi xuống vào xẻ thịt nó, lội lóp ngóp giữa bãi lầy bùn đất trên núi theo lũ xuống, vì chẳng thể kéo nó vào phía gần bờ do nó quá to. Thịt nó với tôi nghĩ là ngon nhất trong những loại thịt mà tôi từng được ăn. Chúng tôi đang đói khát lại được ăn thứ đặc sản này quả là không thể tả nổi, cái gì cũng muốn lấy nhưng cõng không nổi, anh em nghĩ ra cách nướng khô rồi bỏ vào ba lô mang theo, cả hơn chục cái ba lô cóc căng tròn, đó là nguồn dinh dưỡng quý giá cho chúng tôi ăn tới cả hai tháng sau đó. Trâu, hay trâu rừng là con vật linh thiêng với khá nhiều dân tộc, Thái, Lào, Miến Điện Myanmar hay cả người Cam, Việt nữa, tôi từng thấy khá nhiều miếu thờ những ông trâu, ở Lào, Miến Điện hay Việt Nam, Thái. Ở Miến Điện tôi từng nghe người dân kể nhiều câu chuyện tâm linh về loài này, tuy nhiên tôi chưa từng tận mắt thấy ma trâu bao giờ cả, nhưng anh em tôi có bốn người từng thấy ở Lào. Ở cánh đồng bonsai rất rộng và ngập nước, có một cây rất to, nó giống như cây keo lá tràm của ta, người Lào gọi nó là cây cọn, có một cái miếu cổ, chả ai biết nó xây từ bao giờ, nó được xây bằng những hòn đá vôi trắng và lợp loại ngói cong của người Lào hay lợp nhà, người dân thường hay mang xôi với trái cây tới đó cúng. Một thằng bạn tôi tên Triệu Văn Di, có biệt danh, xôi đám ma, nó quê gốc ở Lai Châu, một lần ở Lào đi đám ma nó được ăn xôi, chả biết xôi gì người ta nấu với cái lá gì đó vừa thơm vừa màu xanh xanh, nó được ăn và khen ngon suốt, lúc nào anh em nằm nói chuyện tới lượt nó cũng chỉ nói tới xôi đám ma nên thành chết tên, nó cùng Triệu Ngọc Quy. Người Nùng gốc Lạng Sơn, biệt danh, mũ nồi, vì có lần đi tán gái bản với anh Tân, trên đường về anh em đèo nhau trên xe đạp, thấy bãi phân trâu, anh Tê đèo nó hét thất thanh, quy, quy, cái mũ nồi kia nhảy xuống nhặt đi, trời có trăng mờ nên nó bay xuống xe mắt nhắm mắt mở vồ ngay bãi. Phân, bãi phân giống hệt cái mũ nồi mà dân những vùng núi cao xưa các, tay chơi, hay đội, trông nó như cái nồi bị bẹp trên mũ có cái cuống như cuống quả bí đỏ, màu đen đen, người Lào cũng hay đội. Hai thằng hay mò ra cái miếu đó xin dân đồ cúng để ăn, một đêm nghe tiếng chũng chòe kêu khi người dân ra thắp hương họ thường lấy hai cái chũng chòe ở miếu đánh vào nhau kêu choang choang, trong đêm vắng nó kêu to lắm quen mùi hai thằng rủ nhau ra xin đồ, chả có ai cả, cái miếu vắng lặng dưới trăng, hai thằng trưng hừng quay về, đang lội nước bị bũng tự nhiên thấy òa một tiếng, như có gì đó dưới nước bay lên vậy, và thấy một khối đen xì lù lù trước mặt, xung quanh rìa cánh đồng chỗ chân núi cũng có nhiều tảng đá mồ côi. Nhưng ở ruộng thì không có, sao hôm nay lại thấy, nó to và đen xì như tảng đá mồ côi, hai thằng định lội tới gần xem thì nghe nó thở phì phì, quất đuôi và vài cặp sừng lúc lắc, hai mắt đỏ lòm, thế là cả hai bung chạy, ruộng thụt không chạy được, sợ quá bắn sùm cho anh em chạy ra cứu, lạ là chả ai thấy gì nữa chỉ hai thằng háu ăn sợ xanh mặt mày qua tận hôm sau. Còn lần nữa anh T với anh N đi đêm về qua, cách ngay chỗ chúng tôi ở chỉ chừng 200 mét chợt hai anh thấy ngay bên mép nước cách cái bờ đất có cái miếu đó mấy chục mét, một con trâu to tướng, cao lênh khênh, nó đứng im, thở phì phì, ban đầu nghĩ trâu của dân, nhưng sau nhìn lại hai anh bảo lạ là sao nó to thế, bật đèn pin lên soi thì nó mất hút như chưa từng đứng đó, hai anh quăng cả xe đạp chạy tụt cả dép về lắp bắp gọi cả bọn ra, chúng tôi ùa ra nhưng cũng không thấy gì, đêm trăng mờ mờ có trâu thật thì làm sao nó đi nhanh thế qua cái cánh đồng đó. Tôi cũng hay nhòm qua đó ban dêm. Xem thấy gì không, nhưng chưa bao giờ thấy gì, chỉ có một hai lần rất lạ là vừa chập tối chúng tôi ăn cơm xong chợt có mùi trâu nồng nặc hết xung quanh nhưng tuyệt nhiên chẳng có con trâu nào quanh đó cả. Qua tới Cam thì được ăn thịt voi, người Lào kiêng ăn thịt voi, phần đa voi chết họ mang chôn, có lẽ như sự tri ân vì nó gắn bó và nuôi sống họ hàng mấy chục năm trời sống cùng nhau, và gắn bó nên họ không nỡ ăn thịt voi. Bình thường thì sau khi làm lụng là họ tháo những sợi lòi tói với cái bành chờ hàng chờ người trên lưng voi và cho nó vào rừng tự kiếm ăn, đêm thì nó về đêm thì nó không, nhưng dù có bao lâu thì nó vẫn quay về nơi căn nhà của nó. Ở Cam mấy ông nội lính Cam thấy voi rừng đi qua thế là vác B-41 ra thục một con to đùng lăn kềnh, rồi xúm vào xẻ thịt chia nhau, chỉ huy hỏi thì nói bắn nhầm vì tưởng xe tăng, quỳ lại luôn. Lúc đó thiếu thốn nên chỉ huy biết cũng ngó lơ khi lính khiêng thịt về, mà cũng lạ. Lính Cam đi lính còn có vợ con đi theo một đoàn lóc nhóc nữa, nhìn thật buồn cười và tội nghiệp, một phần họ chẳng có nhà cửa mà để ở hay quay về nên đành đi theo chồng, hoặc họ là lính cưới nhau, đơn vị di chuyển suốt nên đi theo luôn, còn một điều nữa là lúc đó nhộm nhoạm nên họ sợ pốt nó trả thù, bất cứ ai dính dáng tới người Việt, quân Việt là chúng giết hết cả già cả trẻ. Mà người Cam thì mắn đẻ, chồng chỉ cần cởi cái quần tà lỏn ném qua bụng có khi cũng có bầu rồi, nhà nào cũng 3-4 đứa con lóc nhóc. Trứng gà trứng vịt sàn sàn bằng nhau kêu khóc inh tai, mỗi khi di chuyển trông thật nheo nhóc cả quân cả dân lẫn lộn với nhau, cùng chó mèo gà vịt, trâu bò, lợn thì họ cột dây vào chân, một con lợn có một hay hai đứa trẻ cưỡi trên như ta cưỡi ngựa rất điệu nghệ, người lớn đi sau cầm dây cầm roi đuổi lợn cho nó đi, con nào không chở trẻ con thì chở nồi niêu trên lưng, lũ lợn đen nhẻm nhem nhuốc vì nhọ nồi dính bê bết hành quân đi trong nắng bụi mù. Xe bò kéo thì không có bánh chỉ có hai cái cây, gọi là xe quệt chất đủ thứ trên đó. Ở Thái và Cam thời đó thật lắm chuyện buồn cười, tôi thì hay nhìn và ngày nào cũng phải cười bò ra ít nhất vài lần, tay chơi, dân chơi lúc đó thì ở phố mới có xe Honda, Cam biệt còn có cả xe hơi nha bà con, phóng tùm lum hỗn loạn nhất là bên Thái, đến nơi nào xa lạ muốn biết họ giàu hay nghèo thì ra chợ xem, còn dân trí cao hay thấp thì nhìn giao thông là biết, từ ngày đó bên Thái đã nhiều Honda và ô tô rồi, và họ đi thì, èo, chúng tôi toàn tay lái lụa được học gần như các loại xe cà tăng, thiết giáp, cano. Vivi. Tới lý thuyết lái trực thăng nữa, tuy là chưa anh em nào được lái máy bay bà già bao giờ, chỉ học lý thuyết thôi, vậy mà qua Thái thì thôi, cảm phiền, quốc bộ là vĩ đại, là chân, ní, không thể bàn cãi, tôi từng chạy xe Honda lẫn ô tô ở Thái nhiều, không hề nói khoác chứ vừa chạy xe côn tay vừa tác chiến bằng à các cháu chầu bây giờ vác phóng hợi ngả mũ đấy, vậy mà lái xe ở Thái vẫn là một điều gì đó thật nghẹn ngào và khó nói nên lời, vì té đau quá sao mà nói nổi nữa. Chạy thì trái đường với kiểu bên phải như ở ta hay Cam. Lào, tàu, dân phóng bạt mạng, chả biết lúc đó dân Thái có bằng lái xài bằng lái chưa hay vẫn xài lá chuối khô như dân Cam, nhưng họ chạy ẩu tả thôi rồi, tai nạn suốt. còn tay chơi cấp phum sóc thì xe bò, cái xe bò như cái rạp xiếc, treo đủ thứ mùa ngải rồi cờ quạt, tua rua xanh đỏ chết tiệt gì đó xung quanh. Bên trong xe phải có hình mấy cô cởi chuồng in rất đẹp trên loại giấy offset ni lông như những bức tranh Thái những năm 90 dân ta vẫn dùng. Cái bánh xe bò to, bằng gỗ tán những cái đinh mũ bọc đồng vàng chóe, treo cái chuông giật tay hay cái kèn như mấy anh bán kem xưa hay bóp te tí gọi con nít mua. Cái xe cũng lạ, xe của mình có hai cái càng hai bên, con bò ở giữa thì xe họ chỉ có một càng ở giữa và hai con bò hai bên. Cái càng cong vút như cây nêu trên quấn treo đủ thứ hầm bà lằng, xe có rèm vải hoa đàng hoàng, trong xe có nệm ngồi, có nóc hẳn hoi, chúng tôi rảnh thường ra vượt xe bò xin quá giang hay như đi xe buýt vậy, ngồi trên xe nóng chết cha và như sóc ốc, lim dim ngậm thuốc dê ngắm gái cởi chuồng treo xung quanh xe, ở rừng mãi được như vậy là quá sung sướng rồi. Ra chợ thì mắt trước mắt sau là xà vào hàng hủ tiếu, hàng hóa thì như biển nhưng có thằng nào có tiền đâu mà mua, chỉ ăn thôi, hủ tiếu họ rất ngon, ngon lắm. Tới tận bây giờ tôi vẫn nhớ, chắc tại lúc đó đói khổ quá nên được ăn vậy thấy ngon, mỗi anh em phải ăn ít nhất 2 tô, nhưng cũng biết, sĩ, hảo khi không ăn ở một quán, mà ăn xong sang quán khác ăn tiếp, chứ mổ 2 tô các cô ngồi quanh nhìn ngại lắm. Lượn chợ lòng vòng ngắm nhìn hàng hóa của họ và các cô gái thôi chứ làm gì có tiền mua gì đâu. Thứ quan trọng nhất là thuốc lá và cao cù là, hay dầu tràm đỏ của Thái, thứ cao cù là chúng tôi tín nhiệm nhất, ho cũng bôi, nhức đầu cũng bôi, đau bụng cũng bôi, vắt cắn cũng bôi, bôi tất và quý lắm, anh Thiệp lúc bị một quả K-58 gần như nát hai chân, biết mình không thể sống được thấy bọn tôi khóc xung quanh anh vẫn nói đùa, không sao, bôi tí cao là hết mà, anh chết mà miệng vẫn cười, hình ảnh đó tôi không thể quên được. Tôi nhớ ở chợ lúc đó có má bán chạp phô, má tên Năm Thía người gốc Hà Tiên. Má lấy chồng người Hoa qua Thái làm ăn và sinh sống, vừa thấy chúng tôi lần đầu má cứ nhìn chừng chừng và kéo vào hỏi bằng tiếng Việt, bay người Việt Nam phải không con, lính trong rừng trốn hả con. Rồi má mua cho chúng tôi đồ ăn rất nhiều, chúng tôi chỉ dám nhận một lần vì ngại đồng tiền má mồ hôi nước mắt, nhưng má cứ nói, bay không cầm má buồn đó, nói chuyện với chúng tôi má hay khóc kể về những ngày tăm tối khủng khiếp dưới bàn tay Pol Pot đã qua. Và má sợ tới nỗi không dám quay lại Cam thêm một lần nào dù chúng tôi nói với má đã giải phóng rồi. Không còn Khmer đỏ nữa, má vẫn lắc đầu, không là không, ký ức của má hẳn là khủng khiếp lắm nên mới vậy, bình thường anh em tôi chỉ có tiền mua loại thuốc dê đen xì khét lẹt hút như đấm vào mặt. Sau gặp má Năm, má cho loại thuốc lào nhãn hiệu 3 số 8, ôi trời, thơm và tôi tới giờ vẫn nhớ, tôi không hút được thuốc lào, khi mang gói thuốc về anh Tê mừng húm reo lên vui sướng, và cặm cụi chặt cây lỗ ô làm điếu ngay, hì hục mãi cũng xong, chúng tôi ăn vội vàng cơm cháo qua loa rồi nhanh chóng pha trà. Ngả bàn đèn, thuốc lào ngay, lâu nay toàn hút thuốc linh tinh hôm đó có thuốc ngon, theo các anh tôi và thằng TH cũng hút, bị say một trận nhớ đời bà con ạ, thật kinh khủng, người mềm nhũn, dãi rất lòng thòng lưỡi với chân tay díu cả lại. Suýt tè ra quần, sặc sụa và ho như chó sủa suốt đêm, sau tôi không dám hút thuốc kiểu đó nữa, chỉ quấn một tí như thuốc dê vậy mà vẫn say mềm nhũn. Vụ hút sách rồi bay lắc thì chắc có lẽ dân Cam trong những phum xa xôi trong rừng có khi còn đi trước các dân chơi ở ta bây giờ bà con ạ. Ngày đó, rất nhiều lần khi tham dự lễ hội của họ tôi cứ thấy, sao Lam lũ khổ sở vậy mà, ăn chơi, họ quẩy sung thế, hóa ra họ hút cần sa. Tôi từng được ăn thứ lá này nấu với thịt gà hay cá rồi, rất ngon nhưng ăn xong thì không còn biết trời trăng mấy gió gì nữa, và ngủ như chó con no sữa tới 2 ngày, đầu nặng trịch, ở Cam có nhiều nơi từ già đến trẻ từ lớn đến bé. Gái cũng như trai đều hút thuốc, ở Lào một vài nơi cũng vậy, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn chặn dân lại xin thuốc của họ, thuốc nặng và khét mù, nhưng méo mó có hơn không, lính con nhà nghèo không chê thứ gì cả, lá gì có khói là hút tất, mỗi khi lễ hội họ lại hút thứ lá đó rồi nhảy múa suốt đêm trong tiếng trống gì mà cứ tà dương tưng tưng, rồi những bài hát yue luyến láy nghe như đám hiếu ở miền Nam ta, nhạc có vậy thôi mà quẩy sung lắm, trai gái loạn xì ngầu và bụi mù tới ngạt thở. Nhiều cái xe bò của những tay chơi đi ngoài đường còn có cả những cái cassette trên đó nữa, nhạc Boni 79 gì đó, phèng phèng sùm, tay chơi, ngồi sau đít bò đầy cứt và khai mù, chân mang dép lào nhịp nhịp theo nhạc. Người Cam cũng là một dân tộc quả là lạ lùng, hình như với họ mọi thứ đều đơn giản như kiểu chúng tôi có câu, không sao, bôi tí cao là khỏi, vậy, lũ đồ tề Pol Pot tàn sát như vậy, một cuộc sống tăm tối ngu dốt như địa ngục, không trí thức, không trường học, không bệnh viện, không văn hóa. Không tiền tệ, tóm lại là gần như là con số không, trừ cái chết là luôn có và miễn phí một cách hào phóng thôi. Vậy mà vừa thoát ra khỏi cảnh đó họ lại vui vẻ như thường, lại múa hát tưng bừng ngay và hình như tôi nhớ không nhầm là có một lần một cô bạn Cam thống kê cho tôi có tới hơn 300 cái lễ hội. Lớn nhỏ trong một năm, có nghĩa là gần như trong năm ngày nào cũng có một cái lễ hội nào đó thì phải, và người dân rừng rưng với quá khứ cũng như khó khăn hiện tại, trước cả cái chết của đồng loại cũng như người thân họ. Điều khiến tôi ngạc nhiên khi hỏi về những người thân trong gia đình họ đâu rồi, luôn là một câu cụt lùn, ngọp hời, chết rồi, Giáo Hoành từ lời nói tới biểu cảm, ánh mắt, khiến tôi gai cả người. Có lẽ quá đau đớn nên họ mất đi cảm giác chăng, nhưng nếu là tôi thì thật khó để mà quên đi mà thờ ơ hay vui vẻ trở lại nhanh như vậy. Lạc quan là điều tốt, biết vậy nhưng vẫn cảm thấy có chút gì đó bất nhẫn sao đó. Cách người cam, thiêu hủy, người chết mới thấy rõ hơn những gì tôi cảm nhận, nhà có người chết, rất nhanh và đơn giản, có khi họ vừa tụ tập ăn uống vừa nói cười và đem cái xác đi thiêu ngay, cách thiêu mới thật sự ám ảnh và khủng khiếp, người chết được đưa đến nằm trên một đống củi, cây khô, thậm chí cả rác, rồi họ đổ dầu rái vào và châm lửa, mọi người đi xung quanh như chào nhau lần cuối rồi ra về, chỉ vài người ở lại vác thêm cây, củi tới quăng thêm vào cho cháy, mùi thịt nướng rồi dần chuyển sang mùi khét lẹt. Nhiều đó chưa đủ ghê rợn, khi cái xác chỗ đỏ chỗ đen than thì họ dùng cuốc đất, những cái cuốc hiệu con gà của Trung Quốc được mài lưỡi rất sắc bén, tới bên và cuốc từng lát trên cái xác cho nó cháy cho nhanh, thịt xương, lòng mề máu me bắn tòe loe khắp nơi, xin thề là tôi khiếp đảm thực sự khi nghe những tiếng sật sật phát ra sau mỗi nhát cuốc, thật ám ảnh, tục cúng dỗ của người ta cũng lạ, người chết sau khi đốt thì họ mới lấy một ít cho cốt sau đó mang lên chùa để, vậy là xong, nhà nào giàu thì xây an tháp. An tháp này nôm na như cái miếu ở ta nhưng nóc cao và cong hơn theo truyền thống kiến trúc người Khmer. Ở nhà cũng không lập bàn thờ cho người chết và mỗi năm họ có một ngày cúng linh hồn người chết là vào ngày nào đó ở tháng 9 âm lịch thì phải. Tôi cũng không nhớ rõ, còn nhà nào giàu có thể làm tới 10 hay 50 cái một năm cũng chả sao, mà 50 năm không dỗ gì cũng chả sao nốt. Người chết sau khi đem thiêu thì người sống rất nhanh bình thường trở lại, như vẫn từng thế. Sự đau đớn nhớ thương có chăng là chỉ trong ánh mắt của những đứa trẻ quá nhỏ đã mất đi cha hoặc mẹ. Chúng luôn ngơ ngác và sợ sệt, ngồi ở cửa nhà nhìn ra đường, thấy ai giống cha mẹ đi qua chúng đứng dậy lẽo đẽo chạy theo một đoạn. Tôi từng nhìn thấy hình ảnh đó, thật nghẹn ngào nhưng chẳng có thể làm được gì cả. Mưa gió với tôi chưa bao giờ là thơ mộng lãng mạn cả, chỉ là rét mướt, ướt át cùng đói khát bệnh tật sốt rét, muỗi mỏng thôi. Ngày ở rừng, mưa thì có nước uống không bị khát, có rau dại, có cá để bắt. Nhưng lại nước to, ngập lụt rồi ướt át bệnh tật khổ vô cùng. Mưa thì muỗi nhiều và sốt rét tăng, tôi từng chứng kiến những cái chết ngay trước mắt vì sốt rét và đái ra máu, hay lên cơn sốt cao hóa điên, vừa chạy vừa la hét, bản thân tôi từng bị nhưng may mắn vì đã vượt được qua. Rừng PUJ là nơi ám ảnh nhất, mùa khô thì leo lên những điểm cao hay cây đài để tìm nước trong vô vọng, những vạt rừng mênh mông không cháy vàng thì cũng mang màu xanh nhợt nhạt pha sắc trắng. Chỉ có lên điểm cao quan sát bằng ống nhòm tìm những nơi cây cối có màu xanh đậm hơn là nơi đó có nước. Định vị theo la bàn và bản đồ hành quân để lần mò tới nơi đó kiếm nước. Có nơi có những vũng nước chỉ chừng chục mét vuông đặc sệt bùn và phân thú. Chúng uống xong và đái ị thẳng xuống đó luôn, nhất là lũ lợn rừng với trâu rừng hay voi. Những vũng nước đục ngầu, xanh lè đầy phân chúng và bọ gậy, nhưng vậy còn tốt hơn là những vũng bùn. Gặp vũng bùn thì chỉ còn cách vốc bùn cho vào khăn mặt rồi cho vào miệng ngậm may ra mút được tí nước đỡ khát. Nhiều khi tìm được khe nước thì lợn rừng nằm lúc nhúc, bắn hạ chúng thì có thêm lương thực nhưng chỉ xẻo ít thôi vì không còn đủ sức mà mang vác tha lôi nữa. Có lần phải hứng tiết lợn rừng để uống cho khỏi khát nữa. Những con lợn mùa khô rắn chắc như những khúc gỗ và đầy ve bét bám trên người, chúng cũng bị ve chui như chúng tôi. Ở rừng có một loại ve to cỡ hạt đậu xanh nhỏ, nó có thể cắn và chui vào dưới da người gây những cơn ngứa đến phát điên. Ban đầu anh em không biết toàn phải lấy dao cạo râu hay dao găm tự mổ ra và bắt con ve. Sau biết thì lấy một cọng sắt mài nhọn hơn nóng chọc vào đít con ve cho nó chui ra. Con bọ này thật nguy hiểm khi có anh em không khều được nó ra chỗ da đó u lên một cục nhỏ tới 30 năm sau sờ vào vẫn ngứa. Sau phải mổ xẻo cái cục đó đi, rừng đó mùa khô cơ man là mối. Mối rất to và có màu hung hung. Nó ăn tất cả những thứ gì nó gặp. Nhiều lần anh em tôi mắc võng ngủ có một đêm. Đêm nghe cứ rào rào tưởng gió mà mệt quá nên cứ ngủ. Sáng ra thấy mối ăn xiên báng súng và đùn đất gần kín cái ba lô. Thủng hết cả quần áo và giấy tờ. Trong rừng rất nhiều những ụ mối đùn lên, to nhỏ lớn bé, có những ụ mối to bằng nửa gian nhà, cao ngất, và đất mối đùn thì cứng kinh khủng. Anh em thỉnh thoảng rảnh lại đào lên bắt những con mối chúa nhìn gớm như con đung dừa. Người nó mập ú núc ních màu trắng đục, to như ngón tay, có lần một quả đạn pháo phang thẳng vào cái ụ mối to bằng cái lô cốt nhỏ, khiến nó vỡ tung và văng lên cả những con mối chúa như ngón chân cái. Thấy nói ăn nó bổ lắm, nhưng đời tôi chưa bao giờ dám thử ăn con đó. Anh em bắt được bỏ túi quần túi áo rồi chia nhau ăn suốt. Tôi không ăn con đó vì nhìn nó như con sâu, thấy gớm ghiếc quá, và còn một điều như sự biết ơn nữa, vì nhờ ụ mối mà tôi nấp thoát chết biết bao lần. Rừng mùa khô này còn một loại côn trùng dã man nữa là kiến, tôi không biết nó gọi là kiến gì, nó to hơn con kiến bọ nhọt ở vùng Đông Nam Bộ ở ta, màu hung đỏ y hệt vậy, di chuyển từng đàn rất chậm và khi bị nó cắn thì buốt và sưng u như ong đốt. Một lần một quả pháo cháy, loại pháo không nổ mà xuyên sâu xuống đất và phát cháy âm ỉ bốc lên mùi khói rất khó chịu. Ban đêm thấy lửa xanh lè, nó xiên thẳng vào một mô đất, dưới đó hình như là tổ của lũ kiến này, kiến bò ra cả cục lúc nhúc quện vào nhau khiến anh em tôi phải bỏ chạy. Lũ kiến này cũng lạ, nhiều khi mùa mưa thấy nó trôi cả cục quấn lấy nhau trên mặt nước và cá bên dưới thi nhau bô đến ăn. Bẫy cá trên sông bằng kiến là trò khiến anh em tôi thích nhất, vừa được tắm gội vừa có cá ăn. Hai cái tổ kiến vàng, những con kiến vàng này như kiến hay làm tổ trên cây điều hay cà phê ở ta, chúng quấn những cái lá to lại làm thành cái tổ to như quả bóng, có tổ to cả vòng tay ôm không hết, loại này cắn thoải mái không đau hay sưng, tuy chúng khá to. Hai cái tổ kiến đó, ném xuống chỗ vực nước lặng, tôi thường siêu tập lựu đạn loại chấm đỏ nổ tức thì hay dùng tự sát, rút khóa hãm, lấy cọng dây thun quấn quanh lẫy chốt, muốn nó nổ nhanh thì quấn chặt tay, muốn nó nổ chậm thì quấn lòng tay. Khi ném xuống sợi dây chun tự bung ra và ục, cá nhỏ thì thường nổi lên trên, không thèm vớt mà lặn xuống dưới toàn cá to lủ khủ, có khi ném mấy quả chỉ vớt được vài con cá ốm đói, nhưng có chỗ chỉ cần ném một quả xuống vớt cả chục cây di cá. Ở Cam có loại cá nóc do nó ăn loại hạt mã tiền cụ chi nên rất độc dù mổ bỏ ruột vẫn không ăn được, có đơn vị từng bị ngộ độc gần cả đơn vị vì ăn loại cá này, tuy không chết người nhưng miệng nôn chôn tháo y như ngộ độc rau muống dại tôi từng bị. Thứ rau muống đó rất giống rau muống nhà nhưng lá to hơn và cây cũng to hơn xanh hơn, người Cam chỉ cho cách để ăn được nó để tránh ngộ độc là bỏ hết lá, vặn nát cây ngâm trong nước chừng vài tiếng là ăn được, nhưng bị một lần tôi sợ đến già không dám ăn nữa, loại này cũng có vị đắng đắng giống rau muống biển. Mùa mưa ở rừng thì khổ vì ướt át, nấm rồi hắc lào lắc đồng tiền ghẻ nước, thi nhau hành đến khốn khổ, chẳng có loại thuốc nào trị nổi thứ bệnh đó ngoài thuốc nổ TNT xin của anh em công binh, thỏi thuốc như cái bánh tét. Bằng cổ tay, bẻ ra bột như bánh khảo và có mùi thơm thơm ngọt ngọt như là mùi bánh gì đó. Bồi thứ đó thì xác định là chết trong lòng 15 phút chứ không phải chết trong lòng một ít như thơ ông Xuân Diệu đâu. Rát bỏng, cháy da, tê tái con gà mái, muốn hét lên, nhưng khỏi nhanh hơn cồn Asa. Cồn đó thì vừa hiếm vừa lâu khỏi hơn, bôi phải đúng cách nữa, nghĩa là bôi theo, thế trận bao vây, bôi xung quanh vòng tròn cho bọn vi trùng chạy vào giữa rồi từ từ, khép vòng vây, tiêu diệt. Anh em nào qua lính từng bị hắc lào rồi thì biết cơn ngứa nó khủng khiếp thế nào. Ở rừng tôi bị sốt rét vào mùa mưa một lần, nặng bê xê lết tất cả mọi thứ đều ướt, chỉ còn cách chui vào hốc nào đó khô, đào một cái lỗ như hố cá nhân và anh em lấp đất, như chôn người chết, thò cái đầu ra, tôi từng thấy người Lào khi cứu các con vật như chó, gà bị đau họ thường lấy đất phách nhà, ngày xưa có loại nhà làm chát bằng đất bùn trộn rơm đó, khi các con vật bị đau sắp chết họ thường lấy đất đó rắc kín người con vật. Rất kỳ lạ là chừng một giờ sau chúng tỉnh lại và khỏe mạnh lại, rừng thì không có cái nhà đó nên tôi chọn cách tự chôn mình. Cũng lạ là đỡ lạnh hẳn, và hạ sốt rất nhanh. Tôi tự làm vậy và làm cho vài anh em khác rồi, thật lạ. Đêm qua, nằm ở phố núi Plico trong cái lạnh sơn cước tại nhà anh bạn từng một thời chinh chiến cùng tôi, anh tên TH, là thương binh giờ về loanh quanh trông nhà cho chị vợ mở một quán ăn nhỏ, lâu lắm rồi mới được gặp nhau lâu, ngồi với đủ thứ chuyện cũ ngày xưa. Bao lâu rồi đêm qua mới nhớ ra và hỏi anh về vụ, chuyện ma, anh gặp lúc ở Saxophone. Ngày đó chúng tôi ở Mong Con Borei, từ ngã tư Saxophone đi thẳng là Siem Reap, rẽ trái là xoay chê chồng, rẽ phải là qua Mong Con Borei đi Bát Đam Bang. Nơi này trước và sau chiến tranh đều đông vui và trù phú hơn những nơi khác, chúng tôi ở Phum Sili Chin, song song với đường năm qua Poi Pit đi sang biên giới Thái Lan, khu vực này rất nhiều người Hoa và cả người Thái sinh sống. Ở đây chúng tôi có kỷ niệm khi mấy tháng trời giăng lưới bao vây và bắn hạ một chùm quân báo Pot kỳ cựu, cáo giả biệt danh lão bà sừng sỏ, bằng một phát đạn bắn tỉa 7 ly súng Dragunov với khoảng cách lên tới gần 1.200 mét, ngoài tầm hiệu quả của khẩu súng này nhưng tôi vẫn bắn thành công. Lúc đó chúng tôi được trang bị một chiếc xe ô tô Citroen DS, series 1971 màu trắng sữa rất đẹp, chiếc xe này phải bảnh ngang xe mẹt GLC 300 bây giờ mất bà con ạ. Cần số sát vô lăng cái gương thì như cái gương xe Honda bây giờ, xe êm và nội thất thì đẹp khỏi chê. Ở đây khi đó rất đông đúc, dân buôn nườm nượp từ khắp nơi, sau chiến tranh cuộc sống của người dân được hồi sinh và phát triển nhanh tới chóng mặt, gần như chưa từng có cuộc chiến tranh, chưa từng có sự cai trị của tên đồ tể diệt chủng khét tiếng Pol Pot, Sòng bạc rồi nhà hàng quán bar của người Hoa người Thái mọc lên ngay bên cạnh những ngôi nhà đổ nát cháy xém vì bom đạn, và xương trắng vẫn còn lổn nhổn khắp nơi, thỉnh thoảng chính quyền mới và người dân lại gom lại chở bằng xe máy cày có kéo móc ra phía cánh đồng hay rừng vắng chất lửa thiêu. Khói khét lẹt bay khắp nơi. Nơi đường biên này có nhiều những câu chuyện ghê rợn từ hồi chiến tranh đang diễn ra, do người dân bị lính bót lùa theo qua biên giới để làm công việc như vận tải rồi hậu cần, tới khi họ qua ốm yếu thì chúng thẳng tay giết bỏ. Rồi những người dân dồn về những trại tị nạn dọc biên phía bên đất Thái, sau đó quân Thái lùa họ trở lại Cam khi đã được giải phóng, chúng dồn dân qua biên xả súng bắn vào họ, người dân khốn khổ chạy khỏi hỏng súng chúng thì lại xa vào những bãi mìn dày đặc ở đây do lính Pót hay lính Thái gài, mìn nổ bất tận. Lũ lính Thái có kiểu gài mìn chống bộ binh liên hoàn, chỉ một quả nổ có khi kéo theo hàng chục quả khác phát nổ dây chuyền theo, độ sát thương gần ngang loạt pháo kích dọn trận địa, biết bao người dân vô tội cả già cả trẻ chết mất xác ở đây. Tới tận bây giờ nơi những bãi mìn này vẫn còn vô số xương người trơ ra mỗi khi mưa gió xối đi lớp đất. Nó giống như rừng thị trấn Lách vậy. Bọn Pót lùa dân vào làm kho vận xong xuôi chúng giết sạch dân để giữ bí mật. Nên các cựu binh vẫn ví Lách như một nghĩa địa khổng lồ vì vô vàn hài cốt trong đó. Ở nơi này rất nhiều lần tôi lái xe một mình. Và có vài lần đi cùng anh em từ trong bờ kè ra cầu xây Fumita. Dưới ánh trăng hoặc ánh đèn xe rất sáng tôi vẫn thường bắt gặp những bóng người màu đen xì rách dưới vật vờ hai bên đường. Họ đi từ hướng thay lần về và theo chiều xe của tôi chạy. Lần đầu thấy tôi đã dừng xe lại tính hỏi họ xem đi đâu thì cho đi nhờ. Nhưng ra khỏi xe thì chẳng thấy gì, chỉ gió lạnh rì rào thổi xung quanh. Tôi đứng ngẩn ngơ một lát rồi lại chui vào xe đi tiếp. Và lạ là cái xe cảm thấy nặng rõ rệt, tuy nhiên chỉ có mình tôi lái và không có ai. Khá nhiều lần không riêng tôi mà đi cùng anh em cũng gặp như vậy. Có lúc tất cả mấy anh em cùng thấy, có lúc chỉ một hai người trong xe thấy, duy chỉ có anh TH. Là gần như chưa bao giờ thấy hay gặp, anh TH thường cười giễu chế nhạo chúng tôi, tranh cãi chán rồi chúng tôi im lặng, anh S chỉ lẩm bẩm nói, ừ mày cứ to mồm nói phét đi rồi có ngày, anh em chúng tôi rất thương nhau chẳng bao giờ mong nhau gặp nạn, nhưng không hiểu sao vụ gặp ma, kiểu này mà ông nào chưa bị là cả bọn luôn mồm chù èo cầu cho ông đó gặp một lần cho nhe răng ra khỏi, giảng giải, khoa với học, mãi rồi anh TH gặp thật, gặp một pha kinh hãi tới mức biến anh từ một kẻ vô thần thành, ông thần, luôn. Số là chỗ chúng tôi ở, đó là một căn nhà như biệt thự từ xưa, chắc là xây từ hồi London, ngay gần đường lộ nơi đó giờ là khách sạn rồi xung quanh có vườn khá rộng và đẹp. Chắc ngôi nhà này của một người nào đó xưa rất giàu có. Trong vườn có cả hồ nước, ngoài cổng ra rẽ trái hết hàng rào sắt là hai ba dãy nhà xây khá đẹp cao 3-4 tầng. Support làm kho chứa thuốc tây và đồ quân y của chúng. Cả con đường này khá đông đúc và có đèn đường hẳn hoi, rất nhiều nhà to, lúc đầu còn vắng vẻ chút, sau dân cứ đông dần. Khu vực này và phía Sisyphone dân rất đông và khá giàu có sung túc, rất nhiều ô tô du lịch và xe Honda chạy đầy đường từ những năm đó. Một hôm đi Sisyphone về, chúng tôi ghé vào một quán bán thịt vịt quay của một người Hoa khá to để nhậu nhẹt với nhau. Anh TH và thằng Thịnh ở nhà, tôi chạy xe về đón hai người ra, thì thằng Thịnh kêu đau bụng không đi, còn anh TH thì đang tắm nói tí ra sau. Tôi ra quán cùng mấy anh em ăn uống tiếp, lúc đó thì trời đổ mưa rào. Chờ mãi không thấy anh TH ra chúng tôi mua đồ về cho hai người ở nhà, về nhà tìm mãi không thấy anh TH đâu. Gọi cũng không thấy, hỏi thì Thịnh nói anh tắm xong cầm cây dù đi ra quán chỗ chúng tôi rồi. Thế là mấy anh em bổ đi tìm khắp nơi vẫn không thấy anh đâu, tới gần sáng thì anh T với anh L mới hô hoán ầm ĩ phía đằng sau, cả bọn nháo nhào chạy ra. Do ngôi nhà này rất rộng, phía sau còn một cái mái và bậc tam cấp nữa, phía trước là cái hồ nước. Chúng tôi chỉ ở ba căn phòng đằng trước còn phía sau thì chỉ ra hồ rửa xe ô tô và thỉnh thoảng ra câu cá, với hái xoài rồi trái cây lặt vặt chứ không ai ở dãy phòng phía sau bao giờ cả. Cả lũ chạy ra sau thì thấy anh T với anh L đã phá cửa vào trong phòng trong, anh TH ngồi trong một căn phòng trong đó, miệng ngậm đầy lá cây hoa móng rồng và vẫn nói chuyện gì đó trông rất ghê. Anh em lôi anh TH ra dìm vào hồ nước tắm rửa vì người anh rất bẩn thỉu bụi bặm. Hồi sau anh tỉnh dậy ngơ ngác hỏi, ơ sao lại lôi tôi xuống hồ nước. Sau đó chúng tôi có hỏi chuyện, nhưng anh TH cứ lơ mơ sau đó và cũng gần như chẳng nhớ chuyện gì cả. Mãi sau này tới gần 40 năm hôm qua gặp lại anh, mới được anh kể rõ lại đầu đuôi. Hôm đó khi tôi về nhà đón, thì anh TH đang tắm rửa nên nói mày cứ đi trước ra đó đi tắm xong anh đi bộ ra sau. Khi tắm xong vừa ra cổng thì trời mưa, anh quay về lấy cây dù, vừa đóng cổng thì anh gặp một cô gái rất đẹp, mặc váy hẳn hoi, thấy cô gái đứng ngay mái cổng trú mưa. Anh TH nói, em đi đâu vậy, anh che dù cho, cô gái cười và nói em ra chỗ cột đèn mua đồ ăn, Chả hiểu loanh quanh sao anh TH nổi máu ga lăng xăng nói em lên lưng anh cõng ra. Anh chỉ nói giỡn vậy thôi, ai ngờ cô gái gật đầu. Anh chỉ nhớ anh cõng cô gái đó đi rất lâu. Hai người chuyện trò với nhau bằng tiếng Pháp hẳn hoi. Anh TH rất giỏi tiếng Pháp. Mà ở Cam thời London thì ngoại ngữ của họ rất khá, rất nhiều người Cam biết tiếng Anh và Pháp và họ nói rất trôi chảy. Rồi anh TH kể, cả hai đi vào một lối đi nào đó như công viên. Anh TH có thắc mắc trong đầu là nơi này là đâu, quanh đây sao mình chưa tới nhỉ? Rồi hai người vào một quán ăn, những người phục vụ rất lạ, họ im lặng làm việc không ai nói gì với nhau, có vài bàn ăn xung quanh cũng vậy, chẳng ai nói gì nhưng hình như phục vụ vẫn hiểu và mang đồ ăn ra, ánh đèn màu vàng, và những người phục vụ mặc đồ màu như màu bã trầu, mận chín, họ đi nhanh như đang bay, thấy kem nên anh TH gọi họ mang kem tới ăn, lâu không được ăn kem nên anh ăn khá nhiều, tới lúc đứng lên sắp về thì anh gương ô che cho cô gái, thấy lạnh buốt. Anh chỉ thấy một cánh tay bám ở cán ô gần tay anh chứ không thấy cô gái đâu. Anh nhìn quanh tìm thì thấy cô gái đang nửa chìm nửa nổi dưới một hồ nước nhỏ ngay bên đường đi, và mặt cô vừa cười vừa như nhăn nhó đau đớn khi nhìn xuống hai tay mình. Anh TH nhớ lại cô gái đã mất hai cánh tay đến tận bả vai, tuy nhiên là không thấy máu me gì cả, rồi anh chợt tỉnh khi thấy mọi người đang súng xung quanh tắm giả cho anh bên hồ nước. Sau đó ít hôm thì thằng L bị sốt xuất huyết phải đưa ra viện đa khoa ở Saxophone. Tại đây một chị bác sĩ tên Thon người gốc Hoa có kể lại cho tất cả anh em tôi nghe, chuyện từ ngôi nhà anh em tôi ở, lúc trước đó là nhà của chủ một hãng tư nhân chuyên buôn bán xe ô tô và Honda từ Thái sang Cam. Ông này xây khu nhà đó và một căn biệt thự nữa to hơn nhưng sau chiến tranh bị bắn sập chỉ còn căn bên này nhỏ hơn, có bà vợ cả và một cô con gái ở đó, rồi tầm năm cô con gái 16 đến 17 tuổi gì đó, một hôm ban đêm chắc do mộng du. Cô leo qua hàng rào sắt chỗ hồ nước và ngã vào trong hồ. Cái hồ đó là hồ cảnh và ông chủ nhà nuôi cá sấu xiêm trong đó, những con cá sấu đã xé nát cô gái tội nghiệp trong đêm. Tới trưa hôm sau người ta mới biết lúc đó cái hồ nhỏ đỏ lòm máu và vương vãi vài mảnh quần áo còn sót lại. Người ta phải giết những con cá sấu trong hồ và mổ bụng chúng lấy những mảnh xác của cô gái đó ra đem đi thiêu cùng những con cá đó, có tất cả 9 con cá sấu xiêm. Mẹ chị Thon là người làm thuê trong căn nhà đó và ở phía dãy nhà sau, lúc đó chị hơn 10 tuổi nên còn nhớ rõ câu chuyện. Sau ngôi nhà bỏ hoang phần vì chiến tranh, loạn lạc phần vì những câu chuyện ma quái ở đó, rất nhiều người kể lại câu chuyện về hồn ma cô gái hiện lên với hình hài không có đôi tay và đi dạo trong khu vườn đó, phía sau là những người phục vụ mặc những bộ đồ màu đỏ đậm và bê theo những đĩa đồ ăn. Tôi thì chỉ ở đó về sau này, và cũng chưa từng nhìn thấy cảnh đó, chỉ có anh TH bị như vậy và sau bao năm giờ hoàn hồn anh mới nhớ lại và kể chi tiết cho tôi nghe thôi. Chúc mọi người cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ nhé. Ở đây tôi gặp lại một anh bạn cũ, anh là một thầy then, một dạng thầy cúng như ở ta. Anh là người TQ, chúng tôi mò mẫm theo anh đi cúng cho một gia đình ở gần bờ sông Bằng, phía bên kia TQ, cách cửa khẩu chừng gần chục cây số. Gia chủ là một người làm nghề buôn bán lâm thổ sản, anh tên là Quầy Lâm, dịch ra tiếng Việt là Quang Lâm, họ gặp một câu chuyện lạ lùng. Cách đây hơn 2 năm, người cha của anh đi mua bán loanh quanh khu vực Sóc Giang. Trong lúc dừng xe bên đường rừng vắng, ông ta vô tình nhìn thấy một pho tượng đá, hình ông thần tài, lăn lóc trong một bụi cây, dưới một gốc cây to. Người Hoa rất tín nhân vật này nên ông cụ đã nhặt pho tượng về rửa ráy sạch sẽ và làm ban thờ cẩn thận, để dưới đất như cách họ vẫn thờ thần tài. Khu nhà anh Quầy Lầm khá rộng, mấy anh em trai ở cùng nhau và ba dãy nhà kho khá rộng để chứa hàng. Ông cụ anh để ban thờ pho tượng đó ở ngay phía ngoài gian nhà chính vì pho tượng đó khá to và trông có vẻ cổ cổ. Nhưng từ ngày mang pho tượng đó về thì có nhiều chuyện lạ xảy ra, đầu tiên là thỉnh thoảng lại có những con rắn rất to bò vào nhà, tuy nơi này gần rừng núi nhưng khá đông người và đường xá điện đóm sáng trưng khá sạch sẽ như những khu đô thị của ta, nên chuyện gặp rắn khá là hãn hữu, rắn nhỏ còn hiếm chưa nói gì rắn to, mà những con rắn bò vào nhà anh đều là rắn hổ mang chỉ rất to. Đặc biệt có con dài tới hơn 3 mét, rồi cả sóc và chim rừng thỉnh thoảng cũng bay thẳng vào trong căn phòng trên tầng 3 căn nhà anh ở. Người Hoa thường sinh hoạt quần tụ kiểu truyền thống chứ ít khi tách riêng, nên nhà anh có 4 anh em trai cùng vợ con nữa nên nhà lúc nào cũng đông người, khi ăn cơm đông như một quán ăn công cộng vậy. Nhưng lạ một điều, từ khi có cái ban thờ kia thì lũ trẻ trong nhà thường e dè không dám lại gần đó, và những con chó nhà anh thường chõ vào phía ban thờ sủa bức tượng đó, nhất là trong đêm. Chúng thường gầm gừ và cúp đuôi chạy qua cái ban thờ đó thật nhanh, thấy lạ nhưng các anh cũng không quan tâm mấy, mà chỉ có cha anh là để ý. Ông cụ để ý thấy những đứa cháu nhỏ thường khóc thét lên và giãy đạp khi đang chơi ở sân mà người lớn vô tình bế chúng qua phía cái ban thờ đó, và chúng nhìn pho tượng như thể nhìn một con ngáo ộp vậy. Mẹ anh mất khá lâu rồi, và cha anh ở riêng một căn phòng ở tầng trệt, vì ông khó ngủ và hay dậy sớm mở cửa cho xe tải vào chở hàng hóa ra mỗi buổi sáng. Sau khi mang pho tượng về được chừng chục hôm, một đêm muộn ông uống trà xong thì ngồi ngâm chân nước ấm trước khi đi ngủ. Ông ngồi quay mặt ra phía ngoài sân, bất chợt ông giật mình khi cuối sân bên kia chỗ vườn cảnh có một hình bóng đen thui, nhìn lòm khòm như một bà già lưng còng còng, cổ rụt vào và đôi vai nhô lên, trông khá lạ lùng. Tưởng bà cụ về thăm, ông hắng giọng hỏi, bà về đấy à? Không có động tĩnh gì, bóng người kia vẫn ngồi im như quay lưng lại, ông xỏ dép vào đứng lên bước ra sân tiến lại gần xem cho kỹ, thì ôi thôi, không phải, bà cụ của ông, mà là một thứ gì đó già nua nhăn nhúm. Gương mặt quắt tóp lại như một người già hàng trăm tuổi, nửa như một con khỉ, đang nhe răng nhìn ông cười, trông hình dáng nó như một đứa trẻ hơn 10 tuổi chút thôi, hai bàn tay rất dài xương sầu ôm lấy đầu gối, ông cụ cua cây gậy song song tới gần thì thoát cái nó biến mất như chưa từng hiện ra đó. Lúc đó tuy hoang mang nhưng ông cố gắng nghĩ rằng mình nhìn lầm. Tới vài hôm sau, ông cụ bị ốm mệt, khi nằm nghỉ trong phòng vào ban đêm, đang lơ mơ ngủ thì ông có cảm giác như đang bị một đôi bàn tay giờ dẫm lên mặt mình. Ông choàng tỉnh mở mắt ra thì đếng người, lại là nó đứng ngay trên phía đầu ông nằm và thò luôn bàn tay vào miệng ông đang há ra mà không kêu được. Một cảm giác như bị bóng đè, khiến ông không thể kêu hay giãy giụa được chút nào, cố gắng lắm ông mới đập được vào nút báo động gọi con cháu. Khi mọi người chạy vào phòng thì thấy ông mồ hôi đầm đìa mặt tái mét và gần như ngừng thở, con cái phải xuống vào xoa dầu bấm huyệt ông mới hoàn hồn. Mấy ngày sau khỏe chút, trong một lần đi ăn sáng, khi đi ngang qua đường bỗng có một người không hề quen biết đang đi trên hè phố ngược chiều ông. Người này chắn ông lại nhìn xoáy vào ông và nói, có yêu tà đang trong nhà ông đó, mời thầy giỏi về đuổi nó đi, và phải lẳng lặng làm không được nói gì, nó ở rừng ông mang nó về làm gì. Ông cụ nghe xong bàng hoàng ngơ ngác đứng lại ngẩn ngơ một lúc mới chợt sực nhớ ra tính quay lại hỏi người vừa nói thì họ đã đi mất hút rồi. Ông cụ bỏ ăn sáng, quay về nhà pha trà uống và ngồi ngẫm nghĩ. Quả đúng là nhiều điều lạ lùng đang xảy ra trong nhà ông gần đây. Đầu tiên là rắn rết ở đâu bò vào nhà, sau tới những con chó cứ đêm là sủa dai dẳng, rồi ban ngày chúng túm tụm ở phía cửa kho chứ không đùa chơi quanh sân như ngày trước nữa. Cả đám cháu chắt cũng sợ không dám chơi ngoài sân, và con dâu út ông có một hai lần nói khi ban đêm dọn dẹp ở phòng bếp thường có cảm giác rùng mình nổi gai ốc và hoa mắt muốn té xỉu, vì cảm giác khó chịu xung quanh. Và cũng một vài lần dậy sớm nấu ăn cho cả nhà cô con dâu thấy trong bếp có một người ngồi thu lu đen xì chễm chệ trên cái bàn ăn cơm của gia đình rất to. Khi cô bật điện lên thì nó vụt biến mất, cô con dâu sợ quá phải gọi thêm người dậy cùng nấu cơm sáng hay dọn dẹp buổi tối. Ông cụ ngồi nghĩ lan man, và như chợt bừng tỉnh khi nhớ lại câu nói của người qua đường kia, nó đang ở rừng ông mang về làm gì. Chỉ có pho tượng đá, mà xưa nay thì ma quỷ thường sợ tránh xa thần Phật chứ. Ông bắt đầu để ý pho tượng. Quả thật pho tượng toát ra một thứ tà khí gì đó thật, gương mặt ma quái chứ không phải gương mặt của thần tài, và ban đêm dường như nó luôn nhúc nhích động đậy thì phải, có lần dù đèn đóm xung quanh sáng trưng và đèn ban thờ đó cũng sáng, nhưng ông thấy chỗ pho tượng đen thui giống như bị cái gì đó che mất ánh sáng vậy. Ông gọi anh Quầy Lầm ra ngoài và nói chuyện về pho tượng. Ban đầu thì do bận bịu công việc, phần thì cũng không tin lắm những câu chuyện tà ma, nên anh Quy Lầm chỉ ậm ờ cho qua. Tới một hôm, anh Quy Lầm kể, buổi chiều khi đi hàng về anh thấy cha anh đã bỏ pho tượng đó đi và mua một pho tượng khác thay thế vào đó. Nhưng một chuyện lạ xảy ra, một đêm thức dậy cả nhà ngơ ngác vì thấy pho tượng mới kia bỗng dưng vỡ nát thành những mảnh nhỏ như bị ai đó lấy búa đập. Cả nhà thì không ai làm việc đó và người Hoa cũng rất kỵ việc động vào đồ thờ cúng, thấy lạ. Anh Quy Lầm hỏi ông cụ, ông nói đã bỏ pho tượng kia về chỗ cũ rồi và mua pho tượng mới. Rồi hơn một tháng sau thì ông cụ mất đột ngột. Buổi sáng con cháu dậy thấy lạ là không thấy cụ dậy sớm uống trà như mọi khi, tới lúc vào gọi cụ dậy rửa mặt thì cụ đã mất từ lúc nào, và điều lạ lùng là gương mặt ông cụ đen xì với lưỡi thè dài ra như bị bóp cổ hay tay co trước ngực và mắt mở trợn trừng. Gia đình đã làm đám và cúng bái cẩn thận, nhưng mọi thứ chưa kết thúc ở đó, khi đêm những con chó còn sủa mạnh hơn trước rất nhiều, và chạy loạn xạ như bị đuổi, rồi mọi người trong nhà và cả anh Quy Lầm đều có những giấc mơ lạ lùng. Trong mơ họ thấy cha mình quần áo tả tơi bị một con vật gì đó màu đen thui chân tay rất dài cưỡi trên lưng. Ông về và kêu khóc thảm thiết cõng nó bỏ quanh sân. Con vật kia thì vơ hết những đồ cúng và ăn nhồm nhoàm, thỉnh thoảng nó lại rít lên từng hồi. Và đồ cúng tuần ông cụ thường hay bị đổ lộn tung tóe trên ban thờ. Bát hương cũng tự bốc cháy 2-3 lần, công việc cũng gặp nhiều trở ngại hơn trước. Rồi một tai họa nữa giáng xuống nhà anh. người anh trên anh Quy lầm trong lúc kiểm hàng trong kho thì bị một kiện hàng đổ xuống đè gãy cổ và chết chỉ sau khi cha anh mất được hơn 4 tháng. Và một đứa cháu trai bị xe chở hàng cán suýt chết, người tài xế đã lái xe vào ra kho tới cả chục năm nay chưa từng xảy ra điều gì ở cái sân đó. Hôm đó cô em dâu anh cho con ăn bỗng dưng một cơn buồn ngủ ụp tới cô chỉ thoáng chớp mắt chút thôi và choàng tỉnh như bị ai vỗ vào đầu. Mở mắt ra thì thằng bé con đã bỏ đâu mất chạy ra ngoài thì thấy nó đã nằm dưới gầm xe tải chở hàng. Chỉ chút xíu nữa thôi thì nó chết thảm, thấy mọi thứ không bình thường. Anh Quy lầm đành phải đi nhờ thầy coi hộ, ông thầy đồng cô bóng cậu mặt tái xanh khi mở quẻ cho anh. Thầy phán nhà anh rước yêu rước quỷ về rồi, sao lại đuổi nó đi nên nó trả thù, ta chỉ báo cho biết chứ không giúp được đâu. Phải tìm người bên kia sông sang giúp, qua người quen giới thiệu, anh Quy lầm nhờ anh bạn tôi, anh này là anh họ của một người em thân thiết của tôi, anh đang làm nhà nước bỗng nhiên bị hành tơi tả và làm thầy từ lúc nào như vô thức, vì làm then là phải cha truyền con nối chứ không phải muốn là được, anh này thì mua căn nhà của một thầy then đã mất và không có con truyền nghề, anh cứ để bàn thờ cũ và thờ phụng như bình thường người thầy then kia. Rồi anh như bị, nhập, làm được then từ lúc nào, nếu không làm thì bị hành rất khổ sở. Cách cúng này cũng rất lạ lùng, tôi chưa thấy bao giờ, họ cặp tay dùng ấn và đưa lên trán sau đó dùng quạt che mặt, rồi im lặng rũ quạt lên xuống đều đều, không khấn vái ê a, không nhảy nhót, không làm, phép, thỉnh thoảng có gõ vài hồi chuông, và phán câu nào gần như 100% câu đó, mắt vẫn nhắm và mặt ửng hồng rất lạ, người đung đưa lắc lư liên tục, không nói gì cũng không lẩm nhẩm chỉ im lặng vậy, rồi sau mới nói. Theo như anh thầy then nói lại, thì đó là một con yêu tà chứ không phải vong ma bình thường. Nó ngự vào tượng bỏ hoang, tôi có từng nghe người ta nói, khi tượng mà không làm phép hô thần nhập tượng thì vong ma ta có thể sẽ nhập vào tượng, ta không biết mà đem về thờ thì đúng như rước họa vào nhà, không rõ có đúng không, ngày trước tôi vẫn nghĩ tượng thánh thần thì sao vong ma dám nhập, nhưng một vài lần chứng kiến những thầy giỏi tới bắt vong ma ở những đền miếu bỏ hoang có tượng Phật hẳn hoi, nhưng vong ác vẫn vào ngự được vì tượng chưa được làm phép hô thần, tôi không phải thầy. Bà nên cũng chỉ nghe nói vậy chứ thật lòng cũng lơ mơ không biết đúng không. Làm phép cúng và trấn tà yêu này cũng lạ không như cúng vong, thầy dùng dao kiếm, cùng mũi tên khua khắp nơi và đốt những bó đuốc to, khi tôi mò tới định chụp lại bức ảnh bức tượng đó định cho mọi người xem thì anh lắc đầu khoát tay liên tục và mặt đỏ lên bừng bừng, biết là không nên nên tôi không chụp nữa. Nhiều điều anh nói về thế giới mơ hồ đó thật lạ lùng và ghê rợn, không riêng anh mà một vài người khác ở những nơi khác mà tôi từng gặp cũng nói vậy. Và có những chuyện tôi chứng kiến tận mắt như khi va chạm với cổ vật nên rất khó tin tôi cũng đành phải tin vì chẳng thể có lời giải thích nào cho thỏa đáng về thế giới đầy bí ẩn này cả. Thứ nhất, hôm nay là lễ hội ma quỷ, thứ hai là đêm qua tôi gặp lại người bạn cũ, và nghe anh kể về câu chuyện của gia đình anh. Đây là một câu chuyện lạ lùng, chuyện của gia đình một người bạn tôi, anh tên Độ Tử Sâm Nghĩa của tiếng Hoa là đứa con quý báu anh đang làm việc tại Bắc Kinh, câu chuyện này xảy ra tại quê hương của anh, khu Bát Đạt Lĩnh. Thuộc huyện Yên Sơn tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Cách đây hơn 8 năm, trong một chuyến lang thang, tôi cùng hai người bạn có ghé tận vào nơi xảy ra chuyện này, vào nhà của cha mẹ Tử Sâm thăm những người họ hàng trong gia đình anh, nơi này giáp với Bình Nguyên Hoa Bắc, nhiều sườn núi và thung lũng rất đẹp. Nhà anh ở khu làng Nãn Di, nằm ngay bên một sườn núi thấp trải dài, phía trước có con sông nhỏ, dân địa phương nói nó có tên là Tử Sơn chảy ra phía đập Tiểu Lãng Để, trước khi chảy vào Bình Nguyên Hoa Bắc. Người dân ở đây có nghề chính là trồng bông, ngoài ra họ còn chăn nuôi gia súc và trồng lúa mì, lúa miến, rau củ, vi vi. Nơi này mùa đông rất lạnh, tuyết rơi và nhiệt độ xuống thấp, gia đình Tử Sâm ở đó đã mấy đời. Tới anh là đời thứ 6, một ngôi nhà cổ vừa có tường đá vừa có gỗ, lại 2 tầng, mái gỗ, trông như những ngôi nhà ở vùng núi của Nga ngày trước. Trước đó, tôi có nghe Sâm kể về câu chuyện của gia đình mình và cho xem nhiều tấm hình cùng cả những đoạn video. Nhưng thú thật, nếu là người khác mà không phải Tử Sâm, chắc có lẽ câu chuyện này rất khó thuyết phục tôi, vì nhiều chi tiết rất hoang đường và bí ẩn. Tuy nhiên anh là một người đáng kính, chuẩn mực và rất ít nói hay tâm sự với ai, chỉ vì có duyên nên anh mới kể cho tôi nghe, với một giọng nói như thì thào cùng ánh mắt vẫn còn nét hoang mang pha chút sợ hãi trong đêm, gia đình Sâm cũng như nhiều gia đình người Ti Kiêu. Tam đại đồng đường hay tứ đại đồng đường là hết sức bình thường, người Ti Kiêu thường thích lối sống quần tụ như vậy. Nên hàng năm cứ mỗi khi Tết đến là lại có những cuộc di cư khủng khiếp, về quê sum họp, người dân đi làm xa trở về quê cảm giác như cả trái đất bị lệch tâm vì dòng người và phương tiện ở Ti Kiêu di cư vậy. Cha mẹ Sâm lúc câu chuyện xảy ra thì vẫn còn sống, ông bà đã mất vào năm 99 và 2004. Lần đầu 2006, kể câu chuyện gia đình anh với tôi anh vẫn khá dè dặt, nhưng sau khi biết tôi đã vượt hàng ngàn cây số đến tận ngôi nhà quê hương của anh năm 2013, thắp nhang và vái cha mẹ anh rất sửng sốt và cảm động. Người TQ có gốc, nhà quê, thường vậy, với họ dường như đó là sự thỉnh tình đặc biệt, nhất là khi tôi ghé quê anh dù vẫn biết anh không có ở đó. Sau lần đó thì anh khác hẳn, và đêm qua, anh không còn dè dặt khi kể hết câu chuyện của gia đình anh với tôi, chi tiết nhất mà anh đã thấy bằng đôi mắt của mình. Ông bà nội anh cùng gia đình anh và những anh em cùng họ hàng anh đều sống ở khu nhà đó, nhà nào xa lắm cũng chỉ vài trăm mét chưa tới một cây số, đó là ngôi làng khá cổ và cũ kỹ yên bình. Ông nội của anh có một người chị gái rồi tới ông, dưới còn hai người em trai, tất cả đều đã mất, chỉ còn ông và người chị gái. Người chị gái của ông nội anh theo như ở ta thì anh phải gọi là bà bá, bà là một người như anh nói và qua vài tấm hình đen trắng anh chụp lại cho tôi xem, thì đó là một người đàn bà khá đẹp, cân đối, tuy nhiên, vì lý do nào đó thì ngay cả anh cũng không biết, bà bá đó không lập gia đình. Thời trẻ thì bà học tại trường nữ sinh Hòa Cương, hình như là giống như kiểu trường Đồng Khánh, Huế của ta ngày xưa, học xong thì bà lại về chăm sóc cha mẹ và các em trai, trong đó có ông nội anh. TQ thì trọng nam khinh nữ nên rất nhiều đàn bà như vậy, học chỉ để cho có và có học là may lắm rồi. Ngày đó nhà cụ anh nuôi rất nhiều dê, và trồng bông, do ngày xưa chưa có quy hoạch nông thôn nên mùa vụ đời sống còn nhiều khó khăn, nơi đó thường xuyên bị lũ lụt tràn qua, công việc chính của bà bá anh là chăn dê. Tới khi ông nội anh lên chức ông nội, bà bác đã già lắm rồi nhưng vẫn rất minh mẫn và khỏe mạnh, bà cũng vẫn đi chăn dê cùng các cháu trong đó có anh. Ngày ngày lùa dê đi vào những vùng hoang vắng hay bờ sông cho dê ăn. Khởi đầu cho câu chuyện kỳ lạ này đầu tiên là từ một con dê, nó là con dê được đầu đàn, rất to, lông dài và hung hãn, ban đầu thì không ai để ý, tới khi giết nó rồi người ta mới thấy con dê này hơi khác những con dê khác, đó là loài dê sừng xoắn, nhưng sừng con dê này lại như sừng bò rừng và rất dài, tính nết nó dữ tợn và mắt luôn long sòng sọc, mọi người từng nhìn thấy đôi mắt loài dê rồi thì biết. Nó dữ hơn bất cứ loài gia súc nào từ trâu, bò, cừu, chó lợn hay lạc đà, vi, lần đầu tiên thấy sự việc lạ lùng là một người em gái của anh Sâm. Tên là Liễn Hà tôi cũng đã gặp chị này, chị giờ là giáo viên tiểu học buổi chiều khi đàn dê về thì phải có người hỗ trợ khi lùa chúng vào chuồng nhốt. Hôm đó mùa đông, trời khá lạnh và âm u, khi chị Hạ chạy ra đón bầy dê về từ phía thung lũng, thì chị bỗng thấy hai cái bóng, một là bà bác đi phía trước. Phía sau bà bác chừng mấy chục mét là một cái bóng cao hơn đen thui và dáng khá kỳ lạ. Tới gần khi nhìn rõ, chị Hạ bật cười thích thú, vì lúc đó còn nhỏ và chưa hiểu chuyện gì. Nhưng cũng như ta thôi, nuôi con chó mà bỗng một ngày không ai dạy nó bỗng biết đi như người thì trẻ con ai chả khoái. Con dê được đầu đàn, mọi hôm hay đi đầu, hôm đó đi cuối, và nó đi bằng hai chân như người. Hai chân trước khuỳnh khuỳnh, mặt hơi ngửa ra. Bà bác thấy chị Hạ cười thì quay lại nhìn. Thấy lạ bà lấy gậy đập con dê thì nó không đi như vậy nữa và trở lại đi bằng bốn chân. Vài lần sau đó thỉnh thoảng sự việc này lại tiếp diễn, và chị Hạ có nói với anh Sâm, anh lúc đó đang bận học cũng bỏ sách vở buổi chiều chạy đi lùa dê và anh cũng chứng kiến con dê đi kiểu đó cả chục lần. Mấy đứa trẻ rất thích thú vỗ tay hò reo vui lắm. Rồi một hôm, mẹ anh nói với cha anh, dạo này có cáo trồn gì đó về bắt gà, gà mất rất nhiều, cha anh xem xét và thấy lạ, vì toàn mất gà con nhỏ nhỏ chứ không phải gà to. Chuột thì không dám bắt vì chó rất nhiều, còn cáo trồn thì chúng thường vồ gà to hơn, rồi một lần tầm nửa đêm gần sáng. Cả nhà anh thức giấc vì tiếng la hét của bà bá, thì ra đêm nghe tiếng gà kêu bà bá dậy xách cây đèn ra coi, con dê đực đang nhồm nhoàm nhai mấy con gà con như nhai cỏ. Bà thất kinh vì dê xưa nay nó ăn rất tạp, từ gỗ tới củi khô thậm chí lá han lá sơn hay lá ngón nó cũng không ngán, nhưng chưa từng bao giờ ai thấy dê ăn thịt gà, cha anh và anh bắt đầu rình đêm xem. Một lần trời mưa, đàn dê bị lùa về sớm, sầm tối khi nhìn ra phía bãi nhốt dê, cha anh bỗng giật mình khi thấy con dê đực đó đi bằng hai chân, người nó ngửa ra phía sau như người bụng chửa bước đi, ông gọi anh xách cây đèn ra, và cả hai cha con anh cùng chứng kiến từ đầu tới đuôi sự việc kinh dị, con dê cứ đi vậy ở cửa chuồng, những con chó thấy là quá bu lại sủa, con dê bỗng dừng lại không bước nữa và đứng im, hai chân trước nó vắt ra sau lưng như người và nhìn những con chó đang bu quanh nó sủa. Rồi nhanh như chớp nó nhoài xuống vồ lấy con chó gần nó nhất và nhanh chóng cắn con. Chó chết, chưa dừng lại, sau khi cắn con chó chết thì nó bắt đầu ăn thịt con chó. Cha con anh vội chạy vào gọi thêm các chú ra. Mọi người cùng chạy ra và cùng chứng kiến cảnh tượng con dê xé xác con chó và ăn như những loài thú ăn thịt ăn mồi. Điều kinh hãi là nó ngồi trên hai chân và ngửa cổ nhai, chứ không đứng bốn chân. Chú anh quá sợ hãi chạy ra gọi phó thôn, ông phó thôn cho dân quân vào. do thôn bản của Ti Kiêu to như huyện của ta chứ không bé, dân quân vào và cha anh nhờ họ bắn hạ con dê đó. Tới lúc thịt con dê thì thấy cả lông gà trong bụng nó, cha anh nghe mấy người già nói nên không dám ăn thịt con dê là đem ra sông vứt cho cá ăn. Có một điều lạ nữa là con dê này có những chiếc răng nhọn và cả răng như răng nanh. Sau đó chừng hơn một tháng thì, bà bá anh đi chăn dê về lại kể, một con dê đực khác lại đứng lên đi hai chân trong rừng, và nó không ăn cỏ mà chỉ đứng nhìn bà bá chừng chừng rồi thở phì phì rất hung dữ. Sự việc tương tự giống con dê kia, đêm về con dê này lại vồ gà con ăn như ăn cỏ, cha anh lại phải giết nó, và mẹ anh đi hỏi những người già trong thôn, có người khuyên nên mời thầy về cúng ma, chưa kịp mời thầy cúng thì đêm hôm sau nữa lại một chuyện như vậy xảy ra. Một con dê đực khác đã vồ lấy hai con dê con vừa được dê mẹ đẻ ra và ăn thịt luôn tại chỗ. Nó còn lao vào cắn cả con dê cái khốn khổ kia gần chết. Lần này to chuyện, nhà anh phải mời thầy cúng về cúng ma, cúng tế dấm dúi tới hai ngày. Cuối cùng ông thầy cúng cho biết, thứ nhập vào con dê kia là một con quỷ, nó đã đi rồi, nhưng đề phòng nó sẽ quay lại, và ông thầy cúng không đủ tài để trấn được nó. Chẳng rõ thực hư ra sao vì mọi người chỉ thấy là con dê ăn thịt thôi. Và nó vẫn là con dê chứ không thay hình đổi dạng gì hết, nên mọi người khá lo lắng hoang mang. Rồi họa lớn hơn ập tới. Một hôm người ta chạy về báo nhà anh là bà bác đi chăn dê bị chết đuối rồi, cả nhà anh vội chạy ra sông, người ta đã kéo được xác bà bá lên, ai cũng nghĩ bà đã chết rồi họ nói mang về chuẩn bị làm đám ma. Thế nhưng khi khiêng bà bá về chưa tới cổng nhà thì bà bá chợt tỉnh lại, nôn ra cả nước lẫn bùn, mọi người đều mừng rỡ. Ai cũng nghĩ thật may mắn và bà cao số nên thoát chết. Nhưng sự quái gở mới chỉ bắt đầu. Từ lúc bị nạn xong sống lại, bà bác bỗng thay đổi tâm tính, bà không nói gì gần như cả ngày, mắt thì luôn đảo ngang đảo dọc như tìm kiếm đồ vật gì đó, và ăn rất nhiều, vớ gì ăn đó, thứ gì bà không thích thì bà nhả ra khỏi miệng và gầm lên chửi con cháu. Tới bữa ăn có khi bà đứng lên dành cả của con cháu để ăn, rồi bà đòi con cháu mua cho bà áo gấm đỏ để mặc. Thường những người già thượng thọ mới được mặc áo đó theo phong tục địa phương. Khi đó, một người anh của anh Sâm mới lấy vợ, và có lần chị dâu anh rất sợ hãi kể với cả nhà là thấy cả bà bá ăn cả băng vệ sinh, lẫn phân của cháu nhỏ nữa, mà lạ là ban ngày bà thường ra khỏi nhà bỏ đi đâu đó, cứ về là bà lục tìm thức ăn và thường ăn bốc bằng tay, nhưng dù không có mặt trong nhà thường xuyên nhưng dường như bà vẫn nghe được ai nói xấu gì mình. Tới bữa cơm có lúc bà không ăn chỉ ngồi gườm gườm nhìn con cháu và lôi chuyện mọi người nói gì bà ra để rủa, bà rủa xả con cháu bằng những từ cay độc nhất. Một điều mà trước đây chưa hề xảy ra, vì tính bà rất hiền và cam chịu, như bao người đàn bà Ti Kiêu thời đó, suốt ngày chỉ lao động như trâu bò từ sáng tới tận đêm khuya, từ khi đổi tính thì bà không làm gì nữa, suốt ngày đi khỏi nhà mà chẳng ai biết đi đâu, cha anh và chú anh nhiều lần đi theo rình thì đều bị bà nấp ở góc tường nào đó. Ngôi làng có con đường đá và hai bên là nhà nên có nhiều góc khuất, bà sồ ra và chửi rủa con cháu đi theo làm gì. Khi về nhà thì bà chỉ tìm đồ ăn và chửi con cháu nói xấu bà, ban đầu mọi người lạ và có cả mâu thuẫn nghi ngờ nhau đã đem chuyện nói lại với bà bá để bà biết, sau họ mới vỡ lẽ ra bà như yêu quỷ khi không có mặt ở nhà mà vẫn có thể biết ai nói gì mình, thậm chí đêm xuống bà còn biết ai đang nghĩ gì về mình và chửi ầm ĩ khiến người mới chỉ có ý nghĩ trong đầu kia hoang mang lạnh sống lưng luôn. Rồi bà không chịu tắm rửa tóc và móng chân tay mọc ra rất nhanh, và như đen trở lại, lông mày cũng đen lại, răng cũng mọc thêm. Vài lần cả nhà anh không chịu nổi nữa bàn nho mời thầy cúng, cúng bái ở Ti Kiêu và những việc liên quan tới lễ lạt, tâm linh bị coi như hành động tội phạm và chính quyền có thể bỏ tù, nên việc cúng kiếng chỉ diễn ra trong đêm và thật kín đáo. Khi đang cúng thì hai ông thầy cúng chợt nằm vật ra như trúng đạn, một ông đổ máu mồm máu mũi, một ông thì lơ ngơ suốt quãng đời về sau. Ông đổ máu mũi thì về nhà được giam hôm thì chết trong khi nằm ngủ, cha anh đành phải nhờ tới thôn cho tới chục dân quân vào mới bắt trói được bà bá và đưa đi trại tâm thần Viễn An để nhốt và chữa chạy. Một đêm mùa đông cả nhà anh đang ăn cơm tối thì đột nhiên giật mình rụng rời khi thấy bà bá đứng ở cửa, vẫn dáng lòm khòm hay tay chắp đít, bà chửi rủa chúng mày ăn mà không cho tao ăn, không nhớ đến tao, khi con cháu ra mời bà vào ăn thì bà bỏ đi ra thẳng cổng. Trước khi ra cổng còn nói ngày mai mang quần áo đỏ lên trại cho tao, hôm sau cha anh cùng anh và một ông chú lên trại thăm thì mới té ngửa biết bà đã mất tròn 3 ngày, trại không thể báo thông tin về địa phương vì khi vào đây ở thôn mang lên khai lý lịch tuổi tên một đằng thì bà khai lại một nẻo. Bà phủ nhận hết mọi thông tin cũ và nói tên thật bà là Chu Tiểu Miêu con mèo nhỏ ở Môn Hạp, An Huy, cách nơi đó mấy trăm cây số, khi những người ở trại bảo trợ liên lạc về thì địa phương kia nói không ai có tên như vậy. Có người trùng tên thì lại chết lâu rồi, Kinh hãi và lạ lùng nhất là khi gia đình bốc xác đem về cải táng. Cái xác chỉ mới chôn được vài ngày mà đã thối giữa màu đen xịt, xương đã róc hết và tóc lơ thơ bạc trắng, răng trong miệng cũng rụng gần hết, nó như là một người khác. Nếu không có vết sẹo do bà bá còn nhỏ đứng xem người ta đập đá xây nhà bà bị một mảnh đá nhỏ bắn vào trán để lại vết thương chạm xương, một chiếc răng cửa bên phải bị vỡ một mảnh, và mất một đốt chân do bị nhiễm trùng phải cắt bỏ thì có lẽ người nhà anh nghĩ là nhầm xác. Tất cả đồ dùng vật dụng chôn theo thì đúng là của bà bá. Khi bốc về chôn cất, có tới 6 người rất khỏe mới khênh nổi chiếc hòm vì nó nằm một cách lạ lùng, và khi bốc thì những người chuyên làm nghề bốc xác kiểu đó nói, cái xác này thật lạ vì mùi thối kinh khủng và nó phân hủy ra một màu đen xì như hắc ín vậy. Toàn bộ câu chuyện này xảy ra tôi không được thấy tận mắt, nhưng nhiều tình tiết tôi được nghe từ người thân nhà anh Sâm, cùng hai người hàng xóm nhà anh đã già và từ chính anh Sâm kể lại. Tôi cũng đến tận ngôi nhà đó và lên xem ngôi mộ của bà bá đó, ngôi mộ chất đầy đá đen và phía cuối có đóng một cái cọc sắt sâu xuống phía dưới, nghe anh nói và phải bới cỏ tìm kỹ mới thấy cái cọc đó. Tôi cũng nhìn thấy nhiều đồ vật khi sống bà bá đó thường dùng, và cả hai tấm ảnh của bà ngày trước. Câu chuyện này thật khó tin, nhưng tôi tin người trong cuộc kể lại từ miệng họ, vì anh là người đàng hoàng đáng kính nên anh chẳng dựng câu chuyện này lên để dối trá lừa lọc gì một kẻ vớ vẩn như tôi. Tin hay không thì tùy bạn, vì tôi chỉ viết lại cho mọi người đọc cho vui trong ngày lễ ma quỷ này thôi. Tôi từng ở đây từ mấy chục năm trước, biết và nghe kể rất nhiều những câu chuyện kỳ lạ ở nhiều vùng miền trên đất nước này. Nghe và biết chỉ để chiêm nghiệm riêng mình thôi, nhưng không nghĩ rằng cũng có khá nhiều bạn bè anh em trong trang tôi cũng có, máu tò mò, như tôi về những câu chuyện lạ lùng ở đất nước nhiều lạ lùng này. Tôi sẽ kể lại cho mọi người cùng nghe khi tôi rảnh, và cũng xin nói thêm rằng đó chỉ là những câu chuyện tầm phào, vô thưởng vô phạt và không cổ suý bất cứ điều gì, nó chỉ đơn thuần là những chuyện lạ mà tôi biết thôi. Ngoài ra không mang bất cứ màu sắc, ý nghĩa nào hết. Và có những chuyện tôi xin thay đổi tên hoặc không nói rõ địa chỉ cụ thể của nhân vật, vì lý do tôn trọng sự riêng tư, xin mọi người thông cảm. Cách đây 3 hôm, sau khi được anh bạn Tử Sâm kể lại rành rọt câu chuyện của gia đình anh, và sau đó, Tử Sâm có giới thiệu với tôi một anh bạn nữa, và anh có nói, người này cũng có một câu chuyện lạ lùng nếu thật sự anh muốn nghe. Vâng, dĩ nhiên rồi, tôi muốn nghe. Nếu như không phải họ Độ giới thiệu, chắc có lẽ thật khó để được nghe câu chuyện này của anh bạn mới. Anh tên, cúng cơm, là Vưu Tử Tiết, một cái tên, xin lỗi là, nó mang một ý nghĩa không hay lắm, thậm chí là khá kinh khủng, đó là sự chết chóc. Họ Vưu quê gốc ở Diên Cát, Cát Lâm, gần thành Tử Sơn nơi có con sông Đồ Môn chảy qua. Anh cũng như tôi, là một người buôn bán ve chai đồng nát nên chu du khá nhiều nơi, tuy không cùng sở thích những câu chuyện hoang đường ma quỷ, Vưu Tử Tiết không hành nghề mà gia tộc truyền lại, anh thật sự ghê sợ cái nghề đó và ăn chay. Bởi những gì anh chứng kiến từ khi còn nhỏ và bắt đầu biết suy nghĩ. Dòng họ anh có nghề giết mổ, ở Cát Lâm tôi nghe anh nói có khá nhiều làng, thôn người dân làm nghề này, ngày xưa chưa có quy hoạch cụ thể thì rất nhiều những lò mổ tư nhân, lớn bé khắp nơi, và mọi thứ như phơi ra trước mắt anh từ khi anh còn rất nhỏ, mùi máu tanh và mùi thối nồng nặc từ các hố nước thải ở làng ám ảnh anh tới tận giờ. Tuy nhiên, làm công việc đó có khá nhiều lợi nhuận, nên đời sống người dân khá sung túc. Có nhiều nhà, ăn nên làm ra, và có thương hiệu trên thị trường TQ tới tận bây giờ. Một thị trường rất rộng lớn và khốc liệt, làng xóm thì khá trụ phú, sung túc hơn nhiều nơi nông thôn khác. Nhưng theo anh, có một thứ gì đó thật khó tả luôn lởn vởn hiện hữu ở không gian nơi đó, đó là tử khí, âm khí, và không hiểu thứ đó có tác động gì tới con người không, nhưng có nhiều nơi những người làm nghề đó bỗng trở nên điên loạn. Và tính tình thay đổi, có rất nhiều những câu chuyện mang màu sắc tâm linh ở nơi làng cũ của anh ở ngày trước đó, như một người đàn ông không ăn đồ ăn của người nữa mà chỉ ăn thứ cám người ta thường cho ngựa và lợn ăn, hay một người đàn ông bỗng hóa điên tự tay, chọc tiết, cả gia đình mình y như chọc tiết những con lợn, rồi mổ phanh ra phân xác y như cách người ta xẻ thịt rồi phân loại thịt ra thịt xương ra xương những con lợn hay bò, trâu, ngựa, ở những lò mổ, và nhà anh dường như cũng bị những sự cố quái đản như vậy. Tuy nhiên là may mắn hơn những người kia chút, ở một góc độ nào đó, đó là không ai bị hóa dù hay mổ xẻ nhau, nhưng cũng rất khủng khiếp không kém, theo suy nghĩ của tôi. Tôi từng qua Cát Lâm một lần, cách này tới hơn 30 năm rồi, nhưng tôi vẫn nhớ khá rõ những hình ảnh ở Đôn Hóa, gần Lục Đính Sơn nơi này giờ là khu du lịch tâm linh vào lúc trời tờ mờ sáng. Những lò sát sinh của hợp tác xã ngày đó, bắt đầu động múa khai dao, có một thằng bé, người nó nhỏ thó. Trời tối tôi nhìn nó tưởng như là một thằng trẻ con, nhưng khi trời sáng rõ nhìn mặt nó mới biết nó không phải thằng bé con, rất khó đoán tuổi, chắc cũng tầm trạc tuổi tôi, nhưng nó nhỏ thó như đứa trẻ mười mấy tuổi. Nhưng nó có một vai vế, vị trí gì đó ở những nơi này thì phải, khi những người khác đun những lò bên trên có những chảo nước sôi rất to, hay trải những tấm bạt hôi hám màu đen xỉ ra, hoặc mài dao, chuẩn bị những chiếc chậu, thau và sọt cần xé thành từng hàng dài chuẩn bị chờ phân thịt những con vật ra, thì thằng này ngồi gục gạc bên một cái bếp lửa, cái đầu chọc và cặp mắt tí hí một mí hoang dại nhìn chăm chăm vào ngọn lửa. Sau khi vứt điếu thuốc sâu kèn vừa hút xong, nó đứng dậy rất thùng thẳng điềm tĩnh bước ra chỗ hàng cọc lớn buộc những con bò. Nó mặc bộ quần áo màu đen đen khiến tôi liên tưởng tới những thằng Pol Pot ở những trại tập trung bên Cam. Tôi tò mò xem vì không hiểu cách thức nó sẽ giết thịt những con vật kia thế nào. Khi tới gần những con bò đang bị buộc dây ở giày cọc gỗ, tay phải nó đưa lên lấy ống tay áo lất phất che phía mắt con bò, và nhanh như chớp nó rút tay trái ra khỏi túi quần vung lên, rất nhanh và nhẹ, con bò đổ gục. Hai người đàn ông nhanh chóng tiến tới dùng dao chọc lấy tiết, chỉ vài giây con bò bị nó làm gì đó đổ cành bốn chân chỉ đạp đạp một cách yếu ớt. Cứ như vậy, nó đi tới đâu những con bò đổ huỳnh huỵch tới đó, y như những kẻ chỉ huy hành quyết bắn phát nhân đạo vào đầu tử tù. Thật ghê rợn. Xong xuôi nó lẩn mất rất nhanh trong đám đông những người đang xúm vào mổ xẻ những cái xác. Tôi tò mò tìm nó bằng được để nhìn nó cho kỹ và xem nó dùng thứ vũ khí gì, thấy nó đang ngồi ăn một tô cháo tiết. Tôi mon men lại gần hỏi nó thì thấy nó im lặng, ánh mắt vô hồn nhìn tôi, một người đàn bà cho biết, nó bị câm điếc bẩm sinh, không nghe nói được đâu nên đừng hỏi nó làm gì. Hóa ra vũ khí của nó là một cây búa bằng gỗ, cán rất ngắn chỉ vừa tay cầm, đầu búa màu đen to chừng bằng cổ chân, nó đút trong túi của cái quần lụng thụng nó mặc, một tay che mắt con bò, tay kia nó vung búa khẩy nhẹ vào điểm giữa hai cái sừng con bò đúng tử huyệt. Người nó xoay lại để che không cho những con bò khác nhìn thấy hình ảnh đồng loại bị đập chết. Lạ lùng là những con bò gần như đứng yên không chống cự hay nhảy lồng lên khi nó tới gần, hành quyết, như vậy. Người ta vẫn nói ngu như bò, nhưng tôi thấy khác chút, tôi từng xem thịt bò khá nhiều ở Cam, và khi người đồ tể tới từ xa những con bò chuẩn bị giết đã có biểu hiện lồng lên hay nhảy nhót rồi. Nhiều con phải rất vất vả người đồ tể mới hạ được nó, và người đồ tể đi tới đâu gần như lũ bò náo loạn tới đó. Ngày đó họ dùng chiếc dùi giống chiếc đục của thợ mộc, để đục vào đầu những con bò và cầm chiếc đục vật nghiêng là con bò đổ sụp. Sau này các lò mổ dùng cách trích điện, thật ghê rợn. Đó là chuyện ngày xưa tôi thấy họ giết bò. Quay lại chuyện nhà anh Vưu. Nhà anh có tới ba đời làm công việc sát sinh, tới đời anh và các anh chị em thì không ai còn sống dám làm nữa, trừ những người đã chết. Anh Vưu kể cho tôi nghe những câu chuyện khủng khiếp đã xảy ra trong gia đình anh. Ban đầu thì cái công việc đó đem lại cho gia đình anh một cuộc sống khá thoải mái, đời cụ và ông anh cũng làm công việc đó, nhưng trong những tổ chức như của xã hay thôn, tới đời cha anh thì ông tách ra làm riêng do chính sách kinh tế có nhiều thay đổi, hàng ngày anh chứng kiến những cái chết của những con vật và máu ở khắp nơi, cùng mùi tanh hôi bốc lên mù mịt xung quanh, vì có cả thôn làm chứ không riêng gia đình anh làm cái việc đó, nó ám ảnh và mạnh tới mức đến năm 10 tuổi anh bỗng nhiên sợ thịt. Sợ mùi thịt sống và sợ các món ăn liên quan tới thịt. Khi đó nơi đó lạnh và người ta ăn rất nhiều thịt, rồi những tai họa bắt đầu đổ xuống nhà anh, với những cái chết kinh khủng, bắt đầu từ một người chú của anh. Người chú này bị một con bò to khỏe húc khi chú anh chuẩn bị thịt nó. Nó giật đứt lỗ mũi và đứt cả dây buộc ở cổ rồi xốc cặp sừng vào người chú của anh. Vừa chạy lao đi vừa lắc liên tục, ra tận cánh đồng điền môn, gần như cả thôn vây bắt mới hạ được con bò, và thân thể của người chú đó gần như tan nát. Lòng ruột kéo dài cả 2-3 mét, chân tay đều gãy gập. Nhưng kinh khủng hơn nữa là chú vẫn tỉnh táo, cái đầu vẫn còn sống và nói được giữa đống thân thể bầy nhầy gãy gập, chú luôn miệng gào người khác hãy đâm chết mình đi, giết mình đi, vì những cơn đau khủng khiếp từ những vết thương, sự đau đớn kéo dài tới ngày hôm sau, khi đưa ông chú đó tới bệnh viện Liêu Tinh, các bác sĩ cũng phải hoang mang và bó tay không hiểu sao với những vết thương và thân xác như vậy mà ông chú đó vẫn còn sống thêm mười mấy giờ gào thét trong đau đớn. Tới người bác trên cha anh, khi đó nhà anh mổ thêm heo. Khi mổ heo thì người ta thường đun một chảo nước to để đổ nước sôi cạo lông những con heo. Trước hôm bác anh chết ông bỗng nói gở khi con cháu mời ông vào ăn cơm. Đang ngồi uống trà ông nói, giờ ăn gì cũng chán rồi, chỉ có ăn thịt người luộc tao chưa được ăn thôi. Đúng sáng sớm hôm sau ông bác ngã vào cái chảo nước đang sôi đó và bị luộc tái. Tiếp tới người con của ông bác, trong vai vế gia đình anh phải gọi bằng anh họ, nhưng người Hoa vài nơi thì lại theo nếp thằng nào đẻ trước là anh. Người anh họ này kém tuổi anh. Sau khi ông bác chết được chừng hơn 2 tháng thì tới người anh này, một kết cục y như người cha, khi đun nước sôi, anh hỏi người anh họ này là, nước đủ nóng chưa? Anh họ đáp, đủ chín được người rồi. Quanh quẩn sau đó tìm người múc nước sôi không thấy, tìm người anh họ kia không thấy đâu, thì bà anh gào thét ầm lên khi nhìn thấy người anh này cũng đã nằm gọn trong cái chảo nước sôi từ lúc nào. Những cái chết gần nhau trong một gia tộc khiến cha anh nghĩ tới việc trùng tang. Ông anh và cha anh đã phải cất công đi tìm thầy cúng về làm lễ. Người thầy cúng đầu tiên về xem xét mọi thứ rồi làm lễ rất cẩn thận. Nhưng trong khi đang làm lễ thì bàn thiên bỗng nhiên bốc cháy dữ dội. Ông thầy vẫn bình tĩnh làm xong lễ rồi ra về nhưng vẻ mặt rất đăm chiêu. Mọi chuyện tạm yên được đúng 3 tháng tròn thì họa lớn tiếp theo tới. Ông nội anh cách đó chừng nửa tháng bỗng giở chứng chửi rủa và xa lánh con cháu. Rồi ông đòi qua ở riêng bên căn nhà người bác đã mất của anh bên cạnh. Chỉ cách nhà anh chừng vài chục bước chân và sống một mình trên lầu 2 ngôi nhà đó. Một đêm lạnh, tuyết rơi nhiều mọi người đều ngủ say thì căn nhà gác đó bốc cháy. Tới gần sáng mọi người mới biết, thổi còi và gõ kẻng báo cháy nhưng đã muộn. Căn nhà gỗ đã bị thiêu rụi, và ông nội anh chết cháy trong một tư thế rất lạ. Đang quỳ giữa nhà hướng ra phía cửa vào, như kiểu quỳ lễ trước ban thờ vậy, và có vẻ như ông tự gây ra cháy và không muốn chạy khỏi đám cháy đó. Lần này nữa thì cả họ nhà anh tin chắc đã bị trùng, nhưng mời các thầy và đi xem thì thầy nào cũng nói không phải trùng, nhưng do gia chủ yêu cầu họ vẫn tới cúng giải. Sau đó được gần 5 tháng thì một hôm có một người lạ đi qua đường, người này còn khá trẻ cứ đứng giữa cổng nhà anh nhìn vào, thấy lạ quá cha anh có ra đuổi, người trẻ tuổi này quay gót lắc đầu và bước đi, sau khi nói một câu, bảo con ông đến gặp tôi, một người em anh Vưu và hai người cháu đều nghe thấy câu này. Tới gần sáng đêm đó thì cha anh bỗng như lên cơn hen không thể thở nổi như bị ai bóp cổ và chết rất nhanh, trước sự chứng kiến của tất cả con cháu trong nhà, ông nằm co quắp như con tôm và ộc ra rất nhiều máu. Cha anh đang hoàn toàn khỏe mạnh và không hề bị bệnh hen hay phổi gì, gia đình đã từ chối pháp y và đem đi chôn cất, sau đám ông 100 ngày cúng cơm, thì nghe em anh và những người cháu nói lại, anh Vưu khi đó đang theo học tại một trường lục quân sĩ quan, đã lặng lẽ cất công đi tìm người trẻ tuổi kia. Người trẻ tuổi này có tên thường gọi là Bạch Phong Sinh, một người chuyên coi phong thủy tướng số khá nổi tiếng sau này chuyển lên ở Bắc Kinh, và đã mất ở đó năm 2019 vì Covid. Tôi đã từng gặp con người kỳ lạ này năm 2013 khi qua một người quen giới thiệu. Khi anh Vưu lên gặp thì BPS có nói, oan gia tương báo ta không thể giải chỉ có thể chỉ cho anh, chỉ anh tự tay làm mới có thể linh nghiệm, anh về lấy con dao của nhà anh. Con dao cũ này ông anh mua của người bán dao, những câu chuyện về người bán dao này tôi đã nghe nhiều, mọi người có thể tìm nghe ở trên YouTube cũng có, lần sau tôi sẽ kể thêm về chuyện những người bán dao rong này đắp lò than đá và nung chảy nó đi, nhà còn bao nhiêu đàn ông thì đốt bấy nhiêu hình nhân, cùng một nắm đậu đỏ nữa hình nhân thì thế mạng cho người sống. Còn đậu đỏ tượng trưng cho những con cháu là con trai có thể sinh ra sau này, anh về nhanh đi phát tang xong là phải đắp lò ngay, anh Vưu rất hoang mang nói. Thưa, cha tôi vừa mất xong chưa mãn tang ạ, BPS phẩy tay nói, về nhanh chuẩn bị phát tang, rồi quay gót đi vào phòng không cho anh Vưu hỏi thêm câu nào nữa. Anh còn đang trên đường chưa về tới nhà thì đã nghe báo, một người anh trên anh đang lái xe qua cổng một khu xây dựng, bỗng dưng xe mất lái và quẹo vào trong và bị một chiếc máy đào đất Kobe đang lùi trên mó óc kéo xuống trúng chiếc xe của anh trai anh, người ta đang phải dùng máy cắt mới lôi được cái xác đã nát bét trong xe ra. Anh Vưu đã đắp lò ngay và tìm bằng được con dao cũ, do không biết con nào nên anh đã gom hết dao của cả nhà lại và cho vào lò than đá hết. Cái lò than cháy cả 7 ngày đêm cùng với đám ma người anh đang diễn ra. Anh Vưu nói với tôi, thật lạ anh ạ, tôi không quá duy tâm nhưng khi ban đêm đứng gần cái lò đang cháy đó vẫn có cảm giác lạnh rùng mình, và tiếng lửa kêu rất to phì phì ngay cả khi dừng quạt vào lò, y như tiếng những con trâu bò, lợn ngựa, ngày xưa khi bị giết kêu. Và khi di quan thì trên nền sân vang lên toàn tiếng như tiếng loài móng guốc lục cục xung quanh. Rất nhiều người trong gia đình nghe thấy chứ không riêng tôi, câu chuyện đã qua khá lâu, hiện tại anh Vưu còn lại hai người anh em, họ hàng, một người em ruột anh thì bị thiểu năng không được bình thường, còn một người em con nhà chú ruột hiện làm ngành xây dựng và cũng không ở quê, anh chuyển tới sinh sống ở Thiểm Tây, anh Vưu lên Bắc Kinh, gia đình chỉ còn lại những người đàn bà và trẻ nhỏ. Những người TQ cũng giống như ta. Trai tráng có sức khỏe kéo nhau lên thành thị hết, ở quê rất vắng vẻ và chỉ toàn những người già cùng trẻ em, theo lời Bạch Phong Sinh nói mà tôi vẫn nhớ như in và khá hoang mang khi thấy nó đúng nhiều điểm. Khi tôi có may mắn được gặp và nói chuyện với người này năm 2013, họ Bạch khi đó có nói câu, nơi nào đông người quá mất cân bằng ắt sinh họa, họa trước mắt và họa sau lưng, họa trên đầu và dưới chân, hãy quay về nơi thôn dã, tránh xa đô thị bon chen, câu cá trồng rau, cày ruộng thì mới thấy sự an. Tiếc rằng dao sắc chẳng gọt được chuôi, họ Bạch cũng mất ở nơi đô thị khi tuổi chưa già, chắc có lẽ do ngũ tệ, Tam khuyết, đã trừng phạt những người giỏi đã làm lộ thiên cơ chăng? Câu chuyện này tôi được nghe từ chính miệng người trong cuộc kể lại, họ chỉ chia sẻ với riêng tôi, tuy có khá nhiều điều khó tin vì tôi không được thấy tận mắt. Tuy nhiên là tôi tin anh, Vưu Tử Tiết, vì anh chẳng có nhiều thời gian rảnh để bịa ra lòe một kẻ tép siêu ất ơ như tôi. Không có gì liên quan tới tâm linh nhưng khá là lạ lùng. Trong mơ tôi cùng bạn đi đào sắn, đúng hơn là đào trộm sắn. Ngày đó ở cam đói khát khổ sở tới cùng tận, nhưng chín điều kỷ luật như sắt thép khiến có đói khổ cỡ nào anh em cũng không dám sơ sớ của dân cái gì. Các anh qua đây nên nhớ các anh được hưởng miễn phí ba điều, khí trời, nước lã và lửa, còn lại, tuyệt đối không được sớ bất cứ thứ gì. Phát hiện ở lưng núi có một dãy khá rộng trồng toàn củ mì sắn do dân Pốt trồng, bọn chúng rút chạy qua bên kia núi và đêm hôm lần mò về đào sắn. Chúng lặng lẽ làm việc đó khá lâu mà chúng tôi không biết, vì phía bên đó chúng tôi không đi qua bao giờ. Một hôm trong ống nhòm một thằng phát hiện ra những vết đất mới lấp ló dưới những tán cây xanh, ban đầu tưởng lợn rừng hay rúi, chồn, đào hang, nhưng khi nhìn kỹ thì nó kêu lên, ôi cây sắn, rừng sắn các ông ạ. Rừng sắn mà có vết đào bới, thì chỉ có lợn rừng hoặc lính Pót thôi, mà khả năng cao là Pót chứ không phải lợn rừng. Mấy thằng Pót chết đói thì nó đào sắn mì về ăn kệ nó, nhưng chúng tôi cũng đang đói, phải mò sang thôi, hai anh em tôi dắt theo ba lính cam xung phong mò sang. Đúng là một rừng mì thật, nó rất rộng, nhưng địa thế thì phải ban đêm sang lấy mới an toàn, chứ ban ngày mà mò sang đào dễ bị lũ bên 407 bắn tỉa lùng đầu mất. Mấy anh em nằm dưới khe tính toán vạch đường lên đó và già mình trước để đêm mò lên. Đêm đầu tiên được ba lô sắn, sắn ở nơi sườn núi khô đó thật ngon, luộc lên nó bờ tung như bông, không dám ăn nhiều nhưng vẫn bị say, tuy chỉ nhẹ thôi. Tôi từng bị say sắn rồi khá ghê gớm và khó chịu, nôn nao hết người và lả đi, chúng tôi hái cả ngọn sắn về làm rau nấu canh với thịt hộp, bẻ về là nấu luôn làm gì có muối chua đâu, vậy mà vẫn ngon, nhờ cái nương sắn đó mà anh em chúng tôi đỡ đói nhiều, nhưng rồi có sinh ắt có tử. Khi chúng tôi di chuyển đi điểm khác cách xa cái sườn đó hơn, mỗi lần mò lại đào sắn là cả một vấn đề. Một lần tôi cùng bạn với hai lính cam quay lại sườn núi, trên đường đi khi qua con suối thứ hai, khi vừa lội xuống suối thì chúng tôi chạm năm tên. Hai tên thanh niên còn ba tên chỉ tầm 12 đến 15 tuổi cũng đang gùi sắn trên lưng. Không kịp tránh chúng nên chúng tôi đành khống chế lại. Kiểm tra thì không thằng nào có súng đạn gì, chỉ có hai cây rìu và hai con dao mũi nhọn dùng đi rừng. Tôi rất băn khoăn không biết nên xử bọn này kiểu gì, vì biết 100% chúng là lính, tuy không cầm súng nên không thể bắn hạ được. Để chúng đi thì lộ, mà lôi chúng theo thì nguy hiểm khôn lường. Hai lính cam ra giấu, khử, nhưng bạn lại gạt đi, thôi tha cho chúng nó, kệ mẹ nó đi. Và chúng tôi đã bị lộ, có thể từ chính những tên đó. Ở nơi đó, lúc đó thật khó khăn, trong rừng mà gặp dân thì 10 người có tới 9 là Pốt. Tuy nhiên nếu họ không mang vũ khí thì không thể bắn, dù biết 10-10, trừ những người già cả hay con nít quá nhỏ, còn lại đều là mối nguy hiểm khôn lường khi tha cho họ và quay lưng đi. Đã có một lần khi vừa quay đi được một đoạn thì những kẻ kia đã moi vũ khí giấu đâu đó ra và quay lại truy sát chúng tôi. Tuy không ai bị sao nhưng nó là bài học, vài lần sau khi thả họ đi, chúng tôi lặng lẽ nằm im mai phục và bắn hạ một số lính Pốt này. Bị vài lần vậy và chúng cũng rút kinh nghiệm, khi không đuổi theo chúng tôi ngay mà quay về cứ gọi thêm lực lượng ra để hôm sau hay đêm xuống tổ chức phục kích lại chúng tôi. Đó là về sau khi tóm được vài tên phục kích hỏi cung chúng khai lại vậy, chứ chúng tôi đi một đường về lại đường khác, và nay đi lối này mai lại hướng khác nên dễ gì lọt ổ của chúng. Rồi mùa khô sớm, khi mọi thứ đều khó khăn thiếu thốn trầm trọng từ nước uống trở đi, nhớ lại cái dãy sắn, anh em lại quay lại. Tôi thường hay nhận công việc đó, nhưng hôm bạn hy sinh thì tôi đang sốt rét mấy hôm ngồi còn gật gù như con gà dù chứ đi sao nổi. Bạn cùng một anh với ba lính cam quay lại đó, trước khi đi, không hiểu linh cảm sao đó, tôi tháo đôi giày Bốt của mình và chiếc áo còn lành của tôi cho bạn mượn, vì giày bạn bị bung đế và cái áo rách nát bươm rồi, chỉ mong bạn đi cho an toàn, không về kịp thì ngủ đêm ở rừng có cái áo lành cũng đỡ lạnh và muỗi. Rừng lúc đó ngày thì nóng nhưng đêm muộn thì lạnh thấu xương, rồi tới hai hôm sau mấy anh em vẫn biệt tích không thấy về. Mấy anh em nằm lại rất lo lắng, cắt hướng bãi sắn đi tìm, đoạn đường khá xa vì chúng tôi liên tục di chuyển rời địa điểm ở cũ, tới lúc tới được gần con suối thứ nhất, giờ nó đã cạn khô thì một cảnh kinh hãi, có 4 chiếc cọc cắm ngay giữa bãi cát, trên đó là 4 cái đầu người đã bị băm nát bằng dao và xẻng bộ binh, tuy đã thâm đen nhưng chúng tôi vẫn nhận ra bạn và ba người lính cam, chờ đến đêm chúng tôi mới bỏ ra. Thận trọng gỡ mìn và lựu đạn bọn Pốt gài xung quanh khu vực mấy chiếc cọc đầu người đó. Chẳng biết xác chúng nó đã quăng ở đâu, chỉ còn 4 cái đầu tất cả đang phân hủy, ôm cái đầu bạn mà máu sôi sùng sục. 8 anh em nghiến răng, quyết tâm tìm anh L, vì chỉ có 4 cái đầu, có bạn và 3 lính cam, còn anh L, không thấy đâu, anh L, biệt danh, sói già, bản lĩnh và kinh nghiệm thượng thừa nên nhiều khả năng anh vẫn còn sống và đang lạc đâu đó. 3-4 ngày chúng tôi mò mẫm ra tín hiệu liên tục trong đêm vẫn không thấy anh L, bắt liên lạc. Chôn tạm 4 cái đầu anh em gần cây cầu sắt 107, chả biết nó tên là gì, chỉ theo tên trên bản đồ là 107, qua cầu là một ngã ba đường bò, một đường cò mọc um tùm, một đường vẫn có dấu vết đi lại, chúng tôi nằm phục ở đó rình, vì con đường này dẫn vào hướng Phung Ca Dơn qua Phung là thông ra đường số 7 giữa mỏm 517 và 403 đi sang hướng đất Thái. Anh Tê nghiến răng ra lệnh, bé tha già bỏ, còn lại bắt được thằng nào là ba không thằng đó, không tha nữa. Cả đêm mấy anh em thức trắng nhưng không vồ được thằng lính bốt nào, tới sáng thì có một xe bò đi từ hướng Phung Ca Dơn lại, hai ông bà già, ông già chỉ còn một tay, trên xe chờ ít nồi song, vài cái bao tải, vài ống đựng nước thốt nốt, một con chó xích trên đó, kiểm tra không có súng đạn gì, qua khai thác thì ông bà già có nói, hôm trước lính bốt có bắt được một lính cam, tầm trên dưới 30 tuổi. Mặc đồ rằn di và mang giày bốt cao, bị kiệt sức gần chết trong phía dãy sầu riêng phía trước Phung, chúng buộc vào xe kéo về tới Phung thì người lính đó chết, chúng ném xác anh xuống một cái giếng ngay bên đường chỗ gần tròm 4 cây thốt nốt, đêm đêm lính bốt vẫn kéo về Phung, chúng thường tụ tập ở nhà trường Phung và đi bắt gà về thịt rồi nhậu nhẹt, và chúng thường đi về từ hướng đông, phía biên giới Thái. Anh em tôi quyết định phải giã lũ này một trận trả thù cho mấy anh em kia, nhưng lực lượng chúng ở đó khá đông. Và hỏa lực cũng mạnh hơn chúng tôi, vậy thì chơi kiểu khác. Đêm, mấy anh em bò vào Phung lấy, đạo cụ, váy và xà rông, khăn cà ma, và điều nghiên địa hình. Hôm sau lại có một cái lễ hội chết toi gì đó, người dân đánh trống và chơi đàn đinh thum rồi nhảy múa tưng bừng. Qua quan sát bằng ống nhòm thì chỉ thấy có vài người đàn ông, còn lại toàn người già và đàn bà con nít đang bu quanh đống lửa ở sân một ngôi nhà. Một lính cam trà trộn vào đám dân lúc sau quay ra thông báo, có khá nhiều đồ ăn bày phía trong nhà nhưng chưa thấy có ai ngồi ăn. Vậy là khả năng lũ lính chưa mò vào, tôi lên ngay phương án nhanh, vòng ra phía cầu gỗ phía đông hướng biên giới, rìa bãi thốt nốt nơi họ thả trâu bò ban ngày, chốt ở đó, đón khách. Lúc tới gần cầu thì lại gặp tình huống oai oăm, có khá nhiều người đang tụ tập trên cây cầu đó, hình như là trai gái trong Phung tụ tập kiểu, thả diều, nhau hay sao đó. Giải tán cái đám này bằng cách nào cho êm bây giờ, do ít người nên chỉ có điểm này là giải ổ đẹp nhất. Phía bên kia cầu là một tràng trống, cây thưa có thể quan sát được lực lượng chúng vào đông hay ít, và tới đoạn cầu bắt buộc chúng phải đi túm lại vì cây cầu nhỏ như nút thắt lại, vậy mới lùa hiệu quả cao, chứ để chúng vào sâu thì vướng dân. Còn phía ngoài bên tràng thì quá rộng, chúng đi tản mát thì rất khó hạ cả chùm được. May quá, lúc sau đám trai gái ở cầu kéo vào phía trong sân Phung chỉ còn lại 3-4 người. Phải xuống lùa nốt đám này vào Phung, tôi cùng anh Tê, đi tới trước, có 4 thằng, lại ngoài dự kiến nữa, toàn được dựa, 100% là tụi lính ngồi chờ bọn lục thum bên kia vào rồi, tới gần rồi giờ vòng lại lộ, hai anh em cùng rút sẵn dao cầm tay, 4 thằng này đang tu rượu thốt nốt, một thằng quát bắt chúng tôi quay lại, có vẻ như chúng hơi say, do chúng tôi mặc váy của đàn bà và đội khăn, nên chúng tưởng đàn bà, trời khá sáng nên tầm nhìn tốt. Nếu tới gần nữa chắc sẽ lộ. Bỗng cả 4 thằng đều nhảy xuống khỏi thành cây cầu đi về phía chúng tôi, thoáng giật mình tôi ngoảnh lại phía sau thì ôi trời, 3 anh em nữa đang lù lù sau lưng, chắc thấy chúng tôi ra đông nên lũ này nhảy xuống hết đi lại gần. Tôi nói nhỏ với 3 anh em sau, cạo nhé, dùng dao, thằng đi đầu tiến sát tới anh Tê, mồm quát tháo, hai thằng phía sau cũng có vẻ rất hung hăng, vừa quát đuổi vừa chửi, tay cầm những ống rượu thốt nốt dơ dơ như dọa đánh, người ta có bản lĩnh dám nói dám làm. Nói là làm, nhưng anh em tôi thì nhát. Chỉ làm luôn chứ không dám nói gì, tôi cùng anh Tê, vọt qua hai thằng đầu, sáp vào hai thằng sau, rất gọn gàng, nhưng do anh em phía sau không phán đoán kịp cách chúng tôi chia chúng ra vậy mới gọn, chứ rỉa ngay hai thằng đầu thì hai thằng sau có thể sẽ bung chạy qua bên kia, nên chỉ một thằng, xuống, một thằng rất nhanh bay xuống dưới mé đường, cũng may thằng TH, do không có dao nên nó chĩa được cái dao phát cỏ của đám dân Phung, nó dài ngoãng có cán, TH, bay theo lùa được thằng chạy đó. Đắp chiếu xong 4 thằng. Mấy anh em chia ra, hai người ngồi trên cầu, tôi dựa xác hai thằng vào thành gỗ cầu cho đủ 4 thằng, còn lại 6 anh em nấp dưới lòng con lạch cạn khô đó chờ. Từ xa có khoảng hơn chục cái bóng đen đi lại gần, may quá chúng đi túm tụm vừa đi vừa cười nói oang oang với nhau, đợi cả lũ tới sát tầm hơn chục mét, chắc cú là dính, tôi cùng TH, bay trên cầu xuống lạch và mưa đạn bắt đầu. không tên nào chạy thoát, tất cả đổ hết, hai ba tên chạy lùi lại nhưng đều bị bồi theo, chúng kêu gào ầm ĩ bắn lại loạn xạ. Rất may là Úc bất ngờ chứ bọn này xách cả AB đi nhưng không kịp trở tay, mấy anh em quăng thêm 5 quả M67 nữa cho chắc. Xong xuôi, mấy anh em rút nhanh, cởi váy tuột xà rông chạy cho nhanh, súng trong phung bắn ra đì đùng, chắc còn vài tên trong đó, nhưng thôi, tạm tha lần sau, tầm đầu mùa mưa chúng tôi quay lại hốt một mẻ cẩn thận cả trường phung hai thằng Lục Thum vì bới xác thấy chúng dắt súng ngắn trong bụng Lục Thum súng nhỏ, Lục Tút súng to mà, ông to mang súng nhỏ, ông nhỏ vác súng to. Trận phục thù thành công, chúng tôi không bị sứt mẻ gì, gần 20 thằng đền tội cho các đồng đội, kế hoạch thành công là may mắn chứ chẳng phải giỏi giang gì, vì lên phương án rất nhanh và địa hình địa vật đều không nắm được, nhưng quá căm thù nên anh em quyết tâm chơi thật đẹp, và chắc anh em đã mất phù hộ nữa. Lần sau quay lại nhổ cỏ phun đó, thì mãi mới thấy cái giếng hoang nơi ông bà cụ kia nói chúng ném xác anh L xuống, moi lên cả đống xương, may xác anh L ném xuống sau nên còn dính quần áo và chưa phân hủy hết nên không bị lẫn lộn. Còn tôi sau vụ đầu ở cầu, khi rút chạy qua phung tôi bị một con chó rất to lao ra đớp vào chân, con chó rất dữ tợn không nhà buộc tôi phải nện cho nó một phát cơ nổ 45 giữa mặt, may là mang giày bốt, nó đớp phía dưới giày, chứ lui lên một chút thì khốn rồi. Vết nó cắn tuy không vào da nhưng sưng đỏ tấy rất lạ, nhức nhối không ngủ nổi, tôi phải chữa bằng nước bọt hai đêm mới hết đau. Bị thương đêm đau nhức không chịu được, thì đang ngủ cứ tỉnh lúc nào lấy nước miếng trong miệng mình bôi vào vết thương lúc đó, kể cả mụn nhọt cũng dịu ngay, hết sưng nhức và dễ chịu ngay. Chuyện lâu rồi, nhưng nay dỗ bạn lại nhớ lại, tôi đang ở xa không thể về thắp cho bạn nén nhang thôi, hãy coi đây như nén nhang cho bạn và cho anh L, cùng những anh em đã nằm xuống ngày đó. Mong mọi người yên nghỉ và siêu thoát nhé. Ngớ ra một hồi mới nghĩ ra, mình đã từng được lên nóc tủ ngồi và làm đám dỗ hẳn hoi. Với ai có thể họ kiêng kỵ gì đó chứ với tôi thì thấy vui vui, chả quan trọng gì cả, có người ngoài nhớ tới và làm đám dỗ là vui rồi phải không bà con? Xin kể lại một câu chuyện này, chuyện có thật và tôi là người trong cuộc chứng kiến tất cả, nói thật là tôi không biết nên gọi sự việc đó là thế nào cho đúng, chỉ thấy nó buồn cười thôi, nó vô sư vô sách vì chúng tôi chỉ làm bừa thôi chứ có biết gì đâu, nên có thể là tào lao với những ai làm thầy Pháp. Xin bỏ qua cho. Ngày ở biển hồ, tôi và vài anh em lúc ở ngã ba Fumitanai, hướng ra đường 6 bây giờ, có một gia đình bà má quê gốc Hà Tiên, Việt Nam qua Cam từ khi lọt lòng, gia đình má có truyền thống làm nghề buôn bán lưới cá và tạp phẩm cho những người làm nghề sông nước ở Tono. Gia đình má làm công việc đó từ thời Lonan, sau Pol Pot lên nắm quyền thì chúng bắt chồng và hai người con trai lớn của má phải đi lính. Lúc loạn lạc thì bà má đã dắt bốn cô con gái nhỏ chạy qua Thái sống nhờ người bà con bên đó. Sau khi Khmer Đỏ tan rã thì má lại trở về tìm kiếm những người thân. Nhưng cả chồng và hai người con trai lớn của má đều đã chết vì chiến tranh. Hai người con trai bị bắt đi lính khi mới 13 đến 15 tuổi. Khi thấy lính Khmer bắt đầu lùa dân vào những trại tập trung thì má đã thấy rõ mối nguy hiểm. Nên đã tìm mọi cách trốn chạy trong đêm bằng mọi cách qua Thái Lan. Số vàng bạc tích lũy bao năm được má chôn giấu một phần còn một phần dắt lưng phòng thân. Qua Thái được hơn 3 năm thì thế sự thay đổi, bà má lại trở về quê hương, cơ ngơi nhà cửa đều tan hoang vì bom đạn gần như không còn gì lành lặn. Lúc trước rất giàu có, những năm đầu thập kỷ 70 mà má đã có tới 2 chiếc xe tải chở hàng hóa đi các nơi rồi. Sau khi trở lại quê hương má lần mò tìm lại số vàng bạc ngày xưa chôn giấu rồi lại lần hồi gây dựng lại từ đầu vẫn với nghề cũ, và gá nghĩa lần nữa với một người đàn ông lớn tuổi. Một lần chẳng hiểu sao, cô con gái lớn nhất của bà má sau khi đi vào khu Nuom O cách đó chừng hơn 20 cây số để mua bán hàng hóa, tới đêm khi trở về nhà thì bỗng bị ma nhập. Cô gái này có nhiều biểu hiện rất lạ lùng, suốt ngày không làm ăn gì nữa chỉ ngồi trang điểm, bôi son chát phấn ăn mặc loè loẹt như phường tuồng gánh hát vậy. Có bao tiền đều mua son phấn về bày đầy nhà, đi đứng uốn éo và thường nói chuyện trong đêm một mình, khi tức giận gì đó là gầm lên và lạ là tiếng nói như đàn ông. Một hôm trời mưa chúng tôi đang ngồi ăn cháo cá với nhau thì nghe một lính địa phương có nói cô thon tên cô gái đó đang bị nhập và lên cơn quậy phá. Nói thật là tôi cũng nghe phong thanh về trường hợp cô này rồi nhưng kỳ thực chả hiểu đầu cô tai nheo ra sao cả, nên hôm đó tiện đang rảnh chúng tôi lái xe jeep đội mưa qua chỗ đó coi thực hư ra sao. Do có biết chúng tôi từ trước nên má chạy ra mừng lắm, kể lể và cầu cứu chúng tôi, quả là khó xử thật, chuyện gì không nói chứ chuyện này thì có thằng nào làm thầy cúng trừ ma bao giờ đâu mà có kinh nghiệm. Tôi nghe má và mấy người quanh quanh đó có nói, bà má có vài lần mời thầy bùa pháp gì đó về làm lễ giải rồi nhưng không được, bà má kéo tôi vào nhà thì thào nói rằng đó là ma người Việt, vì má là người gốc Việt nên má vẫn còn nói được kha khá tiếng Việt nghe và hiểu cô con gái đó nói gì mỗi khi bị nhập trong đêm. Tôi lò mò vào căn phòng của cô đó xem sao, cô gái này đang đập phá gào thét và hình như có uống rượu nữa thì phải, hỏi thì bà má nói nó uống rượu và hút cả thuốc lá nữa, thấy chúng tôi thì cô gái có vẻ không quậy phá nữa, chỉ ngồi nhìn gườm gườm và bĩu môi, bà má nói cứ tới nửa đêm là cô đó quậy rất dữ, lúc đó trời cũng tối rồi lại mưa lớn nữa, nên tôi quyết định chờ tới đêm xem sự thể ra sao. Lúc sau thì cậu em tên TH, từ Siem Reap lên, nghe nói chúng tôi đi xem, ma nhập, nên cũng mò vào phun chỗ chúng tôi cùng. Cậu em này cũng có biết một chút ít về những việc gọi là tâm linh, nên có nó tới tôi yên tâm hẳn. Tới tầm hơn 12 giờ đêm thì đúng là như bà má nói, tôi thấy cô gái bắt đầu khác khác, cô ta cứ chắp tay lại và múa múa quay quay kiểu na ná như điệu múa quạt của cô khá bảnh vậy, rồi nhảy tưng tưng trông giống những người hầu đồng thường múa và kéo chiếc ghế ra giữa nhà, nhảy hẳn lên thành tựa ghế ngồi vắt chân trên mặt ghế, tư thế và điệu bộ khá lạ lùng nhưng rất khéo léo. Người thường ngồi kiểu đó không khéo ngã bổ chừng lộn nhào chứ chả chơi, rồi cô bắt đầu hút thuốc, xong ra bàn lớn vớ lấy chai rượu xa ra tu. Rồi chê rượu nhạt, vì rượu đó người cam ủ bằng nước thốt nốt nên nó nhạt nhạt như rượu cần của ta, cô ta đòi uống rượu nấu cơ, và cứ nhảy nhót vẫy mắt thì long sòng sọc lên lườm chúng tôi đang thẳng đứng thẳng ngồi xung quanh xem, rồi thoát cái cô nhảy tới trước mặt tôi đang ngồi, rằng lấy điếu thuốc lá tôi vừa châm tay còn vỗ bốp bốp mấy cái lên đầu tôi miệng nói chú em này. Đưa đây, tôi giật mình và cũng khá cay mũi, vì hành động vừa rồi của cô gái, nhưng vẫn nhìn kỹ vào gương mặt cô gái, quả thật có gì đó khác lạ thật. Trông cô này không giống bình thường mọi ngày, do cô gái này khá xinh nên thỉnh thoảng lúc trước đi chợ có công việc chúng tôi thường kiếm cớ ghé qua nhà bà má mua gì đó thực ra là để ngắm mấy cô con gái má là chủ yếu thôi. Ở rừng suốt như khi nên thấy gái đẹp là ú ớ, có thằng còn mua xong quên cả lấy đồ về, trong đêm mặt cô gái nhìn có gì đó rất đáng sợ. Mặt đỏ bừng và răng nghiến chặt tuy nhiên vẫn nói được ra câu. Tôi thoáng giật mình nổi gai ốc vì vừa nghe cô nói bằng tiếng Việt rõ ràng chú em này, đưa đây, xong, mà bình thường thì chỉ bà má nói được tiếng Việt nhưng má chỉ nói với chúng tôi, chứ chẳng nói với mấy cô con gái bao giờ cả. Thấy lạ, tôi kéo thằng em TH, ra hỏi nhỏ nó, mày thấy sao, anh vừa nghe thấy nó nói bằng tiếng Việt Nam xong TH. Cũng gật đầu nói nhỏ với tôi, đúng là nó là vong người Việt anh ạ. Nó là đàn ông lại ái nam ái nữ như người miền Nam thường gọi là BD đó nên có vẻ ghê gớm đấy. Nó dám vỗ ngực xưng tên là nó mạnh lắm anh ạ, ra vậy. Rồi TH quay vào nó ngồi xếp bằng mắt nhắm lại và bắt đầu nói chuyện với cô gái kia. Đúng hơn là với cái vong ma kia, cái vong quả là ghê gớm thật. Nó lại một lần nữa hất tôi ra khỏi cái ghế tôi đang ngồi, rất mạnh, và lại nhảy lên trên thành ngồi bắt chéo giò mặt vinh vinh khinh mạn. Suốt từ đêm tới gần sáng cái vong đó đòi ăn thịt gà và uống rượu hút thuốc liên tục. Bà má nói nó không như thế này mọi hôm nó có quậy nhưng không mạnh như thế này, tôi cảm giác như nó muốn thị uy khẳng định, số má, với chúng tôi, tới tầm gần 4 giờ. TH mệt rũ mặt tái mét toát mồ hôi ướt hết áo quay ra ngoài, tôi đi theo hỏi sao cậu? Nó ghê phết anh ạ, nó không chịu ra đâu, nó mạnh hơn em chịu rồi, mệt quá may không đổ máu mũi với nó, tôi thấy lạ, gạt TH ra, gọi L và T với S ra ngoài giao nhiệm vụ. Tụi mày bay vào chụp nó đè xuống khóa tay chân bằng còng cho tao. Rất ghê gớm khi chúng tôi quay vào nó như biết chúng tôi vừa bàn gì hay sao đó. Nó nhảy xuống khỏi ghế định phóng vào buồng chốt cửa mà không kịp. L tung cước đá quét. T cùng S bay tới vồ khóa cả tay cả chân lại. Hai thằng xốc xác nó xuống gầm sàn. Nó vừa cười ha hà vừa gầm gừ chẳng tỏ ra sợ chúng tôi. Còn giãy đạp vào cả bộ, ấm chén, của tôi đau điếng. Cay quá vừa bị nó đập vào đầu hất văng khỏi ghế. Giờ lại đạp vào bộ tư lệnh. Tôi cáu thực sự ra lệnh trói nó quỳ xuống cây cọc rào, nó rất khỏe nhổ bật cây cọc lên. Vậy là cả mấy anh em nổi điên lôi ra phía cổng trói vào cây thốt nốt, tôi móc súng ra lên đạn, L và S cùng làm theo, tôi kê súng vào tai nó nói nguyên văn, tao đờ biết mày là ai, ở đâu, nhưng mày phá xác con người ta thế này là không được, giờ tao nói mày nghe này tao đếm đến ba, nếu mày không ra tao bắn cả mày lẫn cái xác này, nếu mày giỏi mày giết được tao, tao xuống đó tao với mày chơi tiếp ván khác, tôi đếm một. Và bóp cò súng, đoàng, đạn sượt qua tai, L đếm tiếp 2, đoàng, sượt tai bên kia tiếp, T vừa đếm 3, chưa kịp bắn thì cô gái chợt mềm nhùn đổ rụi xuống. Mặt xanh lè tè cả da quần. Chúng tôi vội cắt dây tháo còng tay chân khiêng cô lên nhà đổ nước gừng vào miệng lay gọi, hồi sau cô gái tỉnh dậy dần, mặt ngơ ngác thều thào gọi mẹ, cô cứ nằm rũ ra vậy tới 2 ngày sau. 3 hôm sau khi TH khỏe trở lại, Đêm chúng tôi mò vào qua phờ nầm Nam O, tìm tới tận bãi đất hoang. Sau khi TH đóng cọc làm gì đó chỗ mà hình như cái vong đó được chôn ở đó. Xong xuôi tôi nói, mày mà còn quay lại một lần nữa đích thân tao sẽ tới đây quật mồ mày lên đóng đinh vào sọ mày xuống đất muôn đời luôn. Nếu mày thấy muốn trả thù cứ việc lôi tao xuống với mày, xuống đó tao sẽ tìm mày chơi tiếp cho mày sợ thì thôi. Nói thực lòng, tôi có biết gì về pháp, phép gì đó đâu, chỉ qua những gì trải qua, tôi có suy nghĩ như kiểu Trần Sao Âm vậy thôi. Mà không sợ người thì chắc nó cũng biết sợ súng nổ nên tôi làm bừa như vậy. Người sống ác như lính Pol Pot mình không sợ thì sợ gì hồn ma đâu. Rồi nó có lôi mình xuống âm phủ theo nó tôi vẫn chơi tiếp với nó chết thêm lần nữa cũng không ngại. Có gì đâu mà lo mất, vậy mà yên chuyện bà con ạ. Cô đó không còn bị nhập nữa, tới tận bây giờ đã lấy chồng và mở khách sạn rất to rồi. Sau vụ đó thì bà má mời chúng tôi vào kiểu tạ ơn. Má có nói ý ý là gả con gái cho tôi, hay TH. Nhưng nguyên tắc chúng tôi không được phép làm việc đó, chứ nói thật lòng hai thằng đều thích cô đó đẹp mà. Sau biết khó thành thì má lại nhận chúng tôi là con nuôi, nhưng rồi nghe ai đó nói là phải cưới chồng cho cô đó thì sau mới tránh được việc bị vong kia theo lại, mà khi đó dân căm thì sợ ma thấy mụ, có ai dám lấy cô đó đâu, và má cũng nghe họ nói xui là làm lễ cưới kiểu vắng mặt như ở ta, tên chú rể thì là tôi thì không hề biết việc này, thế là tôi bỗng dưng thành thằng chú rể cam bất đắc dĩ lại vô hình. Chả được sơ múi gì nữa chứ, sau đó chúng tôi rời đi là ngày 25 tháng 11, lên Ampiu, khét lẹt, anh em hy sinh mất 3 người. Chẳng hiểu thông tin từ đâu về là tôi và TH với S chết hết rồi, má lập bàn thờ và làm dỗ cho chúng tôi vào đúng ngày 25 do không biết cụ thể chúng tôi, chết, ngày nào, chớ chiêu thật chứ. Mãi sau đó tới tận đầu những năm 2000 tôi mới có dịp ghé lại đó thăm má, cả nhà sững sờ chết lặng nhìn anh em chúng tôi sống nhăn, người quen biết chuyện kéo tới xem khá đông. Còn, vợ, tôi là cô Thon lúc đó thì một nách tới hai con rồi, nhưng vẫn còn đẹp lắm, chồng cô ấy cũng là một sĩ quan quân đội Campuchia, hai vợ chồng rất khấm khá, sau này xây và kinh doanh khách sạn ở Siem Reap. Còn má, vợ, tôi thì mất năm 2012, năm 2011 tôi có ghé thăm bà thêm lần nữa thì tới 2012 bà mất. Các cô em gái còn lại cũng học hành đàng hoàng và đều đã xây dựng gia đình, đều ấm áp và an ủi cho thằng. Dễ hờ tôi là khi gặp lại chúng tôi, các em vẫn quý mến thân thiết và coi tôi như người ruột thịt trong nhà. Xung quanh và ngay trên biển hồ từ xưa tới tận bây giờ, rất nhiều người Việt sinh sống cư ngụ, nhưng hầu như họ đã bị lũ Pol Pot tàn sát bằng hết, chỉ còn ít người giấu kỹ gốc gác nên thoát chết, nhưng bị dồn vào công xã, một thứ trại tập trung trá hình. Những người dân bị dồn vào đây với chỉ thị của tên đồ tể Pol Pot là cải tạo tư sản, bất luận họ là ai. Trí thức cũng như người mù chữ, thấy sạch sẽ, béo tốt là tư sản hết, không bị đập chết ngay thì cũng phải lao động như khổ sai tới chết. Chúng phân họ ra từng khu nam riêng, nữ riêng, trẻ riêng và già riêng. Ai cũng phải lao động ngày từ 8 đến 10 tiếng, chỉ được uống nước ruộng và buổi trưa và tối mỗi người được 20 cháo, họ chỉ được phát đúng 2 bộ quần áo mặc cả năm lao động, ngoài ra không có bất cứ thứ tài sản gì. Trẻ em cũng phải làm ngoài nắng, không làm được việc nặng thì làm việc nhẹ. Công việc ở những công xã đó thực ra ở nhiều nơi không phải quá nặng nhọc, chỉ là trồng cấy và đào mương máng thủy lợi, đắp hồ đập chứa nước vi vi, nhưng do thời tiết quá khắc nghiệt cộng với đòn roi tra tấn, điều kiện sống quá thấp, ăn uống đói khát, bệnh tật không có thuốc men, cứ mất sức lao động là lũ man dợ đem chôn sống hay đập đầu họ chết luôn, bất cứ lý do gì không vừa mắt là lũ man dợ cũng thẳng tay giết người mà không cần xét xử cũng như chẳng bị buộc tội gì, thật ghê rợn. Ngày đó cũng gần như bây giờ, chúng tôi cứ di chuyển liên tục nay đây mai đó, lang thang khắp nơi lê bước tới nỗi mụi trường trinh phai bạc áo hào hoa, như câu thơ của nhà thơ Chính Hữu viết, nhà thơ thì còn hào hoa chứ tôi thì có hào đâu mà hoa nổi, cứ đi cung cúc như ngựa thồ thôi, đường lộ phố xá còn đỡ, còn vui chút, chứ rừng sâu thì buồn chán lắm, nếu như là đi dã ngoại vãn cảnh đã đành, chứ rừng thiêng nước độc rồi còn mìn bom đầy rẫy nữa, cái chết lúc nào cũng như tà tà đùng đỉnh bên cạnh, nhiều lý do để chết đến nỗi cái chết bỗng thành lãng nhách và chẳng còn quan tâm tới. Nó nữa, chán không sợ nữa, vì suy cho cùng có sợ cũng không tránh được nó nên thôi, không sợ nữa, thậm chí nhiều khi quá mệt mỏi khổ sở khi đi vào An Long Vinh khổ sở tới mức gặp một thung lũng rất đẹp ngay gần đèo đá đường 56 chúng tôi nằm vật xuống rừng khộp bằng lăng, bên khe suối lớn và mấy anh em ước giá có chết thì được chết và chôn ở nơi đó, vì nơi đó rất đẹp, nếu không có chiến tranh đạn bom thì tôi tin là nó đẹp hơn bất cứ khu resort nhân tạo nào, rừng thưa, mùa mưa nhưng cỏ không quá cao. Suối nước trong vắt với hai bờ đá trắng có nhiều bụi cỏ rủ xuống. Cỏ ở nơi đó cũng không giống những nơi khác, nó bé và nhọn, xanh mềm mại. Ở cái mảnh đất thật khô cằn và khắc nghiệt Campuchia này toàn là cỏ chanh, lau, lác hay gai, ống quần rách nát mà lê qua đó chỉ cỏ cứ thôi cũng đủ tê tái rồi. Mồ hôi ra cảm giác xót, rát bỏng tới độ hai ống chân như tê đi, lâu giết hình như da nó chai đi không thấy đau rát nữa. Lông chân cũng rụng sạch chả còn nổi cọng nào, kinh khủng nhất phải nói tới rừng núi Persat, khi cái máy bay MH370 của Malaysia thì phải bị rơi và mất tích, người ta cũng tới khu vực Persat của Cam để tìm kiếm, đội tìm kiếm theo như tôi biết thì được trang bị rất hiện đại với những con người chuyên nghiệp nhất của nước ngoài đã tới khu vực đó để tìm kiếm, nhưng dù chuyên nghiệp với trang bị hiện đại và phương tiện tối tân nhất thì, con người vẫn phải đầu hàng không thể vào và tìm hết được cái nơi khỉ ho cỏ gáy đó, bởi vì nó quá cao. Rậm rạp hiểm trở với vô số bom mìn vật liệu nổ còn sót lại, dù chiến tranh đã qua lâu rồi nhưng nguy hiểm vẫn còn và đủ làm những người chuyên nghiệp nhất cũng phải chùn chân lạnh gáy. Vậy mà lính tình nguyện Việt Nam vẫn qua được nơi đó, thậm chí còn đóng chốt lại đó, sống chiến đấu ở đó trong điều kiện gian khổ tồi tệ nhất, nước thiếu đã đành vì núi cao, gạo thiếu vì mang lên đó quá vất vả, nhưng đến muối cũng thiếu nốt thì đủ hiểu rằng nơi đó thế nào. Rừng đó còn nguyên thủy, nguyên sinh 100% khi chúng tôi mò mẫm qua. Có nhiều nơi tôi tin chắc rằng chúng tôi là những con người lần đầu đặt chân tới, chỉ sau người vượn cổ nếu họ đã từng ở đó từ ngàn xưa. Đủ loại thú còn nguyên, chỉ có voi rừng là tôi không gặp ở đây, có nghe vài anh em kể lại là có gặp phía bên dãy bạch đậu khấu núi Kravang thôi, còn hổ tôi gặp vài lần, còn nghe nó gầm vang rừng thì như cơm bữa. Chúng tôi từng hạ được một con khi nó bị dính mìn bị thương, anh em đè ra thịt lấy cái cầm hơi, thịt hổ na ná như thịt bò, trâu màu đỏ hơn. Mỡ ít và vàng khè như mỡ người, thịt có mùi rất tanh nhưng ngọt giống thịt trâu bò, không nhạt phèo như thịt voi. Phía nam núi Đăng Rai còn có rất nhiều con công đất. Tôi nghe những người thợ săn Lào nói loài công đất này là con lai giữa gà rừng, gà lôi và công hoa, không biết có đúng không. Lần đầu tiên bắn được con vật này chúng tôi cùng ngơ ngác vì chả hiểu nó là con gì. Lông xám nâu vằn vằn như ngỗng trời na ná giống con ngỗng nhưng chân đỏ và cổ ngắn mỏ nhọn có màu màu đỏ đỏ nữa. Kỷ niệm lần đầu tiên hạ nó vừa khóc vừa cười. Đêm thì 9 anh em chia làm 2 ổ nằm gần bờ đá một con suối, có một bãi đất bằng phẳng dài chừng 20 mét ra phía suối. Do cái gộp đá sâu và chạy dài như công sự và rộng phía dưới có chỗ phẳng nên mấy anh em chia 2 đội hình cách nhau chừng 10 mấy mét, yên tâm ngủ, thay nhau gác, một điểm gác cho cả hai bên vì đêm có trăng nên tầm nhìn xa và rộng. Tới tầm 2-3 giờ sáng tôi đang ngủ như chết thì thấy anh N nằm cạnh giật giật tay. Tôi tỉnh ngay nhưng không vùng dậy ngay mà mở mắt quan sát trước. Kinh nghiệm là khi có động nếu nằm võng thì nhanh chóng lăn khỏi võng xuống đất ngay, còn đang nằm thì nên mở mắt quan sát trước, thấy anh em đều ngồi cả dậy nhấp nhổm rồi. Có người ôm súng có người tay không, anh em đều có vẻ như ngơ ngác với nhau, anh N chỉ tay về phía bãi đất hướng suối, tôi không dám thò hẳn đầu lên chỉ nhẹ nhẹ ngước dần lên, tuy chưa nhìn thấy gì, nhưng tôi nghe rõ mồn một tiếng, khóc bà con ạ, ôi trời, tiếng khóc nghe thật kinh dị thê lương, hu, hu, di, ri. Kéo dài nghe như tiếng mấy bà cụ ở quê khóc hờ bên mà người chết vậy, nỉ non thê lương ai oán lắm, mà không phải một tiếng mà vài tiếng như kiểu có một đám người đang ngồi khóc than vật vã bên bờ suối khuya giữa đêm trăng. Tiếng khóc lúc gần lúc xa văng vẳng nhưng rõ mồn một, anh L vừa cười vừa thì thào với tôi, mẹ, hôm nay ma nó cho anh em mình coi cả lũ rồi mày ơi. Nói thật, ban đầu tôi cũng gai hết người, vì cũng có vài lần tôi nhìn thấy ở những nơi rừng hoang, khe núi nơi có nhiều xương người chất chồng. Có vài hình ảnh lạ lùng nhưng nó chỉ như những làn khói đen lờ mờ run rẩy hay trắng nhạt thôi, chứ chưa bao giờ nghe âm thanh rõ thế này. Có nhiều nơi ở những trại tập trung cũ của Pol Pot âm khí nặng kinh khủng, ngủ dậy người mệt lử rất khó chịu, người nào yếu có thể bệnh không dậy nổi luôn, cũng có tiếng động gì đó giống tiếng người tuy nhiên nếu lắng tai nghe thì lại không thấy nữa, cố tình rình mò cũng không thấy, và thường chỉ một hai người nghe thấy thôi, đằng này tất cả năm anh em tôi cùng nghe rõ mồn một và nó diễn ra rất lâu. Phía bên kia không biết anh em có nghe thấy không, tôi móc quả lựu đạn ra tháo móc khóa, bẻ duỗi sắn kẹp cầm sẵn ở tay và bắt đầu bò theo rãnh thật nhẹ. Vì cuối rãnh có một đoạn cạn có thể quan sát phía ngoài mà không phải thò đầu lên, ban đêm muốn úp bất ngờ thì chơi lựu đạn an toàn hơn súng, tầm sát thương rộng, không bị lộ vì súng khi bắn sẽ lộ vị trí do lửa đầu nòng với đường đạn. Trước mắt tôi dưới ánh trăng tuy muộn nhưng vẫn khá sáng. Có những cái bóng đen đen rất rõ ràng chứ không lờ mờ như ở những nơi khác tôi thấy. Thỉnh thoảng nó lại như phình rộng ra và những tiếng loẹt xoẹt lịch bịch liên tục vọng tới. Tôi khá hoang mang vì không biết mình đang đối đầu với thứ gì. Thì giật nảy mình vì một loạt M16 dài tới gần 20 viên. Biết do phía anh em bên ổ 4 người kia bắn. Tôi nhanh chóng quăng luôn quả M67 đang cầm ở tay thẳng mấy cái bóng đó. nghe thêm hai tiếng ra láng nổ oành oành liên tiếp, bị kích rồi. Tôi bò lùi lại thật nhanh để lấy súng thì thấy bên kia bốn anh em đứng cả dậy cười hí hố với nhau, anh Tê bên đó vừa soi đèn vừa gỡ dây bẫy lựu đạn và tiến thẳng ra bãi đất rất hiên ngang, cả mấy anh em nhổm dậy cùng gương súng và ngơ ngác, hóa ra bên ổ bên kia anh em đã từng gặp của nợ này và cũng đã được xơi thịt chúng rồi. Lũ công đất chết tiệt này mấy anh em bên tôi chưa gặp bao giờ, có mỗi L được ăn một lần trong đĩa chứ nó cũng chẳng còn sống mà biết nó kêu thế nào, mỗi anh Tê đã từng rình bắn nó hồi anh ở Đang Cầm. Nên anh biết, đêm đến lũ công đất này hay mò ra bờ suối hay bãi đất phẳng tụ tập bay lắc diều gió với nhau, chúng nhảy nhót vờn nhau và kêu loại tiếng kêu nghe thật kinh dị trong đêm như vậy, tôi thì nhìn thấy con công hoa nhiều rồi. Thậm chí thấy cả nó múa khi ve gái và thấy cả hai con được trói nhau đòn thế cũng như con gà trống vậy, và chân chúng cũng có cựa dài nhọn, nhưng móng dài nhọn hơn móng gà, tôi chưa bắn nó và cũng chưa ăn thịt nó bao giờ cả, còn loại gọi là công đất này thì càng mù tịt, nhưng phải nói là thịt nó ngon thật bà con ạ, theo cá nhân tôi thấy thì thịt nó ngon hơn tất cả. Những con họ ra cầm miết bay, không ra nhách như vịt trời, hay giang, sau này những năm 2000 qua Lào được anh bạn đại gia thịt hẳn công hoa cho ăn, nhưng thịt con công hoa, loại công múa xòe rất đẹp đó cũng dai và không ngon như con công đất kia. Vụ đó hạ được ba con to khụ tuy hơi nát vì bị lựu đạn nhưng vẫn ngon, chúng nhảy chạy quáng quàng vào cả chỗ anh L gài lựu đạn nên nổ thêm hai quả nữa. Ở Cam thì cực khổ trăm bề, nhưng đi lạc qua Thái thì sướng như đi phượt phẹt bây giờ, kể cũng lạ, chỉ cách nhau mỗi dãy núi Đăng Crách thôi mà phía tây bên Thái mọi thứ khác hẳn, thời tiết cũng lạnh mát hơn, thực vật thổ nhưỡng cũng khác hơn. Sườn núi nhiều đất thoai thoải chứ không nhọn hoắt dựng ngược như Cam, đất bằng nhiều, đến cỏ cây cũng khác. Ở Thái gần biên giới họ trồng rất nhiều cao su và cây ăn trái, có những nơi những rừng sầu riêng dài như bất tận đêm chín mùi thơm ngào ngạt bay trong gió, ban ngày thì không dám thò ra hái chỉ ban đêm mới bỏ ra nhặt vừa run vì loại quả này có đặc tính lạ lùng chỉ rụng đêm và không rụng vào người thì phải. Tôi nghe nhiều người trồng nói vậy không biết có đúng không? Nhưng mò mẫm đêm trong rừng sầu riêng vẫn ghê răng, chỉ sợ nó rót cho cái vào đầu thôi, trái sầu Thái thì gai nhọn liệu còn hơn trái sầu bên mình. Dính quả đó từ độ cao chục mét thì chắc không chết nhưng cũng phải khiêng là chắc cú, ở đó được cái ăn sầu riêng béo múc đầu nổi cả rôm sảy luôn. Rừng tiêu cũng nhiều bạt ngàn, rắn lục thì thường hay ngự ở đó, thỉnh thoảng tôi cũng lựa những con to tóm về xào nấu với nhau, rừng Thái thì thú to gần như không thấy, thú nhỏ cũng có lác đác nhưng rắn thì nhiều vô kể. Gần như ngày nào chúng tôi cũng bắt được rắn và bỏ cạp vàng, bên đó êm đềm hơn bên Cam rất nhiều, muỗi mỏng cũng ít. Ở khu Ba Biên khá nhiều lần chúng tôi đụng biệt kích Thái, chưa có nghe người Mỹ và một số sách báo nói tới lực lượng này của người Thái. Người Mỹ ca ngợi và tô vẽ họ tới nỗi chúng tôi đều sợ họ, không phải kiểu sợ như cọp, voi mà sợ họ, chết nhanh quá thì cuộc chơi mất vui, so găng mà đối thủ tạch nhanh quá thì cũng buồn. Trên giáo trình huấn luyện hay tài liệu tham khảo thì người ta nặn vẽ lính biết kích Thái gọi là như ngáo ộp Nam Hàn, hay thậm chí báo Thái còn ví họ như Mô Sa huyền thoại nữa mới ghê. Anh em tôi đói khát rách dưới bẩn thỉu khổ sở và thấp kém và vô danh tiểu tốt, nhưng chúng tôi đụng họ chính xác là 6 lần. Một lần họ hết đạn, chạy, cứ nói vậy cho đỡ ngại. Một lần họ chẳng may bị chúng tôi vây đành giơ tay hàng. Còn một lần tôi chạy vì có tới 11 biệt kích úp hai anh em tôi. Không chạy thì có mà thành tương với các anh ấy à. Còn ba lần nữa thì họ không thắng chúng tôi, dù đông hơn, ngầu hơn, to khỏe hơn, quân trang xịn sò hơn, sự có mặt của quý khách là nguồn thu nhập chính cho chúng tôi, xin thề đúng là như vậy. Tôi thích gặp họ vì chiến lợi phẩm, lính thường gọi vui là đồ cổ, đồ biệt kích Thái thì đẹp và tốt lắm từ chân tới đầu. Đời tôi tới lúc gặp họ chỉ được nhìn xem và mút tay với súng bắn tỉa giảm thanh thôi, vậy mà các anh ấy hào phóng, tặng. Tôi cầm một cây M40 Remington 700 hàng của Mẽo thuộc loại xịn sò nhất lúc đó, đời cả mấy anh em tôi chưa ai thấy, chúng tôi sướng tới nỗi run lên ôm nó ngắm nghía vuốt ve cả khi đi ngủ có khi còn hơn người yêu. Họ kính biếu, chúng tôi khá nhiều đồ, từ thuốc trợ cứu tới vũ khí, ống giảm thanh, giày bốt máy thông tin vô tuyến đêm buồn mở ra bắt đài Cam với Thái nghe họ phát bài xuân này con vắng nhà ủ ê tới não ruột nhưng méo mó có hơn không. Rồi chèn sóng chửi nhau với họ. Họ cho máy bay trực thăng bay trên đầu phát loa chửi chúng tôi, lớn mà chơi kỳ vậy đó. Bắt sống được para hay, biệt kích siêu siêu thiện chiến của Thái là chúng tôi mừng lắm, không phải là công trạng gì mà tất cả chỉ là hiện vật thôi. Chỉ một loáng là những anh biệt kích oai hùng trang bị hiện đại và ngầu pín bỗng thành ăn mày. Họ mặc những bộ đồ bẩn thỉu rách dưới của chúng tôi, lính biệt kích Thái cao to nên mặc đồ chúng tôi có anh nhìn như một thằng hề. Quần thì lộn đằng trước ra đằng sau, che mỗi chỗ cần che. Còn lại nguyên bờ mông gợi cảm phơi ra nóng bỏng khiêu khích, áo thì tay dài tay cụt vàng khè đất đen xì nhựa cây cúc chả có luộc bằng dây mìn hay dây thông. tin, hôi như cú cục treo rộng tuế hay bó chẽn lại nhìn họ mà tôi cười lăn lộn như thằng điên, không phải là chế giễu họ mà nhìn hình ảnh họ mặc đồ cái bang của chúng tôi, trông, nói thật là như mấy thằng hề, không thể nhịn được cười, anh em tôi mặc rách dưới bẩn thỉu thì chẳng ai cười ai bao giờ mà chỉ là nỗi xót xa cho nhau thôi, nhưng nhìn mấy anh người hùng nhà giàu này mặc vậy không hiểu sao anh em ai cũng bỏ ra cười, còn chúng tôi thì khỏi nói rồi. Vui như Tết già được bát canh trẻ được manh áo mới, anh nào cũng súng xính mặc đồ xịn ngắm nghía được vài bữa lại tướp như sơ. Mướp thôi nhưng vẫn mừng, đồ biệt kích họ quả là bền và đẹp. Ngầu nữa, chỉ tội hình ảnh chỉ mang tính minh họa thôi, chứ cả những đội như hổ đen hay hổ mang gì đó nghe đồn máu lắm mà đụng bọn tôi thành ăn mày hết. Thường thì khai thác và quyên góp gom mi xong là những anh tép siêu chúng tôi đá nít tạt tai cốt. Gặp nữa là đừng trách nhé, xin thề họ đã hàng chúng tôi chưa giết một ai cả dù biết chiến trận súng đạn vô tình. Mà hay cái là những biệt kích này nói tiếng Việt rất giỏi vì trong giáo trình huấn luyện của họ có cả chuyên mục học tiếng cũng như tập tính đối phương trước khi. Đờ si tung vào mục tiêu luồn sâu, họ một điều thưa anh hai điều thưa anh rất sói và lễ phép. Tôi có một kỷ niệm với một người lính biệt kích Thái, và qua anh tôi được một linh mục bên đó cứu thoát, chuyện khá dài nên tôi sẽ lược bớt và kể sau với những gì được cho phép cho bà con nghe sau. Anh tên Phong trước làm công tác huấn luyện cho lực lượng cảnh sát hoàng gia ở Chát. Anh hiện đã về hưu và vẫn ở Chát. Người lính này như có một mối nhân duyên gì đó với tôi thì phải. Tôi đã không bắn anh và anh đã cứu sống tôi. Coi như huề, không biết anh thì sao nhưng tôi luôn biết và mang ơn anh. Nếu như lần đầu chạm trán anh tôi hạ anh thì có lẽ sau đó hơn một năm tôi đã phải bỏ mạng ở một mảnh đất xa xôi đó rồi. Tôi nghĩ đó là một mối nhân duyên rất lạ lùng khó giải thích. Năm 2012 nhân một chuyến đi, tôi đã đột ngột ghé thăm anh, là dân. Nhà nghề thứ thiệt nên anh nhận ra tôi ngay lập tức dù đã rất lâu không gặp lại nhau, cả hai anh em cùng bắt tay nhau và cùng ôm nhau rơi nước mắt. Quá khứ đã qua và chúng tôi là bạn của nhau, với những gì tốt đẹp nhất đã từng cho nhau trong quá khứ, công việc là công việc còn tình cảm và nhân duyên thuộc một phạm trù khác và hãy trân trọng nó. Tôi ở chơi với anh Phong khá lâu, do ít tuổi hơn anh nên tôi xin phép gọi anh bằng anh đã buộc chỉ một phong tục của người Thái khi kết nghĩa anh em, thầy trò, huynh đệ. Và nhận tôi làm em, cũng ở nhà anh, tôi đã được biết một câu chuyện khá kinh dị, vì theo, nguyện vọng, khoái chuyện tâm linh của tôi, cần gì phải đi đâu xa hả em, ngay nhà bà con mình đây, anh vẫn vậy, nói tiếng Việt vẫn tốt nghe qua thì giống như kiểu người Hoa ở Sài Gòn phát âm vậy. Mẹ anh Phong đã mất từ năm 95 có một người em gái ruột, họ bà là Sai Lao, Lưu tên người Thái khá dài và khó nhớ nên tôi xin phép gọi bằng họ, bà Lưu có 5 người con đều là gái, chồng bà là ông Rung. Ông là một thầy pháp chuyên làm mùa phép gì đó, ông đã ly thân với bà và chuyển tới Ban Pret để ở, nơi đó là vùng gần sát vịnh Thái Lan ông ở đó một mình như kiểu những người tu hành thường làm, rồi ông đã bị đột tử và chết một mình tại đây. Trước đó dù ly thân nhưng cuộc sống họ bình thường, mọi thứ không có gì xáo trộn cả, nhưng từ khi ông Rung chết thì rất nhiều thứ kỳ lạ và quái đản xảy ra trong gia đình bà Lưu và các cô con gái. Đầu tiên là cô con gái út của bà Lưu đang làm giáo viên dạy múa ở một trường tiểu học. Một hôm người ta thấy cô đó nổi lập lờ trong cái bể bơi của nhà trường. Khi làm pháp y thì những người điều tra cho rằng đó là hiện trường giả của một vụ án mạng vì trong phổi của cô gái không hề có nước. Có nghĩa là cô gái đã chết từ đâu đó rồi thủ phạm mới đem tới bể bơi bỏ xuống như kiểu nạn nhân chết. Vì đuối nước, nhưng rất nhiều camera của trường thì lại không quay được hình ảnh bất thường nào. Ngoài hình ảnh sau khi ngủ dậy vào đầu giờ chiều thì cô gái có biểu hiện tay che lên miệng và đi ra ngoài. Và chẳng có camera nào lưu đờ si hình ảnh tiếp theo của cô gái nữa, vụ án đi đến bế tắc. Sau đó là tới cô chị thứ hai lại bị chết đuối trong chính cái bể bơi của gia đình họ ở ngay trong sân nhà. Cái chết này có vẻ bình thường như những kết luận của công tác pháp y. Chỉ có một điều bất thường là cô gái này bơi rất giỏi và có sức khỏe tốt, không hiểu sao lại bị vậy. Rồi cô chị cả lấy chồng, anh chồng là một võ sĩ không chuyên, anh làm việc tại mỏ đá. Ở tỉnh Chát của Thái thì nổi tiếng là nhiều mỏ đá đỏ, kim cương gì đó. Anh làm công tác kiểm tra đánh giá các mẫu vật đá và đề xuất phương án nổ, anh này cao to và khỏe mạnh, anh tên Chalen. Một lần sau khi cưới chừng đâu 4-5 tháng, do người Thái có tục ở rể nên lúc đó anh Chun vẫn đang ở rể trong nhà bà Lưu. Hôm đó buổi chiều khi vừa đi làm về, vừa ra khỏi xe anh phát hiện thấy vợ anh đang chới với trong cái bể bơi đó. Anh vội lao xuống cứu vợ lên và cấp cứu tại chỗ, đờ si một lát thì cô vợ tỉnh lại, lúc này cô vợ đang có bầu nhưng rất may là không ảnh hưởng tới cái bầu. Tới đêm khi từ viện về thì anh gạn hỏi cô vợ tại sao lại xuống cái bể bơi đó, thì cô vợ ngơ ngác và chẳng nhớ được gì, vì từ khi cô em thứ chết đuối ở cái bể đó thì gia đình không ai còn tắm bơi ở đó vì những ấn tượng đau buồn đã xảy ra nơi cái bể đó. Khi vụ việc chết hụt của cô vợ của Chun xảy ra thì cô em gái còn lại cùng bà Lưu đang đi lễ chùa cách đó tới hơn 200 cây số, chỉ có cô vợ Chun và một bà giúp việc ở nhà. Sau đó chừng một tháng hơn thì một buổi chiều khi cả nhà đang xem tivi trong phòng, không thấy cô vợ đâu, Chun vội đi tìm như có linh tính gì đó. Anh lao ra bể bơi, đầu tiên đúng như linh cảm cô vợ anh như đang vẫy gì đó rối rít rồi định lao xuống bể thì A Chun lao tới kéo lại kịp. Xem lại camera thì Chun phát hiện ra khi vợ anh ra đứng trước hiên nhà nơi có giàn hoa. Rồi cô vội bỏ dép ra và băng qua thảm cỏ, vừa chạy vừa như vẫy miệng thì la hét như gọi một người vô hình nào ở dưới cái bể bơi. Thực ra thì không có ai dưới cái bể đó cả. Khi hỏi cô vợ về chuyện xảy ra thì dường như lần này cô nói, em thấy mẹ bà Lưu ngã xuống bể, mẹ đang như sắp chìm và giơ tay trên mặt nước nên em muốn cứu mẹ. Trong khi đó thì bà Lưu và cô gái em tên Suan đang ngồi xem tivi trong phòng, và khi cô chỉ lúc đi ra khỏi phòng thì có vẻ như vẫn hoàn toàn tỉnh táo, và cánh cửa phòng vẫn còn mở, mọi người vẫn đang trong phòng khách, chẳng hiểu sao thì cô vợ Chun lại nhìn ra vậy. Chun luôn băn khoăn về việc đó và anh này về nhà mình nhờ mẹ đẻ dắt tới một thầy phan kiểu như thầy cúng bói ở ta để bẻ cành kiểu gieo quẻ xem bói. Ông thầy bói này hoảng hốt cho biết nhà đó có thể sẽ chết cả nhà, hoặc không thì vợ của Chun là cô chị cả tên Sisi đang mang bầu phải chết đền mạng thì mới có thể yên. Khi trở về nhà, Châu vội họp và thông báo với cả gia đình vợ câu chuyện đó. Người Thái thì rất tín nên bà Lưu vội cùng hai cô con hôm sau đi tìm thầy khác coi xem sao. Thầy này chỉ nhìn cả nhà mà không nói một câu nào, chỉ lắc đầu và mời mọi người về, sau đó đóng chặt cửa lại. Tới thầy nữa cũng vậy, người thầy đó cũng lảng tránh, nhất định không coi. Cuối cùng ba hôm sau ba mẹ con quyết định lên chùa nhờ sư cả. Người sư cả nói, chồng bà tức bà Lưu đã thỉnh phải quỷ về phép sen tha, một loại phép của những người luyện bùa đó, nôm na như là một sự thỏa thuận giữa thầy pháp và linh hồn người chết về công việc của thầy pháp, có sự trói buộc nhau bằng seo và phép giữa hai bên âm và dương, đại loại vậy. Nếu như một trong hai bên vi phạm quy tắc gọi là sang thì sẽ bị phạt, nhưng thường thì nhãn tiền là người luyện hoặc dùng bùa là bị nặng hơn, còn người dưới âm có bị sao không thì chẳng có ai có thể giải đáp được. Và khi bị phạt thì dân gian hay gọi là bị phản bùa, hay nói cách khác là nghiệp quật vậy. Và linh hồn sen tha với chồng bà Lưu là một người đàn bà đang có bầu và tự vẫn chết theo như nhiều người hiểu biết về lĩnh vực này nói với tôi, thì đó là một linh hồn rất đáng sợ. Họ thường chùm vải đỏ, khái niệm chùm vải đỏ này được họ giải thích nôm na là linh hồn đó sắp hoặc đã thành quỷ. Trong truyền thuyết của Thái cũng có một linh hồn người đàn bà kiểu này, tôi nghe nói rất linh thiêng và hung dữ. Mọi người đọc về truyền thuyết của Thái hay sang đó chưa ít nhiều biết về ngôi miếu thờ và truyền thuyết nổi tiếng của Thái đó, và mối liên hệ đó bây giờ rất khó hóa giải do chồng bà Lưu đã vi phạm phải sang, đã bị vặn cổ chết. Tuy nhiên, người âm kia chưa hà dạ, họ sẽ bắt tiếp vợ con của ông nữa để xuống đó trả nợ cho bà ta. Sự trói buộc và thỏa thuận với phía âm khi luyện bùa ngài thật kinh khủng, và nếu muốn cứu cô Si đang mang bầu thì chỉ có cách gửi cô lại chùa tới khi sinh nở xong, còn sau đó sao thì nhà sư cũng không dám đảm bảo. Sau khi xin nhà sư cho cô Si được ở lại ở nhà ngang chờ sinh nở thì chính nhà sư đó cũng ít đi ra khỏi chùa, dường như bà sợ một điều gì đó. Sau này khi cô Si sinh con xong không còn ở chùa nữa, chừng hơn tháng sau thì nhà sư mất vì một tai nạn. Khi một công ty khai thác đá tư nhân mời những nhà sư tới cầu an ở công trường theo thủ tục của người Thái khi khai trương làm gì đó, trên đường đi ra ngoài thì mỏ thì một cây khô to bên đường bất ngờ đổ xuống chiếc xe ô tô, có 6 người trong đó thì chỉ có bà sư và người ngồi sau tài xế chết, còn lại tất cả không bị sao. Có thể chỉ là sự tình cờ thôi, nhưng với tôi thì tôi thấy nó khá là lạ lùng khó hiểu. Khi cô Si sinh con xong về lại nhà, lúc này bà Lưu và anh Châu đã bán căn nhà cũ và chuyển đi mua căn nhà khác. Nhà người Thái làm thường rất đẹp nếu đất đủ rộng, trong kiến trúc ai làm chắc biết mẫu thiết kế, biệt thự Thái, và thường thì họ rất thích làm thêm bể bơi do sư đó nóng quanh năm. Nhưng khi mua nhà thì việc đầu tiên bà Lưu và anh Châu cho lấp ngay cái bể bơi lại, đào bới về phong thủy đã là khó rồi, nhưng san lấp còn khó hơn, đó là tôi muốn nói tới khía cạnh tâm linh của những việc đó. Nếu phạm phải điều gì đó thì những việc tưởng như bình thường và bất cứ một ông thợ hạng bét nào cũng có thể làm ngon lành này cũng có thể giống như đào huyệt và lấp huyệt. Tôi từng lần mò tìm hiểu khá nhiều những việc kiểu đào lấp, thế này, lấp giếng hay ao, hồ gì đó là một việc làm không hề đơn giản, nếu không muốn nói là kỵ và nguy hiểm, tất nhiên là về mặt phong thủy và tâm linh chứ không phải quá trình thi công. Một việc kinh khủng đã xảy ra ngoài mọi sức tưởng tượng của cả gia đình bà Lưu cũng như nhiều người biết vụ việc này khi nó xảy ra ở chat. Cô em gái của vợ anh Châu, con gái của bà Lưu là Suan cao giáo xinh đẹp, cô vừa học xong năm thứ hai đại học và có ý định đi du học. Cô chưa có cả người yêu, tên của cô theo nghĩa tiếng Thái là vàng bạc, Trong một lần bà Lưu đi vắng, cô Si bế con về nhà mẹ chồng là nhà anh Trao chơi mấy hôm cùng anh Trao, có mình Su Oan ở nhà. Tới hai hôm sau bà Lưu cùng tài xế trở về nhà, vừa vào nhà thì bà muốn hóa điên, nền nhà máu khắp nơi đã thâm đen, ngay chân cầu thang cô con gái bà như nửa nằm nửa ngồi hai mắt vẫn mở trừng trừng. Người chi chít những vết thương lớn và khủng khiếp hơn là bụng bị mổ phanh ra, cô không mặc quần áo và tay vẫn còn cầm con dao làm bếp. Điều ghê rợn và khó hiểu khi cảnh sát xem lại camera trong nhà thì vào lúc chập tối, khi vừa ăn tối xong cô gái đang nằm trên divan xem TV bỗng ngoằn ngoại liên tục như con rắn và cô đứng lên phá phách mọi thứ xung quanh mình, rồi vớ lấy hai con dao làm bếp cô run rẩy lòm khòm đi lên tầng 2 xông vào phòng chị gái cô và vừa đâm vừa chém vào tất cả mùng mền gối chăn và đâm liên tục vào những con gấu bông nhỏ của đứa cháu, rồi cô xuống dưới phòng khách. Tự dùng dao cứ cắt vào cơ thể mình, cuối cùng là lột tung quần áo và tự dùng dao mổ bụng. Tôi không được chứng kiến sự việc đó, nhưng được xem tới hơn 300 bức ảnh do chính anh Phong chụp lại, do là dân có nghề nên anh cẩn thận chụp lại tất cả để đó và âm thầm tìm hiểu điều tra hay suy nghĩ hàng đêm. Qua sự việc đó, quá đau buồn bà Lưu cũng ốm và mất sau đó rất nhanh, dù trước đó bà hoàn toàn khỏe mạnh. Khi bà Lưu mất đôi mắt vẫn mở chẳng ai có thể làm cách nào cho nó nhắm lại. Người ta đành đem thiêu bà với đôi kính đen trên mắt. Bức ảnh đôi mắt của người đàn bà đẹp và quý phái đó khi chết trông như những đôi mắt của tượng. Chỉ có hai màu trắng và đen như được vẽ bằng màu chứ không phải là mắt con người. Gương mặt bà đẹp nhưng đôi mắt nhìn thật lạ lùng. Dù chỉ nhìn qua ảnh anh tôi chụp nhưng tôi vẫn thấy rùng mình. Anh Trao sau đó đóng cửa bỏ căn nhà. Cả hai vợ chồng đã chuyển lên Bangkok để sinh sống và gần như không dám quay lại. Căn nhà rất đẹp vẫn bỏ không từ năm 1997 tới tận bây giờ. Anh chị Phong vẫn thuê người qua vệ sinh cắt cỏ hàng tháng, nên nhìn thoáng qua như kiểu vẫn có người ở. Từ tầng 2 trên phòng làm việc của anh Phong, anh vẫn thường ngồi trầm ngâm nhìn qua ngôi nhà đó, và thỉnh thoảng dùng chiếc ống nhòm để quan sát phía bên trong, vì anh nói, cháu Trao có kể lại ngoài vợ Trao là Sisi đã nhìn thấy ảo ảnh bà Lưu ở bể bơi. Mà ngay chính Trao cũng một hai lần thoáng thấy một hình bóng giống hệt như bà Lưu đi dạo lững thững trong đêm ở phía ngoài khu vườn, tưởng mẹ vợ làm sao anh mở cửa thì không thấy cái bóng bà nữa. Anh vội chạy lên phòng bà gọi cửa, bà Lưu ngơ ngác vì bà ngủ ngon lành từ lúc 11 giờ đêm, và bà không hề ra vườn. Còn một lần khi cô Su Oan còn sống, ba người cùng đứa bé con của Trao và Sisi đang ngồi ở phòng khách nói chuyện thì chợt cả ba người cùng nhìn ra phía ngoài cửa. Bà Lưu, đứng ở đó nhìn vào với gương mặt và điệu bộ rất đáng sợ, khi họ đứng dậy chạy ra mở cửa thì bà biến mất như bốc hơi. Hai cô vội chạy lên phòng bà thì thấy bà đang ngâm mình trong bồn tắm chứ chẳng hề đi đâu. Vậy thì cái hình bóng giống hệt bà là ai? Tôi đến sau khi anh em uống cà phê ngoài vườn, tôi xin phép anh chỉ qua ngôi nhà đó, điện vẫn sáng phía ngoài, đèn đường cũng như đèn phía bên nhà anh Phong hắt sang, không gian thoáng đãng và rất sáng sủa, ngôi nhà thật đẹp từ kiến trúc tới vị trí, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy cảm giác hoang lạnh và nặng nề khó tả. Trên cái bể bơi đã lấp đi là một cái sân chơi cho trẻ em nhỏ, có chiếc xích đu, tôi ngồi đó hút thuốc và nghĩ ngợi vẩn vơ về câu chuyện anh chị Phong kể. Những thước phim và hình ảnh anh chụp, người ta có câu con gái phúc cha, nếu đúng là vậy thì chẳng hiểu người cha này đã làm điều gì để đến nỗi hứng chịu sự báo oán thảm khốc đến vậy. Và con người ta tới khi chết đi rồi còn không thể buông bỏ được sự hận thù hay sao? Thật đau xót cho những số phận con người từng nhận ân hay báo oán. Tôi từng đến căn nhà đó, bước vào cái khuôn viên đó, xem tất cả những bức ảnh kinh khủng đó, và nghe câu chuyện anh chị tôi kể tới gần một ngày trời. Tuy nhiên những sự việc và hình ảnh kỳ lạ thì ngay cả anh chị tôi khi đó ở ngay kế đây cũng chưa từng được thấy. Thói thường thì thấy mới tin, thậm chí thấy còn chưa tin. Tôi không dám chắc tất cả những sự việc xảy ra là 100% sự thật, nhưng tôi vẫn tin anh chị tôi dù không tận mắt nhìn thấy mọi thứ. Một câu nói của tôi là, chẳng ai dỗi hơi dựng chuyện chỉnh sửa hình ảnh chỉ để lừa một kẻ lang thang rốt nát như tôi làm gì. Mọi người có quyền không tin câu chuyện này và chỉ đọc cho đỡ buồn cuối tuần thôi. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ạ. Ở đây bắt đầu lạnh từ hai hôm trước, hôm qua thì mưa nhỏ bắt đầu rơi, lạnh buốt. Ba anh em rủ theo cậu em nữa ở hải quan đi lang thang lên khu vực chợ Đông Ping, Trung Thành Tràng Định chơi. Thực ra là đến đây thăm một người chú, lớn tuổi rồi, chú là thương binh thời chống Mỹ, sau phục viên về quê, gốc chú ở Cao Lộc. Bỏ xe tại nhà người quen cậu em ở gần chợ, chúng tôi phải đi bộ tiếp vào sâu trong núi sát nước bạn. Cả đêm ngồi bên đống lửa ở cái lán giữa rừng mưa rả rích và lạnh buốt, ngậm ngô nướng, uống rượu quốc lủi và nghe chú kể về câu chuyện rất lạ lùng mà chú đang gặp. Chú tên Phúc, người Dao, cái tên này khi vào bộ đội chú tự đổi còn tên gốc của chú khác. Ngày trước khi còn khỏe mạnh, chú chú theo những người bạn đi làm xây dựng tận trong thủy điện Đồng Nai 3 hay 4 gì đó mãi tận Lâm Đồng. Ở đây chú quen và coi như lấy một cô cũng làm công nhân cùng chỗ. Cô họ Đèo, người dân tộc Thái đỏ tay đằng gốc cô ở Thuận Châu, Sơn La. Sau chú về làm bảo vệ cho một cơ quan, ở Lạng Sơn, nhưng vài năm sau thì chú nghỉ không làm nữa đưa cô lên ở đây làm nương. Cô chú hiện tại không có con. Chú sinh năm 46 còn cô thì sinh năm 54. Nhìn cô vẫn rất khỏe mạnh, khi gùi lương thực dắt anh em tôi lên nương chỗ chú ở, chúng tôi phải đổ mồ hôi mới theo kịp. Nhưng khi gặp chú anh em tôi còn lạ lùng hơn nữa, thoáng qua thì trông chú có lẽ người ta nghĩ chú chỉ hơn 50 chút thôi. Tóc chú chỉ mới điểm bạc, khỏe mạnh và rất nhanh nhẹn, chú nói tiếng Kinh rất tốt vì từng phục vụ tới 8 năm trong quân ngũ. Sở dĩ tôi tò mò về chú Phúc là do câu chuyện người em kể. Rồi sau chú về làm bảo vệ cho cơ quan gần chỗ cơ quan cậu em, do một chú cựu chiến binh ở tỉnh giới thiệu, cô cũng theo chú tới ở nơi đó một thời gian. Ngày thì chú đi làm, cô thì ở nhà làm việc vặt và nội trợ. Rồi cô có bầu, lúc đó hai cô chú đều đã có tuổi rồi mà chưa có con cái, thế vậy ai cũng mừng cho cô chú, nhưng rồi mọi sự lại không êm đẹp, cô bị sẩy thai, sau đó một thời gian thì chú cũng nghỉ việc và chuyển đi. Thời gian đó do ở gần nhà nhau và cùng là người giao nên cậu em và chú cũng hay rượu bia tâm sự qua lại mỗi khi rảnh rỗi. Một lần lúc cô đang mang bầu thì cậu em và một người bạn làm bên công an tỉnh có qua chơi chỗ cô chú. Cô chú có nấu cơm và thịt gà đãi khách. Khi ba người đang ngồi nói chuyện chờ cô nấu nướng thì cậu bạn công an kia xuống phía sau nhà đi tiểu. Khi quay lên cậu đó mặt tái mét cứ lắp bắp rồi lúc sau đột ngột cáo bận có việc quan trọng mới nhớ ra và xin phép đi lát quay lại. Rồi cậu đó về mất luôn không quay lại nhậu nữa. Thế lạ quá, hôm sau cậu hải quan mới tìm cậu kia hỏi xem tại sao, thì cậu em công an kia mới thú thật và sợ tái mét mặt nói, cô ép tên cô vợ chú Phúc có ma gà, hôm qua tôi thấy tận mắt lúc xuống bếp đi tiểu, thấy cô đứng quay mặt vào tường đang gặm một con gà còn sống, còn một con cô đang luộc trên bếp, lúc đó ở Lạng Sơn những câu chuyện như vậy thì chẳng phải là tin chấn động gì, vì khắp nơi đây đó người ta thỉnh thoảng vẫn đồn thổi lai dai, người này người kia có, ma gà, nhưng con, ma, đó thế nào? Hình hài nó ra sao thì chẳng ai biết cụ thể, chỉ là đồn đại thôi, chứ chẳng có ai dám đảm bảo 100% nhìn thấy nó, nhưng chỉ là đồn đại thôi cũng đủ làm người ta sợ hãi rồi, và cậu em hải quan này cũng sợ xun vòi, cậu tránh gặp mặt chú Phúc và cô luôn, tới khi trước hôm chú Phúc chuyển đi, chú có qua chào cậu hải quan, rồi nói, thôi, tao phải đưa nó vợ chú, cách gọi ngôi thứ ba của người đồng bào là vậy chứ không phải xúc xiểm nhiệt thị gì đi chỗ khác thôi, ở đây ai cũng sợ thì khó sống lắm, và rồi chú Phúc chuyển đi. Sau đó vài lần chú có lên cơ quan cũ lĩnh lương, vô tình gặp cậu hải quan thì chú có thú thật là cô S vợ chú nhà có nuôi, ma gà thật, nhưng cô S không nói. Đêm qua, tôi ngồi nghe chú tâm sự cô thì không ở lại lán, đưa chúng tôi lên xong cô đi về luôn dù lúc đó trời đã sắp tối và mưa lạnh, nói cô nghỉ lại thì cô cười nói đi rừng quen rồi, không lo đâu vớ, tôi xin lỗi chú trước và hỏi chú thẳng mà không cần vòng vo, con từ xa tới đây làm việc, chỉ là tò mò tìm hiểu thôi chứ không có ý gì khác. Và tôi cũng kể cho chú nghe về mối tình ngày xưa hồi tôi huấn luyện tại Bắc Thái giờ là Thái Nguyên, tôi có yêu một cô gái ở huyện Định Hóa khi tôi có nghe rất nhiều người nói cô ấy có ma gà. Và sau đó cả chính cô cũng thú nhận với tôi như vậy tôi rất muốn kể tường tận câu chuyện này nhưng cần phải gặp lại và xin phép cô ấy, vì tôn trọng chứ chẳng phải tôi sợ hãi điều gì biết mười mươi rồi nhưng tôi vẫn không sợ cô ấy. Chú Phúc nghe xong rồi cười gật đầu, đúng là nó cô ét có. Nhưng nó không nói y như câu nói ngày xưa chú nói với cậu em tôi. Theo lời chú Phúc kể, quê vợ chú người ta có nuôi thứ đó, và thậm chí bên ngoại nhà chú, tức bên gia đình mẹ chú cũng có nuôi. Đó là một khái niệm khá mơ hồ nhưng cũng khá phức tạp, vì người ngoài cuộc thì chỉ nghe đồn, còn người trong cuộc thì luôn im lặng. Tôi không mê tín, không ngại tà ma, nhưng thú thật nó thật sự khó tả. Ma gà, không hiện ra cho người khác coi, cũng không dọa nạt ai, đó là một. Vong hồn không siêu thoát, ở rừng núi, thầy Pháp xưa dùng tà thuật triệu hồi nó về bằng các câu khấn khi cúng nó, đại ý nó như sự ràng buộc giữa hai bên, ma, giúp người trông nhà, xua đuổi thú dữ và những, ma rừng, khác muốn xâm hại con người, có thể tác động tới người khác theo ý của người nuôi, bù lại người nuôi, ma gà, phải thường xuyên khấn gọi bằng những câu chú riêng và cúng cho, ma gà, những món ăn mà nó thích, thường là máu người, hay thịt sống còn nguyên. Nhà giàu xưa có thể cúng cả con heo con chó lại, buộc mõm thả xuống hang nơi, ma gà, ở, hoặc gà trống lông ngũ sắc, không được dùng gà mái hay gà thiến, phải còn nguyên, như lời chú là dâng lễ vật nguyên vẹn, chứ không phải đồ đã cắt ra hay thái ra xào nấu, vi vi. Đồ ăn có thể thả xuống hang nơi có, ma, ở hay cho vào trong chuông, trước khi đi ngủ ra mở nắp và huýt gió gọi, ma, về ăn. Nhà nuôi, ma, không được dùng chổi quét nhà hay mạng nhện vì có thể sẽ làm, ma, hồn siêu phách tán, khi không cúng cho, ma, ăn không được huýt sáo trong nhà ban đêm. Ma gà, chỉ đàn bà con gái trong nhà mới được nối, nuôi. Tại sao lại vậy? Vì theo thỏa thuận thì phải cúng cho, ma, vật nuôi hoặc máu tươi, nó thích mùi đó và chỉ thích thứ đó, dùng thứ đó cho sinh khi nó trở nên mạnh hơn, nôm na như một cách tu luyện, và còn một điều nữa tế nhị nên tôi xin phép không nói ra. Qua mỗi đời ví dụ mẹ truyền cho con thì nó sẽ suy yếu và đòi hỏi phải thêm, tinh khí dương, nên ngày xưa họ muốn nó mạnh thì thả cho nó bắt người khác, cho nó mạnh hơn, những người bị hại thường không thể tìm ra bệnh mà cứ dần mòn chết trong thời gian rất nhanh. Thường thì chỉ trong vòng 100 ngày, với nội tạng bị tổn thương nặng nề, gan hoặc phổi bị tàn phá và hoại tử không rõ lý do, anh bạn tôi làm bên công an thừa nhận, có nhiều cái chết mà bụng trương rất to, người chết trước khi chết nôn ra những đống dịch rất hôi thối và có màu đen. Pháp y bó tay không thể tìm ra nguyên nhân cũng như lý do, tất nhiên khoa học không thừa nhận chuyện tà ma, nhưng những người làm công tác điều tra có kinh nghiệm chuyện đó thường im lặng tự hiểu với nhau. Điều đó khá vô lý nếu nhìn nhận theo khoa học. Nhưng thực sự nó đã rất nhiều lần xảy ra mà chẳng ai lý giải được. Bản thân tôi xin thề từng yêu người có nuôi thứ đó và từng nhìn thấy hai cái chết kiểu đó. Tôi thật sự không tin là có ma gà. Nếu có ai giải thích cho tôi bằng khoa học và có chứng minh cụ thể, tôi sẽ tin người đó ngay, chứ chẳng tin ma tà làm gì. Tiếc là với nhiều điều tự lần mò tìm hiểu khắp mọi đất nước thì tôi đành phải tin thôi. Thật sự là bí ẩn bà con ạ. Nếu nó không bắt được ai thì có thể nó sẽ quay lại bắt chính những đứa trẻ sinh ra trong gia đình nuôi nó, và chỉ bắt con trai. Vợ chú Phúc mất tới hai người con trai, một ở Lâm Đồng một ở Lạng Sơn, khi vừa sinh ra, nếu là con trai đều mất ngay sau đó và hài nhi sẽ khô teo lại nhanh chóng. Tôi từng nghe một câu chuyện một người cha đã đứng sẵn cầm dao chờ vợ đẻ, dặn kỹ bà đỡ thấy trai hay gái phải nói ngay, khi bà đỡ nói con trai cũng là lúc bóng đèn dầu đang thắp tối đen một nửa, người cha vung dao chém ngay, và đứa bé đó sống, tuy nhiên sau đó họ phải chuyển đi nơi khác. Tôi sẽ kể chuyện này cho mọi người nghe. Sau hai người con chú Phúc mất toàn là trai, khi ma gà đủ mạnh nó có thể át cả chủ nuôi. Mọi người hay đồn rằng người nuôi ma muốn thả ra để bắt người khác, nhưng thực ra không phải vậy, ngược lại họ rất sợ ai bị ma nhà mình bắt, vì như vậy sẽ ầm ĩ lên và bị mọi người xa lánh không dám tới gần và có thể còn sinh ra thù hận hay án mạng. Trong Tây Nguyên và miền Trung đã từng xảy ra, thuật ngữ cầm đồ thuốc độc chính là ma gà. Người ta bảo nhau ăn ớt để tránh bị ma gà bắt, điều đó có vẻ đúng, vì người nuôi thứ đó mà tôi biết, có nói lại với tôi là, nó, thường vào đằng miệng, khi có ớt cay, nó, sẽ không chịu nổi, thứ nọ kỵ thứ kia kiểu kiểu như vậy, giống như cua với ếch hay rết cắn bôi nhất cổ gà, vi vi. Sở dĩ chú Phúc nói cô ếch có ma, nhưng không nối, nối ở đây nôm na là mẹ phải truyền lại cho con gái, một người con gái nào đó trong nhà chứ không phải là ai cũng có. Mà gia đình cô S có tới 5 người con gái nhưng vào năm 69 đã bị lũ quét mất mạng hết. Chỉ còn lại cô lúc đó đang đi thanh niên xung phong đang ở trong Hà Tĩnh nên thoát nạn. Thứ đó không được thờ cúng đầy đủ nên cứ bám theo cô. Đôi lúc do lo sợ cô cũng muốn thờ cúng nó. Nhưng không biết cách thức thế nào. Vì phải có truyền, có, dẫn, mới, nối, được. Không biết cách và không có chú, khấn thì có khi còn mang họa hơn. Chú Phúc kể, một vài lần ban đêm khuya hay lúc chập tối, chú thấy, nó. Khi thì nó ngồi trên bờ tường rào như đang nhìn lom lom vào trong nhà, khi thì nó đi lại lục cục và như lục lọi tìm đồ ăn ở bếp, trông nó chỉ là một cái bóng màu đen lờ mờ không rõ ràng, giống bóng người nhưng đi lộn ngược, chân ở phía trần nhà và đầu dốc xuống phía dưới, khi ra khỏi nhà là bay vút lên cành cây cao hay bụi rậm ngay. Người có nuôi thứ này thì chập tối thường lờ đờ chậm chạp nhưng càng về đêm càng nhanh nhẹn và thần thái khác thường, mắt long lanh và mũi đánh hơi liên tục, tóc xóa ra và chân nhún nhảy như múa. Mặt đỏ ửng hồng và hơi thở nghe rất to, phì phì nghe như tiếng rắn phun, nhiều người tà rằng cứ đêm xuống là họ vậy và đẹp hơn bình thường. Tuy nhiên tôi từng chứng kiến cũng như một vài người có uy tín, về vụ này nói lại thì tôi thấy không đúng lắm, họ chỉ có biểu hiện vậy và trở nên lạ lùng hơn vào khi giữa tháng có trăng cho đến gần cuối tháng hết trăng mà chưa được ăn, thì họ trở nên dữ dằn hơn, hay cáu gắt, cặp mắt rất đẹp nhưng dữ và hay liếc ngang nhìn ớn lạnh, ở gần người khác thì luôn nhìn trộm và nuốt nước miếng liên tục. Nhưng sợ những thứ sắc nhọn như dao hay cật che nứa, không dám đứng gần hàng rào che nhọn mà vùng núi hay có. Biểu hiện của cô người yêu của tôi là vậy, và những người có liên quan như là người trong nhà có nuôi cũng kể với tôi nhiều chi tiết đúng vậy. Cứ khi giữa tháng có trăng là người có thứ đó hay đứng trong góc nhà không tới gần đống lửa giữa nhà, mắt long lanh miệng cười và quan sát tất cả mọi người trong nhà. Mỗi tháng người ta cúng nó một lần vào ngày 15 hay 16 âm lịch. Họ đóng cửa nhà không tiếp khách, còn cho nó ăn thế nào thì nói thật tôi không được nhìn tận mắt. Dù có tò mò rình nhưng không thấy. Và họ rất tinh, dù ở trong nhà nhưng vẫn biết tôi đang rình bên ngoài. Còn người nuôi ở hang núi thì cũng vậy. Chẳng ai thấy họ mang đồ cúng đi lúc nào và làm cách thức đó ra sao. Ở trong nhà thì tôi nhìn thấy cái chum mà người ta nói là chỗ đựng đồ ăn cho nó ở phía trong góc buồng kín nhà họ. Tôi rất muốn tò mò xem trong đó nhưng người ta dặn không được làm vậy. Nếu tôi cố tình có thể sẽ ảnh hưởng tới tính mạng họ hay nhà họ. Sợ thứ đó thì tôi không sợ, nhưng sợ nếu đúng như họ nói thì không nên chút nào. Một lần ở Lào, ngã Ba Biên, đám phỉ đã vào sóc cha dây, đốt phá và cướp bóc. Những người dân sợ quá đã bỏ sóc chạy trốn đi nơi khác. Khi chúng tôi vào lùng sục thì sóc đó đã bỏ hoang khá lâu rồi. Ở một căn nhà chưa cháy hết, và ngay dưới cái góc chưa cháy đó tôi cũng thấy một cái chum có phên nứa đậy bên trên, thấy giống kiểu cái chum tôi từng nhìn thấy kia. Tò mò nên tôi hé cái miệng ra xem, khi người Pơ Thê bộ đội Lào nói với các anh em tôi là chum nuôi ma gà, đấy, một anh đã giơ báng súng rộng thẳng vào cái chum, nó vỡ tung ra. Lạ là chỉ có những thứ gì như lá cỏ chanh khô ngâm nước màu đen đen và những thứ gì đó như những sợi chỉ rối, rồi tóc rối, hai ba cây tre lồ ô vót như chiếc đũa. Vài con giòi to gần như ngón tay út, có đuôi, bò lổm ngổm như con sâu và thứ nước gì đó bên trong mùi rất thối đen xì, thì chẳng còn gì cả, chẳng thấy lông gà hay xương gà như người ta nói. Dù chúng tôi có nghe người lính Lào có nói là khu đó người ta nuôi ma rất nhiều, nghe họ tả thì giống y như ma gà. Ở ta, người Lào đi rừng ai cũng mang một con dao có khâu bằng đồng vàng và mũi nhọn, vì họ nói loại ma này sợ cái khâu dao đồng vàng đó. Khâu là cái quấn ở đầu chuôi chỗ tiếp giáp với lưỡi dao. Sau cái vụ đập cái chum đó ra xem thì không anh em nào bị sao cả, chỉ có cái mùi thối trong cái chum đó là khó hiểu và khó tả thật, tôi không biết tả nó giống mùi gì nữa. Có nhiều người nói ma gà và ma só là một, tôi không biết đúng không, nhưng nuôi ma só, hay chính xác hơn là cái xác người khô mà người ta nói họ dựng góc nhà làm ma só đó, tôi đã nhìn thấy tận mắt cũng ở Lào, gần sóc cha dây chỗ chúng tôi đập cái chum kia. Đó là một cái xác của một đứa trẻ mà người ta nói là con của chủ nhà, thường là con đầu lòng, và chẳng may nó mất khi dưới 9 tuổi. Người ta sẽ bỏ vào chiếc quan tài bằng cây gỗ giống như cái thuyền ngày xưa người ta hay dùng để đập lúa, có chốt gỗ trên và dưới. Rồi họ mời thầy cúng tới cúng cả trăm ngày rồi làm phép, gọi hồn nhập xác rồi, dạy bảo, dặn dò, vi vi, rồi dựng cái gió áo quan đó vào một góc nhà, cái xác tự khô và thành con, ma xó, trông nhà cửa và tìm ra xúc đi lạc. Nghe họ nói vậy chứ thực hư thì tôi không biết, nhưng tận mắt thấy cái gió và cái xác quấn vải đỏ khô queo bên trong rồi, vấn đề này ai biết xin chỉ giáo thêm cho tôi nhé. Những điều tôi kể lan man làm nhảm trên đây, cũng chỉ là nghe hơi bắc nổi chó thôi, góp nhặt dọc đường chứ không phải từ con mắt và hiểu biết của người, trong cuộc, nghe thật khó tin và hoang đường. Bản thân tôi khi mới nghe cũng thấy vậy, nó không có căn cứ hay giải thích hợp lý về khía cạnh khoa học, bởi vì tôi chẳng đủ trình độ để có thể giải thích nổi những gì mà tôi thấy và nghe họ bật mí cho biết và nghe. Tuy khó tin nhưng tôi vẫn tin họ, vì họ không dỗi hơi để dựng chuyện lừa bịp một kẻ như tôi làm gì. Xin kể lại cho mọi người đọc cho vui thôi, nếu ai là người hiểu biết về vụ này hay là người trong cuộc, xin ít chỉ giáo cho tôi thêm chút ít. Tôi cũng chỉ là tò mò với những thứ vô hình xung quanh thôi và muốn tìm câu trả lời hay sự giải đáp thỏa đáng thôi, và nếu không được sự cho phép của mọi người tôi cũng không dám đưa lên trang công khai ạ. Con đường 13 này nó như con đường huyết mạch 1A của Việt Nam vậy, là trục giao thông chính và quan trọng của Lào, từ thủ đô Viêng Thiên lên cố đô Luang Prabang sang phía biên giới Lào Trung được gọi là 13 Bắc, đoạn này nhiều đèo dốc quanh co hiểm trở, con đường này được người Pháp mở ra từ thời chiến tranh Đông Dương. Cho tới tận bây giờ ngoài một số đoạn gần Viêng Thiên nó được mở rộng như đoạn đại lộ Cai Sần Phâm Mờ Vihane có hai làn rộng và giải phân cách đàng hoàng, phần đa thì còn lại là đường nhỏ như tỉnh lộ của ta. Đường xấu và hẹp, từ Viêng Thiên đi phía nam Lào tới biên giới Campuchia nó được gọi là 13 Nam, đoạn này thì ít dốc đèo và tương đối bằng phẳng hơn, nhiều đoạn chạy song song bên trái sông Mekong nên có nhiều đoạn mùa mưa đường bị ngập chìm trong nước từ sông Mekong dâng lên. Với riêng tôi thì con đường này khá lạ lùng. Tôi không biết ai đã đặt tên 13 cho con đường này, nhưng nó thật lạ là khi tới biên giới Cam, cửa khẩu Nong Nóc Khiên, nó được nối vào đường 7 của Campuchia, và từ đường 7 Campuchia đó khi qua biên giới Việt Nam con đường này lại nối vào đường 13 của Việt Nam. Đường 13 Nam Lào và đường 7 Cam cùng đường 13 Việt Nam chính là trục đường xuyên Á mang tên AS11. Tôi đã đi dọc con đường 13 từ Bắc tới Nam Lào xuyên sang đường 7 và quay về đường 13 Đồng Xoài Bình Phước, Bình Dương, Việt Nam này biết bao lần, con đường huyền thoại thời chống Mỹ của các cụ đi trước, chúng tôi đi sau không còn nhọc nhằn gian khổ như các lớp cha ông, nhưng súng vẫn nổ và máu vẫn đổ rải rác trên con đường này tới tận đầu thập niên 90. Chúng tôi được tham chiến trực tiếp ở con đường 13 Bắc Lào này nhiều trận, trong vài vết thương trên người tôi thì có một vết thương tôi lãnh ở con đường 13 Bắc Lào này. Vào những năm đầu thập niên 90 khi tham gia tiễu trừ lũ phỉ ở Lào, khi đó liên danh 18 là những công ty Cienco 1 và Cienco 8, tổng công ty Thăng Long, chúng thầu xây dựng con đường này cho nước bạn Lào. Những ai từng tham gia thi công ở đó hẳn còn nhớ những hình ảnh các kỹ sư, giám đốc, hay quản đốc tay cầm sổ tay cầm bút nhưng vai đeo súng khi làm việc trên con đường này, máu của những công nhân Việt Nam đã thấm đẫm con đường này, và đã có mười mấy công nhân, kỹ sư đã nằm lại dưới chân ngọn núi Phu Pha Châu, kế mỏ đá 675 khô cằn và hoang vắng. Ngày đó lũ tàn quân phỉ vẫn còn khá nhiều, chúng lẩn quất trong những cánh rừng đại ngàn mênh mông hoang vắng nơi con đường 13 Bắc Lào chạy qua. Và huynh hoang tuyên bố trên sóng phát thanh, truyền hình của nước bạn là sẽ thiết quân luật con đường này trong phạm vi chúng quản lý, với nhiều vụ giết chóc cướp bóc, phá hoại, cơ quan an ninh của bạn đã mở những chiến dịch cùng những đơn vị đặc biệt của ta phối hợp truy quét lũ phỉ ác ôn tàn bạo này. Súng nổ và máu đổ liên tục, và cuối cùng lũ tàn quân phỉ ốm đói đã không chịu nổi những đòn chí mạng của những đơn vị đặc nhiệm, chúng đã phải bỏ mạng hoặc tháo chạy tan hàng dã đám, chui lủi qua biên giới hay sâu vào những cánh rừng già để tránh sự truy đuổi tiêu diệt. Chinh chiến ở nơi này tuy ít mìn hơn ở ca, nhưng độ gian khổ thì chẳng kém là mấy, rừng già nguyên sinh, núi đá tai mèo, vực sâu đèo cao cùng với khí hậu khắc nghiệt về mùa đông, lạnh giá tới nỗi người lính có thể ngất xỉu hay chết cóng vì lạnh, đặc biệt là thú dữ còn rất nhiều, trong đó có rắn độc, như tôi có lần từng kể ở một vài bài trước, chăn và rắn hổ chúa là nỗi khiếp đảm cho nhiều anh em của tôi khi ở đây, chăn rắn với tôi thì chỉ là những con chó con hiền lành. Cho dù có những con chăn nặng tới 6 đến 70kg hay những con hổ chúa dài tới hơn 5 mét và nặng tới hai mấy ba chục ký. Lô, ngóc đầu cao ngang mặt người, khi gặp tôi thì không vào nồi cũng lên thất hết, cực chẳng đã thì mới phải hạ chúng thôi chứ chúng tôi cũng chẳng muốn tàn sát chúng làm gì. Hươu nai, gấu, lợn rừng, bò trâu rừng và cả hổ còn đầy rẫy, rất nhiều khi hổ và người gần như đối mặt với nhau, cả hai bên cùng sững lại giây lát, không khí như đặc quánh lại nặng nề tới khó thở. Căng như dây đàn, để hạ chúng thì quá đơn giản, nhưng nổ súng là lộ kế hoạch nên anh em chỉ im lặng kiên nhẫn thi gan với hổ, cả hai bên nhìn nhau. Chúng tôi đứng im tay nhẹ nhàng lần mò mở khóa súng, còn những con hổ đuôi ve vẩy như những con rắn cạp nong khổng lồ miệng kêu e e gừ gừ, giống tiếng loài mèo khi rình mồi, rồi nó từ từ quay đầu đi vào rừng không có vẻ gì là sợ sệt cả. Nhiều con thì phóng vút như một mũi tên, nhưng cũng cam biệt có con chỉ lững thững bước. Thậm chí nó còn dừng lại ngồi xuống lim dim mắt nhìn chúng tôi như kiểu con người nhìn chúng trong vườn bách thú vậy. Anh em Lào thường nói, đó là những con hổ đã từng ăn thịt hoặc xác người rồi. Nên nó dường như không còn sợ người, loại này thường bám theo chúng tôi dai dẳng phía sau chờ cơ hội vồ mồi. Mùi tanh và thối của chúng luôn lảng vảng trong gió khiến anh em luôn luôn phải đề phòng. Lạ là để kệ chúng thì rất hay gặp chúng, nhưng khi chúng bám theo dai qua buộc anh em phải tiêu diệt thì khi định bắn chúng thì chúng lại biến mất như những bóng ma vậy. Người Lào nói rằng những con hổ từng ăn thịt người rồi thì chúng như thành tinh là vậy, rất khó để bắn hạ, và khi bị loại này rình vồ thì những người có giác quan nhạy bén thường có cảm giác gai người hay ớn lạnh. Bản thân tôi thấy khá đúng, lần đó khi ở Nậm Khèn tôi cùng một anh nữa buổi trưa lần mò ra con suối tính tắm gội, trời rất nóng và ngột ngạt vì lâu không có mưa, khi tới gần con suối, có một khoảng khá rộng và trong, tắm suối ở rừng cũng nguy hiểm nếu không có kinh nghiệm, ở suối có rất nhiều con như con vắt, người Lào gọi là con đấp. Nó có thể chui vào mũi, tai hay hậu môn nếu không biết, những con chó của người Mông ở núi rừng hay bị nó chui vào mũi khi thò mõm xuống suối uống nước, bị con này chui vào mũi thì con chó luôn ngứa ngáy và vẩy cái đầu khịt khịt mũi liên tục. Khi con chó nằm ngủ con đấp này thường chui ra phía lỗ mũi và ngo ngoe y hệt con đỉa, rất khó bắt nó ra khỏi mũi con chó, lợn rừng hay hươu nai, nhím khỉ cũng bị con này chui vào mũi như vậy. Bắn được lợn rừng hay hươu nai chúng tôi thường vứt bỏ cái đầu và lòng ruột không dám sờ vào những thứ đó vì rất nhiều con đó và sán. John, hôm đó tôi có linh cảm bất an sau đó, luôn nhìn quanh quất và dùng mình ớn lạnh liên tục, mồ hôi túa ra nhưng cảm giác lạnh rõ rệt, tôi không dám tắm và chỉ ngồi nhìn xung quanh. Anh kia thì nhảy xuống suối tắm, tôi leo lên cành một cái cây, cây này lá như cây vả, nhưng quả lại nhỏ như quả sung và không ăn được, vừa leo lên cái thân cây ngả ra suối tôi vừa nhìn quanh thì, ôi thôi. Một ông 30 tua cao cái mặt nó có lông bờm sờm, thợ săn gọi là hổ tua cao vàng khè cỡ phải hơn 100 cân đang từ từ bò nhích nhích tí một về phía anh chiến đang tắm phía dưới suối. Nó có vẻ như không thấy tôi, quá bất ngờ và hoảng sợ, nhưng tôi vẫn bình tĩnh móc một chân vào cái cành đứng của cây. Tay tháo súng khỏi vai mở khóa an toàn, súng luôn lên đạn chỉ đóng khóa thôi, cẩn thận nhằm đầu nó phía mang tai kéo hai loạt, tầm xa chưa tới chục mét và là tay súng bá vàng nên nó ăn ít nhất là 4 viên M16 của tôi. Lục oánh nhau thì dù ngà còn khi đi rừng anh em thường vác theo khẩu M16 chiến lợi phẩm này để săn bắn, vì loại này bắn chính xác và cỡ đạn nhỏ nên có bắn thú nhỏ không bị nát bét, do đạn nhỏ không như à nên con hổ bật tung người lộn liền mấy vòng rồi gầm như thét lên tung chạy, nó quáng quảng lao lung tung cả vào cây và đá nhọn. Anh CS thì bung lên bờ tồng ngồng chạy tìm súng mặt không còn hột máu nào, thằng nhỏ tụt đâu mất tiêu luôn, anh vồ được súng và hốt hoảng hỏi tôi, cái gì thế? Con gì thế? Tôi nói, con hổ, nay tôi mà không trèo lên đây thấy nó thì nó vồ ông rồi. Hai anh em xách súng lần theo dấu máu tìm con hổ, anh em ở hang thấy súng nổ cũng chạy lên hỗ trợ. Con hổ chạy chừng hơn 100 mét thì kẹt ở gần một bụi cây, thò phần thân ra, anh sĩ tới sát đằng sau nện thêm chục phát à nữa vào đầu nó. Hai anh em huýt sáo gió gọi mấy anh em đang xách súng chạy lên, chúng tôi xuống vào khiêng con hổ về gần hang. Nó nặng khủng khiếp, năm anh em xuống lại túm chân nó mà vừa lôi vừa kéo rất vất vả. Ai vô tình thấy cảnh đó chắc phải rất buồn cười, vì ông thì quần tà lòn đi giày, ông thì quần áo dài đi đất, ông thì trần chuồng nồng nỗng như con nhộng súng xít lôi con hổ, thấy lương thực mừng quá quên luôn cả mặc quần cứ vậy kéo nó về gần chỗ hang rồi ra. Tìm quần áo sau, gặp hổ còn đỡ, kinh nhất là gặp voi sau tới Minh Châu rừng và tới lợn rừng, voi thì người ta đã có câu, tránh voi chả xấu mặt nào mà bà con, voi rừng hung dữ ghê gớm, với sức mạnh như một chiếc xe bọc thép, và thính giác khứu giác cực kỳ nhạy bén. Khi phát hiện ra chúng tôi từ khoảng cách xa cả cây số chúng đã điên cuồng lao tới tấn công và lùa chúng tôi chạy tung tóe như đàn gà rồi. Có điều khá lạ lùng là không hiểu tại sao lũ voi rừng rất ghét con người, thấy con người từ rất xa chúng đã chủ động tấn công ngay. Khi con người bỏ chạy thì còn sót lại thứ gì chúng tàn phá không thương tiếc cho tới khi nó nát bét hết thì thôi. Min rừng cũng dữ, những con min to nặng tới 2 tấn cặp sừng nhọn hoắt, lông đen bóng toàn thân chắc nịch cặp mắt đỏ ngầu long sòng sọc khi thấy con người. Đặc biệt là những con cái đang nuôi con, nó dữ hơn con hổ chỉ chậm hơn và không có nanh vuốt thôi. Nhưng những loại trên thì biết đặc tính thì còn đỡ được, còn loại mà tôi gờm nhất lại không phải voi, chẳng phải hổ hay trâu, gấu, mà là heo rừng. Những con heo rừng mới thật sự là côn đồ và hung hãn, vô học thức và lễ độ, đối với chúng thì dường như trái đất này là của bố mày, ở rừng chúng ít ngán ngại bất cứ loài nào kể cả voi, tới cả con người. Tôi từng chứng kiến một đàn heo rừng tấn công hai mẹ con voi phải bỏ chạy. Khi tranh nhau ăn cây chuối trong rừng chuối, một bầy chừng hơn chục con heo rừng có con nặng tầm trên dưới 2 tạ lao vào bè hội đồng hai mẹ con voi giơ vòi quật, rồi cuốn cả con heo quăng xa tới hơn chục mét, con heo rừng rơi xuống cắm đầu tòe cả mõm nhưng vẫn hung hăng quay lại chơi tiếp. Mặc voi dẫm đạp lên người, cuối cùng thì con voi do phải bảo vệ con nên đành phải tháo chạy, đẩy con chạy trước, voi mẹ hai tay hai mã tấu kẻ phía sau cản địa. Do da voi dày nên những cú táp vỡ cả trái dừa của heo rừng không xi nhê gì, nhưng lũ heo bầy đàn và hung hãn quá nên nó đành chịu thua. Heo rừng là những kẻ du thủ du thực, tay đâm máy chém thứ thiệt của rừng già bà con ạ, nó vừa khỏe vừa ngu lại hung hãn nữa, áo giáp cũng khá dày nên không ngại va chạm với bất cứ đối tượng nào. Nếu cho tôi chọn đối đầu giữa con hổ hơn tạ, với con heo rừng hơn tạ, tôi xin nhận con hổ, còn em chào anh heo. Có gì mong anh bỏ qua cho em, thợ săn lão luyện còn ngán anh ấy nói gì loại tay mơ như tôi. Tôi từng thấy một con heo rừng húc bay một con trâu rừng lăn lông lốc từ sườn núi xuống khe và chết toi luôn. Chúng tôi chờ chúng oánh nhau xong thì mon men lại xẻ thịt con trâu bị knock out đang nằm dẫy chết đem về nướng rồi xào. Còn sau cuộc chiến giữa voi và heo thì ra cho một phát nhân đạo vào đầu những con heo bị voi giẫm gần chết, lại khiêng về xẻ thịt xào nấu thôi. Kẻ thù chính của chúng tôi ở rừng Lào là phỉ. Ngoài ra riêng tôi còn một kẻ thù khác, đó là sâu rừng. Rừng Cam ít sâu nhưng rừng Lào thì ối giời ơi luôn bà con ạ. Sâu to kinh khủng khiếp sợn hết người, toát mồ hôi khi gặp loại đó, chắc nhiều người sợ ma cũng không bằng tôi sợ sâu, thật ám ảnh. Phỉ Lào thì yếu hơn lính Pol Pot, không bầy đàn như Pot nhưng cũng nguy hiểm không kém Pot. Chúng được nhiều thế lực viện trợ cho vũ khí và lương thực, quân trang quân dụng nói chung là khá đầy đủ, nhưng cũng ngu si và man dợ như Pot nên không ăn thua, chỉ phá hoại là chính thôi. Lũ này thì ít mìn hơn Pot nhưng vũ khí và bẫy của chúng khá đáng sợ và nguy hiểm. Chúng có đủ từ A tới AA-15, M-16 tới Trung Liên, cá biệt có nơi chúng có cả hỏa lực B hẳn hoi, mìn thì ít nhưng trông nhọn tầm thuốc độc thì nhiều. Và bẫy đá, rồi bẫy lao, bẫy trông gai, đủ cả, chúng tác chiến và chui rúc ở rừng danh ma không kém gì Pot, cũng chặt đầu, bắn nát mặt tử sĩ đối phương, cũng mổ bụng lấy gan đối phương ăn y như lính Pot. nhưng độ lì lợm thiện chiến thì có vẻ thua lính Pot. Trông hơi nhỏ con hơn lính Pot chắc tại sống ở rừng nhiều, tôi có chạm với lũ lính cận vệ vua Phỉ một hai lần, đó là những tên to khỏe lầm lì và có vẻ lì hơn lính Pot. Có một kỷ niệm khó quên khi lần đầu tôi chạm với lũ Pot, lại chạm đúng lính vệ sĩ của đám lãnh đạo nữa, hôm đó chúng tôi đã may mắn hơn chúng. Lúc đó ở ngã Ba Biên, gần bến đò Phung Sò Đo, chúng tôi vừa chui ra từ rừng cao su Phung Ca Lăng, đi bộ theo hai bên đường bò ra phía con sông nhỏ, phía bên trái là Phung Ca Lăng bỏ hoang, có một con đê, con đường chúng tôi đi vắt ngang qua con đê đó, phía bên kia là bến đò qua con sông cạn là đất biên giáp Thái. Buổi chiều nóng như nung và ánh nắng chiếu phía trước khiến chúng tôi khó quan sát, vừa lên đến lưng con dốc phát qua cái đê thì chúng tôi thấy phía bên kia dốc có ba bóng đen đang đi lên, kẻ đi giữa trống một cây gậy. Đeo túi, hai tên đi hai bên tất cả đều mặc đồ đen và tướng tá rất to cao, anh L. Chỉ kịp kêu khẽ Pot rồi, chúng tôi đi 5 người, ba anh em và hai lính cam, khi thấy lũ kia dưới dốc lên, cả hai vừa thấy nhau thì bất ngờ hai lính cam bên tôi bung chạy ngược lại, một người ôm súng AA-15 chạy tạt ngang vào sườn đê, anh L. Và anh T đều có súng ngắn mình tôi tay không tấc sắt. Phía bên kia tên đi giữa cũng lùi lại còn hai tên đi hai bên nhanh chóng lao lên, tôi nghe tiếng súng nổ mấy tiếng, rồi bụi mù, mình anh L vật nhau với một tên. Tôi cùng anh T cân một tên, lần đầu giáp mặt với lũ này lại trong hoàn cảnh thật chớ chiêu không có vũ khí, chứ lúc đó có vũ khí trong tay thì có lẽ chúng tôi đỡ vất vả hơn. Trước thì cứ nghĩ lính Pot nó cũng như mình thôi, mà gặp mới thấy giật mình. Anh em tôi toàn 1m75 đến 1m76, tôi nặng 74kg cao 1m75 mà khi chạm thằng lính Pot thấy nó còn to cao hơn mình. Người chắc nịch, tóc xoăn tít, mặt vuông cầm bạnh mắt và răng trắng dã. Nghề thì cũng bình thường không bằng anh em tôi nhưng sức khỏe và sự lì đòn rất tốt. Nó kịp thời đánh bay súng ngắn của anh T và né đòn của tôi. Dù tôi đã phang chúng nó liên tiếp, nhưng tên đó quá khỏe và lì đòn. Hai anh em thi nhau bay vào chém đinh chặt sắt toàn cùi trỏ với đầu gối mà nó vẫn không đổ. Sau khi tôi xỉa mù một mắt nó ôm mặt thì anh tê hét, lấy súng bắn đi hát, lúc đó mới nhìn quanh thì cây súng AA-15 của tay dân quân cam bỏ chạy vứt ở đê cách đó tầm gần chục bước chân. Tôi phải chạy lại nhặt cây súng đó vì không thấy súng ngắn của anh tê văng ở đâu. Khi vớ được khẩu AA-15 thì đạn không nổ, tôi cầm cây súng đốn ngang chân thằng đang ôm mặt chịu đòn của anh tê, thì chợt nghe tiếng súng ngắn nổ bên dưới, thì ra tên cứng tuổi nãy đi giữa lùi lại giờ đã nổ súng, đạn cây dưới đường bụi mù. Hạ được tên mù mắt do bị tôi đánh. Tôi nằm xoài ra vừa kéo quy lát cho bay viên đạn thối trong súng ra vừa lấy đường ngắm tên già phía dưới dốc. Tên già vẫn đứng bắn lên, đạn cắm phập vào tên Pot mà tôi và anh Tê hạ vì chúng tôi nằm nấp sau tấm thân nó. Ngược nắng lại phải tránh đạn nó nhưng cuối cùng tên già cũng bị tôi khoan tới ba lỗ trên mặt và đầu. Nó kêu giống lên rồi đổ gục, quay ra anh L vẫn đang vật lộn với tên bên kia. Hai người quấn lấy nhau khiến tôi không dám bắn sợ bắn phải anh L. Anh Tê hét to. Chắn phía dưới đi để thằng này cho bọn anh, tôi chạy nhanh xuống phía dưới chỗ tên già bị tôi hạ. Nó chưa chết hẳn, hai tay cầm hai khẩu súng ngắn, thấy phía con đường đằng sau nó không còn ai, tôi mới bình tĩnh bước tới tên già nằm dưới đất, một tay nó gãy nhưng vẫn cầm khẩu súng K-59, tay phải còn lành cầm một khẩu súng khá lạ màu trắng lóa, tôi đạp chân lên tay cầm súng đó, thằng này to béo da trắng và cơ bắp quần áo rất sạch sẽ, áo bốn túi có gài cây bút, đầu đội mũ lưỡi chai. Quanh cổ quấn một chiếc khăn mặt bông màu trắng chứ không phải khăn cà ma, nhìn cũng biết nó không phải người cam, mồm nó lắp bắp nị, nị, này thì nị. Tôi nện cho 4-5 phát nữa, lật xác nó lên gỡ cái túi ra nó đang đeo sau lưng và không quên tước luôn cây súng sáng loáng nó đang cầm, thò tay lấy luôn cả bao thuốc lá Siang Mai rơi bên cạnh, quay lên dốc, anh T và anh L đã hạ xong hai thằng kia, một thằng bị anh L với anh T khống chế trói lại, nó chưa chết chỉ bị thương. Anh L trong lúc vật nhau với nó đã bị gãy mất cái răng cửa, anh em tôi nhìn nhau cười rũ ra một lúc, vừa cười vừa thở vừa xoa những vết chảy xước khắp tay chân, rất may là thằng bị bắt sống kia ngay từ đầu đã bị anh L bắn hai phát gãy giò. Chứ nếu nó không dính đạn anh L chắc chúng tôi mệt, vì nhìn thằng đó không, đơn giản, như thằng tôi và anh T cùng hạ, thằng bị thương có vẻ tầm 30 tuổi, thằng còn lại trẻ hơn, nó cao hơn tôi gần cái đầu thân chắc nịch. Dù bị thương như vậy mà anh L phải vất vả cùng anh T mới khống chế được nó. Thằng này có tới hai con dao găm và một khẩu súng ngắn dắt trong cặp quần. Có lẽ do bất ngờ gặp chúng tôi nên nó chưa kịp rút súng thì bị anh L bắn rồi. Trong lúc vật lộn anh L đã cố gắng ấn khẩu súng của nó tụt hẳn vào trong quần không cho nó rút ra. Nên hai người mới xoắn lại với nhau như hai con sam vậy. Còn tên Lục Thum bị tôi hạ là quan thầy của bọn chúng. Giá bắt sống được thì quá giá trị. Nhưng trong tình cảnh đó thì không thể bắt được. cũng chính nhờ nó bắn chúng tôi mà bắn phải thằng vệ sĩ của nó. Thằng này đổ xuống nên nó đã làm bao cát đỡ đạn cho tôi chứ không chắc chắn anh em tôi dính đạn của thằng Lục Thum đó rồi. Cái xà cột da nó mang theo khá quan trọng, anh em tôi chia nhau hút thuốc lá của nó, còn khẩu súng ngắn của nó lẫn cái bao súng đeo ở nách đặc biệt tôi được các anh cho giữ làm chiến lợi phẩm. Đó là khẩu súng cỡ 45M1911 rất đẹp, của Mỹ, nó có vỏ ngoài được mạ một lớp bạc màu trắng sáng như inox. Khẩu súng đó sau theo tôi suốt bao năm tháng gian khổ ở mảnh đất đầy nắng gió và chết chóc. Có quá nhiều chuyện với nhau nhưng loanh quanh lần quần lại quay về chuyện những món ăn của một thời khốn khổ ngày xưa, những món ăn phải nói là, bất đắc kỳ tử, trong rừng ngày đó, của những người lính, những người đồng bào thiểu số ở những nơi thâm sơn cùng cốc, chẳng ai nghĩ rằng tới giờ nó lại thành, đặc sản, của những kẻ lắm tiền nhiều của hay quan tham săn tìm, hoặc chễm chệ trên thực đơn của những nhà hàng sang trọng bậc nhất. Và thậm chí còn được rắc cả vàng lên nữa, những món ăn ở rừng ngã ba Đông Dương. Đầu tiên phải nói tới là món thịt cọp xịn chứ không phải, thịt cọp của lính ngày đó lính khổ vô cùng tận nhiều khi muối trắng còn thiếu. Anh em thường lấy củ gừng núi, với ớt thóc hái ở rừng đem nướng lên, rồi rang muối cho vào cái mũ sắt giã lục cộp cho nhuyễn để ăn với những nắm cơm vàng khè trên đường hành quân. Nắm cơm dính lẫn mồ hôi và bụi đất nên chuyển màu thành vàng khè. Vỏ bên ngoài đã thiêu nhất phải lấy dao găm gọt như gọt quả bưởi mới ăn được cái lõi, chấm với thứ muối ớt gừng kia. Khi giã vang lên tiếng lục cục nên anh em gọi đùa là thịt cọp còn thịt cọp xịn nó khác bà con ạ. Ở Sayabawi sát biên giới, giáp huyện Pua của Thái Lan anh em tôi đã bắn được một con cọp màu lông đen pha vàng sầm. Con hổ này trong bầy hổ 4-5 con cả to cả bé đã, thịt, khá nhiều phì lào và cả biệt kích Thái trước đó, chúng cũng nhiều lần rình rập chúng tôi dọc khe luông phạ. Thịt hổ có vị hơi chua chứ không ngọt như thịt trâu hay bò rừng, mỡ vàng vàng như mỡ người và mùi rất tanh, người Lào cho rằng thịt hổ có tác dụng chống sốt rét, trừ tà và mạnh cho tinh thần, những thợ săn lão luyện đều ăn thịt hổ, và cả những con chó săn của họ cũng vậy, họ cho chúng ăn thịt hổ sống, giống chó săn của người Mông này rất thiện chiến và lì lợm, chó nào sợ hổ chứ chó săn của người Mông ở Lào không có khái niệm đó, chúng dám tấn công cả hổ. Có một điều khá lạ lùng ở lũ hổ này là cứ vào đêm trăng sáng chúng thường leo lên những mỏm cao, áo uông, vang rừng, hoặc giả tiếng nai tác tác, hay tiếng hươu hoặc hoảng bép bép, thậm chí kêu hắc hắc y như tiếng người cười trong đêm, giữa đêm trăng lạnh giữa rừng vắng vang vẳng tiếng chim từ quy kêu lúc xa lúc gần mà nghe những âm thanh từ loài hổ phát ra thật ớn lạnh, chúng ngồi như ngắm trăng, đầu lúc lắc và đuôi ngoe nguẩy uốn lượn như những con rắn khổng lồ. Phát ra những tiếng gừ gừ hay ẹ ẹ, tôi từng nhìn và nghe thấy những hình ảnh và âm thanh đó giữa đêm trăng sương lạnh ở rừng vắng, phải nói thật là ớn lạnh và nổi gai khắp người, có cảm giác ma quái gì đó khó tả bà con ạ. Thịt trâu và bò rừng là tôi thấy ngon nhất, nó ngọt chứ không mặn mặn như thịt nai, thịt hươu hay hoẵng, mễn cũng ngon, nhưng tôi vẫn thấy thịt trâu bò rừng là ngon nhất. Ở Lào tôi được thợ săn cho ăn một món thịt trâu rất lạ lùng. Đó là một con trâu rừng trong khi đi kiếm ăn nó bị sa vào một tổ ong đất, loài ong tử thần hung hãn đã mua vào chích chết luôn con trâu này, thợ săn đốt nhựa cây muồng muỗng để xua đuổi ong và quăng dây vào sừng con trâu lôi ra khỏi tổ ong rồi kéo xuống suối mổ thịt, nọc độc của lũ ong đó thật kinh khủng khiếp nó làm cho thịt con trâu gần như bị nhúng tái vậy, người ta xẻ thịt nó và nướng qua trên than rồi ăn ngay, họ nói rằng nó có khả năng chữa bệnh đau nhức xương khớp hay phong thấp. Tôi thì không bị những bệnh đó, nhưng một anh bị và có khỏi thật. Mùi vị thứ thịt trâu bị ong chích đó có mùi hăng hăng cay cay, họ lột bỏ lớp da và chỉ ăn thịt thôi. Bò rừng thì ngon khỏi nói rồi, người Lào xẻ thịt bò rừng, lọc lấy những bắp thịt to và ngon rồi buộc vào đầu những cây xào lỗ ô dài, sau đó rúi vào những tổ kiến vống vàng, một loại kiến na ná giống loài kiến hay làm tổ trên cây cà phê hay điều ở Đông Nam Bộ ta nhưng nó có màu đỏ sậm hơn và cắn đau hơn. Lũ kiến này cũng mua vào thi nhau cắn tảng thịt bò khiến nó chuyển màu như tái luôn, họ thái mỏng và trộn với gia vị gồm ớt tím. Loại ớt như ớt thóc nhưng màu tím tím, quả gầy guộc xương sổ họ nướng lên cho tăng độ cay và thêm mùi thơm. Với hạt tiêu, hạt sả, vỏ khái với vài thứ lá rau thơm gì đó mà tôi quên mất tên rồi, có lá giống rau kinh giới của ta nhưng mặt dưới lá màu hơi tím nhạt, rồi vắt chanh rừng vào. Ai từng đụng quả chanh rừng của Lào thì biết vị chua của nó thế nào rồi, quả chanh dài thuẫn thuẫn màu xanh lè, vỏ dày cui, cái cùi thì ăn rất ngon nhưng bên trong thì úi giời ơi luôn. Nó chua mà tôi cảm giác có thể tè trong quần được, tôi gần như chưa ăn thứ quả nào có vị chua hỗn như thế, nó chua tới nỗi sau này nhìn thấy nó là tôi muốn quỳ xuống lạy nó, miếng thịt bị kiến chích có mùi hơi khai khai, nồng nồng, họ nói là nó có thể chữa bệnh, bệnh gì thì anh em chúng tôi quên mất tiêu rồi, thôi thì không bổ âm thì bổ dương, không bổ dương thì bổ chóng. Hay bổ nháo gì cũng được, miễn no bụng là tốt rồi. Họ gọi những món gỏi kiểu đó là lạp. Người Lào rất thích những món gỏi, như gỏi cá hay gỏi thịt. Nếu như người Cam có món mắm bò hóc là quốc hồn quốc túy, thì người Lào cũng có món mắm cá gọi là pa đẹp. Nhưng món mắm này có vẻ dễ xơi hơn món mắm bò hóc. Tuy cùng là làm từ cá, nhưng mắm pa đẹp không để cá bốc mùi thối hoắc và sinh giòi như mắm bò hóc nên mùi cũng tao nhã hơn và dễ xơi hơn. Nó có mùi vị gần giống mắm cá của người Huế thường hay làm. Người Khơ Mú ở Lào là tộc người có nhiều món ăn kinh dị nhất. Tôi thấy có vẻ như vậy, chả hiểu sao người Khơ Mú lại có sở thích thum thùm vậy. Món pị hay phèo tôi nghe nói cũng bắt nguồn từ họ, rồi ra trâu thối hay thịt thối, cá thối cũng từ họ ra thì phải, hoặc chí ít thì cũng là món họ ưa thích và hay dùng. Nói thật với bà con là nó khó xơi lắm lắm, lính thì chỉ thuốc nổ, xà phòng hay xịt hoặc vôi bột thì đành chịu thôi, còn lại xơi tuốt. Vậy mà gặp những món của người Khơ Mú trong rừng sâu, hay trên núi cao thì đều tần ngần e ngại hết. Tôi rất sợ món thịt thối của họ, dù họ có chế biến kiểu gì và tôi có đói cỡ nào đi nữa thì cũng khó mà thấy ngon lành gì trong cái sự ăn với những món thịt thối, da thối hay pịa, phèo, gì đó của họ. Ở một số nơi miền Tây của ta, nhiều người cũng có sở thích ăn cá giống như người Khmer ở Campuchia. Họ thường bắt cá dưới sông hồ hay ao lạch, rồi bấm cho nó chết rồi thả lại nước. Tới ngày hôm sau con cá nổi lên ngửa sình bụng trương phình lên, họ mới vớt đem vô kho hay nấu canh chua điên điển hoặc lục bình. Người Lào cũng làm na ná vậy, nhưng họ không để cá tới trương sình như người Khmer. Họ chỉ để tới lúc con cá bắt đầu nổi ngửa mà lập lờ chứ chưa nổi hẳn lên mặt nước, họ sẽ vớt lên và nấu với lá rang và củ chuối sừng sắt mỏng. Với mẻ đầu gà phải xin nói thêm về món mẻ đầu gà này một chút. Cái tên mẻ đầu gà là do tôi đặt chứ họ thì không gọi thế, họ vẫn gọi là mẻ thôi. Cái cách làm mẻ này thì hơi lạ một chút, và tôi thấy lần đầu tiên khi ở Định Hóa, tỉnh Bắc Thái cũ nay là Thái Nguyên, khi thịt gà họ giữ lại nguyên cái đầu gà còn sống, cả đoạn cổ và cả hai cái chân còn sống, không nấu nướng gì, xin thề là vậy, rồi thả vào hũ mẻ. Và lạ lùng là hũ mẻ làm kiểu này lại có vẻ ngon hơn là mẻ làm bình thường thì phải, nó dậy mùi hơn và nhìn cũng ngon mắt hơn. Giống như nuôi giấm, người ta bỏ thêm trái chuối tây vào thì giấm có mùi thơm hơn vậy. Hồi đó lần đầu tiên tôi thấy hũ mẻ toàn chân và đầu gà còn sống, tôi đã tá hỏa tưởng hũ nuôi ma gà của họ. Nấu chín thì có vẻ ăn đỡ ghê răng hơn, nhưng họ hòa mẻ sống ra để chấm với rau lang hay rau dền luộc thì nói thật là tôi không dám ăn thứ cơm mẻ có màu hơi hồng hồng đó, dù nó có vẻ thơm và ngậy lắm. Người Lào cũng làm mẻ như vậy, còn người Cao Lan thì khác hơn chút. Khách quý tới nhà thường được chủ nhà mời ăn món canh gà, con gà chỉ chừng 4-5 lạng chặt ra nấu với cơm thiêu cùng lá sắn muối. Phải gọi đúng là cơm thiêu chứ chưa phải là mẻ, cơm sới ra đổ lên chiếc mẹt nhỏ nhỏ như cái sàng gạo của ta tới khi nó lên men và mọc một lớp lông màu trắng. Còn hạt cơm chuyển sang màu đỏ đỏ thì họ lấy nấu với thịt gà và lá sắn, chưa biết thì múc cũng thấy ngon ngon và lạ miệng, nhưng khi biết rồi thấy hơi hoang mang chút, nhưng không thằng nào bị đau bụng cả. Lạ vậy, người Cao Lan ở núi thì gà nhiều và ngon lắm, nhưng nấu thứ canh đó thì họ phải nấu bằng loại gà nặng vài trăm gram thôi chứ không nấu bằng gà to. Ấy vậy mà cũng không thấy mùi tanh, mà khách quý nhắm mới được mời đấy bà con ạ. Người Khơ Mú cũng có món cá suối nấu cơm chua kiểu đó, nhưng thú thật là tôi không dám ăn nên không biết nó thế nào. Vì giống người Cam, cá sình bụng trương phình họ cứ để nguyên vậy nấu lên chứ không mổ, nên mấy anh em chỉ cười gật đầu thôi và mon men chan tí nước chứ không dám ăn cá, do ít gia vị nên món canh này có mùi khá thum thùm. Người Khơ Mú có nhiều món ăn khá là giết người, giống người Campuchia vậy. Khi xem những clip của nhiều kênh y Tây Bắc, họ ăn sống nhiều thứ, kể cả bọ dừa, bọ xít sâu đo, hay chuồn chuồn cánh cam, nhưng những tới cóc nhái rán rết, đối với người Lào thì đó là bình thường. Chuyện nhỏ, đất nước Lào quả là nhiều điều lạ lùng. Tôi đi nhiều nơi nhưng chưa có nơi nào mà khi đến ở lại cho tôi một cảm giác tin tưởng, ấm áp, thân thuộc như trên chính quê hương mình như ở Lào, mặc dù người Lào còn nhiều người nghèo lắm. Theo số liệu của một tổ chức nào đó của thế giới từng thống kê vào năm 2018 thì gần một nửa dân số vẫn sống dưới mức nghèo khổ, tuy vậy nhưng người Lào lại là một trong những tộc người hiền lành và tốt bụng gần nhất trong bảng top của thế giới. Hiền lành, thật thà và hiếu khách vô cùng, không riêng gì tôi mà rất nhiều người đã từng ở Lào, làm việc cùng người Lào đều nhận xét vậy, đối với tôi luôn cảm giác như họ thân thuộc như người Việt vậy, và ở nơi đó, bên những người bạn đó cảm giác yên tâm như đang ở Việt Nam vậy. Và người Lào cũng rất quý mến người Việt. Dân Cam thì khác. Ở Cam thì dân họ lại rất ít ăn thịt chó, và cho hoang nhiều vô kể. Chúng sống thành bầy cũng có, đơn lẻ cũng có, và ở khắp mọi nơi, thậm chí là trong rừng sâu. Ban đầu thì tôi cứ tưởng chúng là chó rừng hay chó sói, sau mới biết chúng là chó nhà, nhưng chủ đã chết hoặc đã bỏ chúng chuyển đi nơi khác. thời công xã thì lính bót lùa hết dân vào công xã lao động khổ sai, con người sống còn khổ sở thiếu thốn nói gì tới chó với mèo, gà lợn trâu bò, dê, vi thì lũ lính lùa bắt thịt hoặc nuôi làm lương thực cho chúng. Ít ra còn được chăm lo hơn là chó, và bọn lính bót cũng không xơi món gâu gâu này, nên chó hoang ở khắp nơi, lang thang như du đãng bụi đời chỗ nào cũng thấy chúng, người cam cũng dã man, nuôi chúng trong nhà chỉ là cho vui thôi chứ chả mấy khi cho ăn gì, và lũ chó cứ sinh sôi nảy nở tự thân vận động bươn chải kiếm sống từ khi vừa cai sữa mẹ nên chúng cũng chả khác gì chó rừng là mấy. Tôi thì cũng không mặn mà lắm với món cầy tơ, nhưng vì vụ chó mèo này mà bị dân chửi vài lần tức muốn điên luôn. Ngày đó ở O Bóc gần Am Piu bên kia chỗ chúng tôi ở là cây phum lơ cha mồ bên trái, bên phải là lối vào rừng tre có cái bãi rất rộng, người dân thường thả trâu bò và ị bẩy, chó ở đâu cả đàn tới hơn trăm con to nhỏ lớn bé chúng lượn lờ ở đó tối ngày, võng vỉa chờ chôm chĩa đồ gì đó ăn được của dân hay của chúng tôi. Một hôm anh Luyện đi chợ qua ghé vào cho tôi mấy quả trứng vịt, chúng tôi hí hửng lôi ra chiên lên ăn cơm, thì hóa ra trứng đang ấp dở, trứng lộn đó, mấy thằng đành luộc ăn, phần cho thằng TH đi vắng hai quả. Thì hai hôm sau nó về được anh em bên bạn cho hẳn nửa con lợn rừng nhỏ bị vướng mìn, có thịt heo rừng chúng tôi nhanh chóng quên phát hai quả trứng vịt kia. Thế là sau đó mấy hôm, buổi trưa tôi vác dao mò ra sau bếp tính chặt cái cây làm cần câu thì nghe tiếng kêu chíp chíp, tò mò bới đống củi ra thì thấy hai quả trứng, một quả bị chó gặm giờ còn một quả sắp nở vỏ trứng vỡ ra, có một con vịt con đang kêu thảm thiết. Thấy vậy tôi gọi thêm thằng Tê già vào bóc quả trứng ra, một con vịt ướt mềm chui ra, chúng tôi lấy cơm nguội cho nó ăn. Con vịt con khá đẹp, nhưng giống ra cầm lạ cái là khi nó chui ra khỏi vỏ trứng nó thấy ai đầu tiên thì nó nghiễm nhiên coi là mẹ nó. Con vịt con này luẩn quẩn theo hai thằng tôi suốt ngày, nó lớn rất nhanh và có màu lông khá lạ, sau tôi mới biết đó là giống vịt trời ở tận biển hồ. Chả biết sao trứng nó lưu lạc tới tận gần O Bóc, chúng tôi cho nó ăn suốt ngày đủ thứ run dế, cơm cháo thừa, nó càng lớn trông càng đẹp. Anh em tôi đi đâu nó cũng leo lên xe jeep theo đứng chễm chệ và ị đầy sàn xe. Rồi tôi đi poi pet mấy hôm, về thấy bọn ở nhà cây cú thông báo con pon tip anh em nghịch ngợm đặt tên nó giống tên cô hoa hậu Thái Lan hồi đó đã bị chó nhà bà Vỗ đớp chết mất rồi. Bà Vỗ là tên một bà già dân nhà gần Barrie của chúng tôi, bà này chừng hơn 50 tuổi thôi, chúng tôi không biết tên thật của bà là gì, chỉ thấy bà có hàm răng vỗ đua ra như mái hiên tây nên gọi bà là bà Vỗ. Bà này xấu nhưng có ba cô con gái, cô nào cũng đẹp, may răng không vỗ như mẹ, cô út ở nhà loanh quanh còn hai cô lớn đi buôn hàng Thái từ cửa khẩu về. Bà Vỗ khá ghê gớm và có vẻ như không mấy thiện cảm với chúng tôi mấy, bà chỉ giả là vì sợ chúng tôi chứ ánh mắt mang hình dao chọc tiết lợn, mà hình như không riêng bà mà khá nhiều người dân phum cha mồ này có vẻ không ưa chúng tôi, vì hồi đó khi đơn vị bạn chở quân qua do xe bị lầy, chúng tôi phải cùng lính của bạn chặt một ít cây để lót đường cho xe qua. Chúng tôi không chặt mà lính phía bạn chặt, cứ nghĩ các cấp chỉ huy của họ làm việc với chính quyền phung rồi, ai ngờ sáng hôm sau dân phung kéo nhau ra dãy nhà anh em tôi ở chửi xoe xoé từ mờ sáng rồi kéo vào hẳn trong sân hò. Hét, có cả mấy thằng thanh niên trung niên lạ mặt đứng trong đám dân phung đó, giật dây, kích động đám dân phung, họ hò hét bắt cân tóc Việt Nam phải đền cây cho họ. Khi chúng tôi nói không chặt và quay vào nhà vì nghe lính báo lại là trưởng phung đã đồng ý đêm qua. Thực ra khó chịu vì cái bót canh của chúng tôi khó buôn lậu nên tay trưởng phung nhân cơ hội dở trò thôi. Sau khi đối chất đối lý thì tay trưởng phung lại quay ra nói thái độ của chúng tôi làm họ không bằng lòng. Trưởng phung này là người gốc Hoa nói lải nhải rất nhiều tiếng cam rồi tiếng tàu lộn tùng phèo, điên tiết tôi. Bước ra nổ một phát chỉ thiên rồi dõng dạc tuyên bố, này quý vị, đất nước chúng tôi đổ bao công và của, chúng tôi bỏ cả tuổi xuân cả mạng sống để qua đây đánh giặc Pol Pot. Trước tiên là để trả thù cho người dân đất nước Việt Nam chúng tôi bị chúng giết hại, sau đó là làm nhiệm vụ quốc tế cứu đất nước quý vị và chính các quý vị khỏi nạn diệt chủng của chính đồng loại quý vị, chứ không phải sang đây để làm vừa lòng quý vị, hành động của các vị đây là gây rối trật tự trị an và ngăn cản nhiệm vụ quốc tế của chúng tôi. Tôi yêu cầu giải tán ngay lập tức, nếu không chúng tôi buộc phải xích tất cả quý vị lại ngay, ai có hành động chống đối tôi sẽ bắn bỏ và chịu trách nhiệm với tư cách là chỉ huy cao nhất ở đây. Đám dân phung sợ tái mặt và lùi hết theo tay trưởng phung. Buổi trưa hôm đó thằng TH và thằng Tê già làng mò qua nhà bà Vỗ, trước tiên là để ngắm mấy cô con gái bà, sau là kiếm cớ hỏi xem có phải chó nhà bà Vỗ gây án không. Chả biết chúng nói gì mà bà Vỗ gật lia lịa như bổ củi và còn cho chúng một con chó khá to dắt về. Cả lũ hí hửng đè ra hóa kiếp luôn lấy cái nhậu. Tôi thì không mặn mà với món này lắm nên không quan tâm. Tôi không ăn thịt chó nên ăn cơm trước và nằm trên cái võng ngoài sân dưới cây thòi lòi ngắm gái qua đường thì mấy cô con gái nhà bà Vỗ hùng hổ đi vào. Dẫn đầu là cô chị cả, chưa vào tới sân đã mồm loa mép dài gào lên chửi tụi lính ăn cắp chó quý của cô, bỏ mẹ rồi, tôi quýnh quáng tụt xuống võng, vào việc, ngay, tôi ấn tượng với cô này dù tới giờ mấy chục năm rồi còn ám ảnh. Vụ ấn tượng tới nỗi, nhớ nhung, cô này đúng như câu quảng cáo của hãng nước hoa Chanel, vì một mùi hương thoảng qua, người ta có thể nhớ ai đó cả cuộc đời. Quả là đúng thật, cô này hôi nách viêm cánh vào loại thượng hảo hạng chứ không phải vừa nữa. Tôi xây sầm cả mặt mày, bà con ạ. Cô này vào gào ầm lên cho là anh em tôi qua bắt chó của cô đó. Mấy thằng đang xúm xít nấu thịt chó bỏ chạy sạch. Khổ, con chó thì mốc cười ghẻ lở mà cô làm như pet cưng của cô bị chúng tôi lùa vào nồi không bằng. Biết cô này mấy lần liếc mắt, đưa tình với tôi khi đi nhờ xe chúng tôi lên cửa khẩu, nhưng tôi hoảng vì mùi hương quá hấp đó mà không dám quăng bừa đời trai vào bụi rậm nên tìm cách né. Cô có vẻ a cay nên chắc nhân vụ này làm ầm ĩ đây, không dập nhanh thì có mà thối hơn xít, lên kế hoạch thật nhanh trong đầu. Tôi vội chạy ra nắm tay cô dắt vào tay với cái quạt nan rách quạt quạt cho cô hạ hỏa rồi luôn miệng phân bua. Người quan trọng lúc này là bà vỗ cho con chó thì lại chẳng thấy bà đâu cả. Tôi gọi gấp hai thằng lên giao nhiệm vụ thật nhanh lấy xe Honda đi lùa bà vỗ về ngay đây nhập hồn cho tao. Không ôm lên bây giờ, tôi phải vừa quạt cười vừa phân bua chơi bài hoắc nam kế để đợi bọn kia lùa bà vỗ về. May quá chúng lùa được bà Tống Ba trên con xe Honda từ một sòng tứ sắc về. Thế là êm chuyện, tào lao hết sức, chả được ăn miếng nào mà vã cả mồ hôi vụ đó. Quả thực chúng tôi rất ngại có gì đó sùm là dân phung kéo tới nhòm ngó xì xồ bàn tán cay lắm. Sau vụ đó tôi cấm tiệt không cho thằng nào lớ cố liên quan tới đám dân phung. Đấy, hôm đấy tụi mày toàn mỹ nhân thì bỏ chạy hết. Còn trơ lại thằng hoắc nhân tao phải chịu trận suýt thì nhục. Chúng nói là bà vỗ cho con chó để đền cho con vịt hồng nhan bạc mệnh kia. Mà cô viêm cánh chả biết có biết hay không mà đùng đùng qua kiếm mối chửi sùm. Thôi chừa, trên những bước chân lang thang phiêu bạt của chúng tôi. Có nhiều chuyện liên quan tới những vụ ăn hay những món ăn, ngon có, giờ có, nhưng có những lần ăn mà nó khiến tôi phải ám ảnh chắc có lẽ là cả đời. Đó là một lần ở Giang Cung khi tôi chỉ huy một đơn vị bản tổ chức lùa xong một cứ lõm của đám tàn quân Pot và Seraika do vây giáp cứ đó nhiều ngày nên lương thực gần như hết không còn gì. Những người lính chiếm được lương thực của bọn tàn quân nên vội vã tổ chức nấu cơm ngay. Họ bỏ ra những nắm lá giang hái vội trên đường lúc hành quân. Những nắm lá đã héo rũ chuyển màu trong cóc ba lô. Có chỗ còn dính cả máu của người lính. Họ tìm được một cái nồi đựng mắm bò hóc và đem chia nhau nấu lá giang ăn với cơm. Không hiểu sao khi ăn một chén cơm chan với thứ nước canh đó tôi bỗng rùng mình và lợm giọng. Mùi mắm tanh đã đành nhưng còn một mùi gì đó rất lạ. Dù rất đói nhưng tôi chỉ ăn nổi nửa chén cơm và dừng lại. Anh Tê nói nhỏ vào tai tôi, canh mùi lạ quá em ạ. Tôi cũng công nhận vì nói thật không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác như vậy. Dù tôi không phải là thánh mắm bò hóc, nhưng vẫn có cảm giác có mùi gì đó vừa gây gây tanh tanh lại thối rất nặng. Tới đêm khi rút quân ra, trên đường đi tôi nhận được một thông tin khủng khiếp từ những người lính bạn thu thập được từ khai thác tù binh. Nửa tháng trước lũ lính Pot đã bắt được một lính trinh sát của bản. Chúng đã tra tấn người lính đến chết bằng vồ, sau khi đập nát từ chân rồi tới tay người lính đó. Chúng đã tháo hai chân hai tay người lính đó ném vào cái nồi ủ mắm bò hóc, và chúng tôi không biết nên đã lấy thứ mắm đó nấu với lá giang để ăn. Tôi đã ăn nửa chén cơm với thứ canh đó, nó rất khó nuốt nhưng vì quá đói mệt nên tôi cố nuốt lấy nửa chén để lấy sức, cơm thì ít không đủ chia nhau nên không dám đổ đi, tôi đã nhường lại cho một người lính bạn nốt chỗ cơm. Nhưng lạ là chỉ những người lính Việt Nam cảm thấy kinh khủng và ám ảnh vì bữa ăn đó. Còn những người lính bạn tôi thấy rất nhanh chóng họ quên ngay việc đó và lại cười nói như chưa có chuyện gì xảy ra, riêng anh em tôi thì tới tận bây giờ còn ám ảnh. Đầu tuần lan man chút hầu chuyện mọi người cho vui thôi, chúc mọi người tuần làm việc mới vui vẻ ạ. Đang ngồi uống cà phê thì nhìn thấy cây cà độc dược này là bao kỷ niệm ngày xưa rừng rú lại ùa về, với ai nó là, độc dược, nhưng với tôi thì lại khác, tôi khá có duyên với cây này, hai lần ăn phải nó và hút cái lá nó mà không chết bà con ạ. Lần đầu ở Kon Tum, lúc đó khổ lắm, chúng tôi được bà con rắc lây chỉ cho ăn trái cà đắng. Bây giờ thì nó là đặc sản rồi chứ lúc đó chúng tôi ăn nó ban đầu với cơm, sau thiếu gạo thì nấu cháo, rồi hết gạo thì phải nấu nó với măng hoặc củ chụp ăn. Mới ăn thì nó đắng không nuốt nổi, nhiều anh em không quen phải bỏ đầy miệng nhai mới khỏi đắng. Tôi thì ăn măng đắng nhiều nên không ngại món này lắm, ăn giết còn thấy nó ngon. Một hôm trong lúc đi rừng thì anh Tê tranh thủ hái ít cà, lạng quạng sao anh cua luôn cả một mớ cà gai này nữa. Về nấu với cua rừng vãi, mấy anh em bị ngộ độc tưởng chết. Còn lần hai thì ở Pusat, Campuchia, chúng tôi bị ngộ độc cá, bắt cá ở suối trong rừng nấu ăn với nhau. Ở rừng đó có một loại cá, nhìn nửa giống cá chép nửa giống cá rô phi nhưng màu chúng sầm hơn chút. Chúng tôi không biết nên bắt ăn, bị ngộ độc một trận năm anh em gục tại chỗ miệng nôn chôn tháo, quay cuồng trao đảo, mồ hôi tuôn như tắm giữa đêm lạnh cắt ra, thấy màu khó qua khỏi nên mấy anh em bảo nhau lấy đồ lành lặn sạch sẽ mặc vào chết cho đàng hoàng, rồi lết vào gần một cái phum hoang không có dân ở. Để chắc ăn nếu có chết thì anh em khác tìm thấy xác, chúng tôi mò vào cái hang tháp của họ ở phía bìa phum kế cái hồ nước dưới một cây gáo cổ thụ cụt ngọn, ở khu đó có mỗi một cây gáo này, cái hang tháp là nơi những nhà giàu xây nên để họ để hài cốt, người cam không chôn người mà chỉ thiêu rồi lấy cốt đưa lên chùa, nhà nào giàu mới xây hang để chứa những hũ cốt. Khuân những hũ cốt xếp gọn lại, chúng tôi chễm chệ ngự trong ngôi miếu hoang đó chờ cái chết đến, đầu óc quay cuồng cố gắng lắm mới vào được đó nằm, còn phải đuổi rắn nữa vì trong đó khô nên lũ rắn bò vào khá nhiều. Nằm đó tới sáng thì tôi phải bò ra để đi cầu, ngộ độc cá này nôn ói và đi cầu liên tục người là đi quay cuồng, mắt hoa cổ khô không nói nổi, ra phía ngoài thì tôi thấy hai cây cà độc dược rất to, tôi như láng máng ngày xưa ông tôi có chữ ngộ độc thực bằng thứ quả này, tôi cua đại mấy quả và cả lá nó bỏ vào mồm nhai nuốt. Bụng nghĩ nếu khỏi thì khỏi, không khỏi thì chết cho nhanh chứ cái cảm giác này khủng khiếp quá. Vậy mà một lúc sau tôi nôn ra mật xanh mật vàng và đỡ thật, mồ hôi toát ra và dần dần hồn về nhập xác, thấy khỏe hẳn lại. Tôi lại chui ra hái thêm một mớ vào cho mấy anh em ăn, nhai thứ quả chết người đấy xong ai cũng ói mật xanh mật vàng và có đỡ thật. Sau mới biết những con cá đó ăn hạt mã tiền nên thịt chúng rất độc. Ngộ độc mà có đường pha ra uống ngay thì cũng đỡ nhiều, nhưng lúc đó giữa rừng, đường làm gì có mà uống nên đành chịu. Tôi vẫn còn nhớ những con cá đó, nhìn nó giống loại cá trong hang cá thần ở Thanh Hóa vậy. Còn hút thứ lá đó nữa, đó là lần một thằng hái nhầm nó là lá cò ke cây đuôi chồn đem thái nhỏ cuốn hút như thuốc lá, váng hết cả đầu nhưng thật may là không bị ngộ độc, mà lại có vẻ đỡ ho hơn cây cò ke. Cũng ở khu vực này, gần Tà Xanh, dưới một khe nước cách khu công xã bỏ hoang, có lẽ trước đây là phum có dân ở, tôi không biết nó tên là gì, trên bản đồ hành quân chỉ có đánh số 37. Có khá nhiều cây thốt nốt và đu đủ, có những cây đu đủ to cỡ vòng tay ôm và cao tới chục mét. Người cam ở đâu thì thường trồng cây thốt nốt, chứ rừng hoang thì rất ít thốt nốt, họ cũng không ăn trái đu đủ chín, họ chỉ ăn trái xanh, trái chín lại đem cho bò trâu hay heo ăn, lạ vậy. Chúng tôi chặt hạ cây đu đủ lấy lõi phơi khô rồi làm thức ăn, khô thì nó ăn như củ cải khô, còn lúc tươi thì rất khó nuốt thứ đó. Lần đó mò ra suối tắm, tôi và anh L thủ theo một quả em cây ba vỏ giấy nện. Loại này ngoài công dụng đánh hầm ngầm thì đánh cá là lý tưởng, nhưng hôm đó nó không nổ, chờ mãi, tiếc quả lựu đạn, anh L lại lặn xuống mò quả lựu đạn lên, khi ngoi lên tôi thấy anh giơ hai tay lên khoe, trời ơi, hai tay anh cầm hai mớ dây chuyền vàng, vàng thật bà con ạ, anh lắp bắp nói dưới đó nhiều lắm. Tôi cũng lặn xuống xem, đúng là có vàng thật, cả dây chuyền, cả vòng và cả vàng miếng cùng xương người, xương sườn xương ống, đầu lâu lớn bé, lổn nhổn. Xương người từng đống trong rừng sâu, dưới khe hay hố ở cái mảnh đất này thì nhiều như củi, nhưng vàng thì khá lạ. Trước đó vài lần chúng tôi cũng gặp, kinh khủng nhất là một lần khi ở một lòng khe cạn, chúng tôi gặp mấy bộ xương và trong ổ bụng một bộ xương đàn bà có rất nhiều vàng, có thể suy đoán rằng họ nuốt vàng vào bụng và trốn ở hàm ếch dưới khe, rồi mưa lũ đất sập hoặc đói khát rồi chết thì mới còn vàng vậy, chứ dân trong trại tập trung thì làm gì còn vàng bạc gì mà nuốt, còn dân vượt biên thì gặp lính Pot hay lính Para. Seraika thì chúng sẵn sàng mổ bụng và bẻ răng vàng ngay, rồi có lần túm được 2-3 lính Para khoác cả ba lô vàng đô la và ngọc phỉ. Cái ba lô nặng tới 30 cân hơn, tôi chạy về gọi anh em ra, hì hục lặn mò được thêm rất nhiều vàng nữa, đủ mọi hình thù, cục như hai ngón tay cũng có, như chiếc đũa cũng có, rồi nhẫn trơn và vòng rồi dây chuyền có mặt là hình vũ nữ Apsara, rồi hình đầu rắn. Mấy anh em gom lại tới gần chục cân, đùm trong cái ống quần mà xách nặng chĩu tay. Bàn giao hết cho đơn vị bạn đang phối hợp, tài sản của người dân họ, của đất nước họ, chúng tôi không quan tâm họ sẽ xử lý thế nào, ra sao, chẳng ai thèm lấy một mẩu nhỏ, dù lúc vớt lên mấy anh em cũng đeo thử vào tay và vào cổ rồi đùa với nhau, như bây giờ có đờ ti có mạng là cũng quăng lên Facebook khoe nhiều vàng không ngay. Lính thì đói rách vĩ đại, sống nay chết mai nhưng mang theo vàng là điều tối kỵ với người lính, có cho cũng không thèm lấy. Tôi từng thấy và chứng kiến nhiều câu chuyện liên quan tới vàng ngọc ở đất nước đó, nó thật kỳ lạ khó hiểu và có nhiều tình tiết khó lý giải, thậm chí là ma quái, cũng phải thôi, vì đó là mồ hôi công sức và là máu là mạng sống của họ, lấy những thứ đó thì sẽ phải gánh chịu cả những điều không muốn là đương nhiên, có nhiều người hóa điên hóa dại chỉ vì những thứ đó, chẳng nên tham lam làm gì những thứ không phải của mình, không có nó mình vẫn sống tốt, có nó có khi lại ăn không ngon ngủ không yên như mấy anh bụng to đầu hói mũ cao áo dài bây giờ. Kể thêm cho bà con nghe một câu chuyện nhỏ này, câu chuyện này khá lạ lùng khó tin và khó lý giải. Câu chuyện này tôi và bốn anh em nữa đều còn sống và hai anh có mặt trong trang tôi cùng chứng kiến. Đó là khi chúng tôi ở Surin, Thái Lan, nơi này giáp biên giới Cam, phía bên kia dãy Dangrak là tỉnh Odermiani của Campuchia. Lúc tình hình chiến sự căng thẳng thì người Thái đã sơ tán dân dọc biên giới vào sâu trong nội địa để lại một vành đai trắng chỉ có các đơn vị quân sự và lũ tàn quân Pol Pot rút chạy sang đó lập căn cứ hậu phương, nơi đó là gần ngã ba Cáp Choeng, đi thẳng theo đường 14 lên Prasat, rẽ trái theo đường 83 đi sang Kha qua Punang, Pisau. Nơi này trái ngược với phía nam bên kia núi Dangrak là Campuchia, toàn rừng rậm núi đá vực sâu cùng đói khát sốt rét kinh hồn, bên Thái mọi thứ gần như trái ngược lại, địa hình thoai thoải, núi thấp, đất đai trù phú và khí hậu, địa lý lẫn thực vật cũng khác xa bên kia dù cùng dưới chân một dãy núi chạy dài từ Lào xuống phía biển. Nơi này qua hạ tầng người ta bỏ không cho thấy đó là nơi từng rất trù phú, nhà cửa san sát và khá đẹp, mọi thứ còn y nguyên, người dân chỉ đi sơ tán phòng chiến tranh thôi, bom đạn chưa từng rơi xuống nơi này. Ở đó chúng tôi làm thuê cho một công ty tư nhân, công việc là chỉ chở gỗ cao su, mũ cao su và trái cây từ khu vực Cáp Choeng ra phía ga số 5 Prason. Tuyến đường sắt này có nhánh thông với ga Poi Pet Campuchia. Chúng tôi ở gần một cái ga xếp nhỏ cầu bơ cầu bất hoang vắng trên con đường sắt dài bất tận xuyên qua những cánh rừng hoang vắng lưa thưa. Phía bên kia đường tàu có một khu phố xá khá đông nhà, nhưng không còn dân ở, thỉnh thoảng rảnh rỗi sinh nông nổi chúng tôi mò qua đó, đột vòm, vào nhà chễm chệ ngả ngớn trên salon bật tivi xem tàu lao thiên địa mỗi khi tàu sắp qua thì người ta lại đóng điện còn khi tàu đi qua thì nơi đó lại chìm trong đêm tối âm u. Đường xá ở bên Thai rất đẹp, bằng phẳng và khá hiện đại dù nơi đó chỉ là tỉnh nhỏ, huyện nhỏ của họ. Ngày thì lái máy kéo, loại máy kéo Kubota để chở hàng hóa từ rừng ra phía ngoài con lộ 83, do xe ô tô của họ toàn tay lái bên phải rất khó lái. Bao lần tập lái chúng tôi toàn lao xuống ruộng nên cũng ngán, máy cày thì ngồi ở giữa lái như xe lam nên dễ xử hơn. Do lúc đó tụi tàn quân Pol Pot và Para còn rất nhiều ở quanh khu vực đó, nhưng được cái chúng không bắn người dân Thái, do chúng đang trú ngụ nhờ bên Đát Thái mà, nên chúng tôi thường tranh thủ đi đêm, tuy không lo lắm nhưng vẫn phải đề phòng, hàng hóa, ngụy trang cẩn thận luôn sẵn sàng. Một lần kéo hàng từ Punang ra, ba xe sầu riêng, anh em bụng no căng sầu riêng ngồi vắt vẻo trên thành xe, lúc đó tôi cầm lái. Tới gần đoạn cua lên cây cầu sắt chỗ cây xăng thì đột nhiên tôi thấy bóng một người con gái đi từ ngoài đường rẽ vào ngôi nhà có cái cổng sắt sơn trắng rất đẹp. Tất cả mấy anh em đều thấy không ai bảo ai cùng ngoái cổ lại nhòm gái. Ở rừng suốt thấy gái là mắt hấp háy hết, tôi mới đầu không nghĩ gì. Nhưng sau đó thoáng có chút lan tan, tại sao lại có một cô gái ở nơi này vào giờ này nhỉ? Lúc đó là tầm 3-4 giờ sáng chứ có phải ban ngày đâu, họ cấm dân vào lại đây mà, thấy lạ lạ thôi nhưng đang vội nên tạm bỏ qua. Đêm sau tôi không chạy mà ở nhà, khi về, thằng Đông cùng với anh bạn người Thái tên Phon Vi đi hai xe về lại thông báo vẫn nhìn thấy cô đó đi từ cầu sang vào căn nhà đó, tôi thấy có gì đó hơi lạ. Đêm hôm sau nữa trời mưa nên chúng tôi không đi mà nghỉ ở nhà do đường trơn, tôi cùng TH với anh L, anh T, chia ba mũi mò ra xem sao, xác định đúng căn nhà, mấy anh em căng mắt trong đêm mà chẳng thấy gì cả, tới 5 giờ tàu chuẩn bị qua, hai cây đèn đường bắt đầu sáng lên, chúng tôi rút quân. Thì khi đi ngang cánh cổng sắt ngôi nhà đó anh L, đi cạnh tôi chợt bấm vào vai tôi và đá mắt vào trong sân ngôi nhà, trời ơi, cả mấy anh em tôi cùng thấy cô gái đó, cô ta ngồi ở ngay chiếc ghế xích đu dưới giàn hoa đang tiêu và đang đu đưa. Cả mấy anh em dừng lại nhìn nhưng không ai dám trèo vào nhà của người ta, không ai bảo ai nhưng mấy anh em cùng thấy thật khó hiểu, tại sao lại có một cô gái ở nơi này trong thời điểm này. Qua hôm sau, thằng TH thì thào rủ tôi, lúc đó tầm 10 giờ sáng, em với anh qua đó đi. Mang máy tới đỗ ở cổng vờ hỏng máy trèo vào, nghe bùi tai tôi gật đầu. Hai thằng lái chiếc máy kéo tới cổng ngôi nhà, vờ hỏng máy đứng lại sửa, nhòm ngó xem bên trong thế nào. Thật kỳ lạ, cửa đóng và mọi thứ im lìm, bảo TH, đứng ngoài, tôi leo qua cổng mò vào trong, miệng gào ông ổng xem có ai không, nhưng không hề có ai. Khoảng sân phía trước cỏ đã lác đác mọc và lá hoa đang tiêu rụng một lớp khá dày. Tôi vờ làng sàng lượn qua lại dưới giàn cây và lén tới gần cái xích đu. Nghiêng mặt nhìn lên cái ghế, một lớp bụi khá dày, chứng tỏ lâu không có ai ngồi lên, vậy thì cô gái tối đêm qua ngồi đây là gì nhỉ? Nghiêng ngó xem mọi thứ xung quanh, tôi đảm bảo rằng căn nhà rất đẹp đó đã lâu không có người ở, mọi thứ đều phủ một lớp bụi. Đến đêm, rủ thêm anh L, tôi và TH, cùng anh L, kéo ra ngôi nhà đó, anh L, ngồi ngoài sân canh chừng, tôi cùng TH, quyết định leo lên tầng nhòm vào trong, bên trong tối hù, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Phòng khách rất đẹp, tranh ảnh treo đầy tường. Sau khi mở được khóa tầng 2, hai anh em tôi lần mò vào trong căn nhà, hoàn toàn yên lặng, kiểm tra bếp và bàn nước thì không có dấu hiệu có người ở đó. Tới khi lên lầu 3 nhỏ nhỏ phía trên, hai thằng sững người, phía trên một ban thờ là một tấm hình, có hai cô gái chừng 16 đến 17 tuổi mặc váy hoa xanh nhạt đang khoác vai nhau. Sau khi chắp tay, cúi đầu xin lỗi họ, chúng tôi trở xuống, lần mò leo ra ngoài sau khi khóa căn nhà cẩn thận lại. Có một việc rất lạ xảy ra khi chúng tôi leo qua hàng rào ra ngoài, cây đàn piano ở phòng khách khi nãy tôi đã kiểm tra kỹ, và đang đóng nắp bỗng vang lên hàng loạt âm thanh nghe rõ mồn một. Ngay lập tức tôi cùng TH nhảy ngược trở lại sân và lao như bay vào nhà, bật đèn soi qua cửa kính, cây đàn vẫn y nguyên nắp đậy, không có ai trong nhà cả. TH đứng yên và chăm chú nhìn phía căn phòng, nó chỉ cho tôi tấm rèm cửa giường như vẫn còn lay động nhẹ nhẹ, trong nhà thì không có gió, nhìn một lúc rồi hai thằng tắt đèn quay ra. Khi đi ra tôi khẽ kín đáo liếc cái xích đu, vì nó khẽ đu đưa nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ, có thể là do gió thổi. Sau này mỗi khi nhắc tới chuyện này mấy anh em vẫn thắc mắc với nhau, không hiểu cô gái chúng tôi từng nhìn thấy đó là người hay là thứ gì nữa, cũng có thể là chúng tôi nhìn lầm hay nghe lầm những âm thanh thôi. Ở rừng thì toàn thấy khỉ nên ra phố thấy các em gái thì hoa mắt là đương nhiên thôi phải không bà con.